Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Năm đau khổ của mình. Cô khóc một hồi lâu mới phát giác chính mình thất thố, che mặt nói, thực xin lỗi, tôi có thể vào nhà vệ sinh không? Không đợi Tống Văn và Lục Tư Ngữ trả lời, cô tự mình đứng lên đi về phía nhà vệ sinh. Hai người nhất thời trầm mặc, bọn họ đều không biết đến nhóm người đồng thê này. Dường như mỗi người đồng tính luyến ái đều gặp phải vấn đề này khi đến một độ tuổi nhất định, lựa chọn một người phụ nữ để kết hôn hay tiếp tục ở bên người mình yêu. Chỉ có số ít người có thể đi nước ngoài kết hôn, nếu bọn họ không kết hôn, bất kể họ có bạn đời ổn định hay không thì cuộc hôn nhân này có thể cả đời cũng không được thừa nhận. Có một bộ phận người đồng tính thỏa hiệp, như vậy người vợ đó sẽ trở thành người bị hại. Lục Tư Ngữ cúi đầu một hồi bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi Tống Văn, Tống đội, tôi có thể hỏi anh chuyện này không? Tống Văn nhìn biểu tình có điểm quen thuộc của Lục Tư Ngữ, nâng đồng hồ lên nhìn, quả nhiên đã 12 giờ lẻ một phút, đã đến giờ cơm trưa. Cậu có chút bất đắc dĩ đoán được Lục Tư Ngữ muốn hỏi gì, nhíu mày nói, Tiểu Tiểu Tông, anh không phải là muốn hâm nóng cơm trong nhà tang lễ này chứ? Lục Tư Ngữ gật đầu, giơ lên ba lô màu đen cùng hộp cơm trưa cao cấp kia. Tống Văn nhức đầu vô cùng, anh của tôi ơi, hôm qua anh ngủ lúc mấy giờ thế? Không rõ nữa, khoảng 2-3 giờ gì đó. Lục Tư Ngữ là người cho dù trời có sập cũng phải có đủ một ngày ba bữa, không thể để mình bị đói. Đồng hồ sinh học của anh chuẩn vô cùng, đến giờ ăn cơm thì như một con búp bê bị hút hết không khí, cả người đều mất đi thần thái. Nhìn anh đã nằm úp sấp trên bàn, Tống Văn vạn phần bất đắc dĩ, cậu áp chế tính khí của mình mà dùng từ ngữ thân thiện thương lượng, tôi tìm cửa hàng tiện lợi cho anh được không? Nếu không thì tôi tự mình đi. Lục Tư Ngữ đề nghị. Trường cảnh sát đã dạy anh như thế nào? Phải có hai người trở lên trong quá trình hỏi cung. Tống Văn giữ chặt anh rồi nhìn thời gian, được rồi, tôi sẽ đẩy nhanh tốc độ, anh nhìn thêm nửa giờ nữa được không, nửa giờ thôi. Tống Văn nói mà cảm thấy thật ủy khuất cho một người lãnh đạo là mình, rõ ràng là đội trưởng mà phải sống như một bảo mẫu thế này sao? Mặc kệ bình thường cậu mạnh mẽ vang dội như thế nào, nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng một khi bị ánh mắt đẹp đẽ của Lục Tư Ngữ nhìn thẳng thì như gặp phải khắc tinh, không hề chống đỡ được. Sau một hồi cò kè mặt cả, Lục Tư Ngữ gật đầu. Hai người vừa mới đạt được thỏa thuận thì Chung Tịnh từ nhà vệ sinh đi ra, Tống Văn đi lên hỏi cô, Chung phu nhân, cô đi bằng gì đến đây thế? Vừa rồi là gọi xe đến, tôi không lái xe. Chung Tịnh vừa mới rửa mặt, cả người hiện lên tia bối rối, chút bình tĩnh vừa nãy cũng không còn nữa, cô vừa nói chuyện vừa dùng tay vuốt mái tóc rối của mình. Tôi sẽ đưa cô về thuận tiện đến nhà cô xem một chút được không? Tống Văn hỏi. Cái này. Chung Tịnh do dự một chút. Trong nhà hơi lộn xộn. Đây là uyển chuyển từ chối, Tống Văn vờ như không nghe thấy, tôi chính là tiện đường, sẽ không chậm trễ thời gian của cô đâu, đồng nghiệp của tôi còn phải đi ăn cơm nữa. Chung Tình nhìn Lục Tư Ngữ dùng tay xoa dạ dày bày ra bộ dạng bùng dán vào lưng liền không nói gì nữa, báo địa chỉ. Cảnh sát nói muốn đi thì một nữ nhân như cô làm sao ngăn lại được. Ba người ngồi xe cảnh sát, Tống Văn lái xe, Lục Tư Ngữ ngồi ở ghế phó lái. Chung Tình cúi đầu ngồi phía sau tựa hồ vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc khi nãy, chỗ ngồi phía sau thi thoảng vang lên tiếng nức nở. Tống Văn cũng không muốn ép buộc quá nên không hỏi cô thêm gì nữa. Cậu có thể xin giấy khám xét nhà Chung Tình nhưng càng hy vọng có thể đi một chuyến bất ngờ, như thế mới có thể thu hoạch được những thứ bị giấu kín. Nhà Chung Tình cách nhà tang lễ không xa lắm, chỉ mất khoảng 15 phút, cách phòng thuê của Lâm Chính Hoa không xa không gần. Tống Văn rất quen thuộc với địa hình của Nam Thành. Cậu vừa lái xe vừa vẽ bản đồ trong đầu mình. Vị trí này vừa lúc tạo thành một tam giác đều với công ty của Lâm Chính Hoa, nếu đi xe thì chỉ cần 10 phút là đến nơi. Phòng ở nằm trên tầng 4 của một khu chung cư 6 tầng có kiến trúc cũ, diện tích phòng rất lớn, 3 phòng ngủ, 2 sảnh, 1 phòng bếp, 1 nhà vệ sinh, trước sau đều có ban công. Sau khi thay dép lê, Chung Tình đưa hai người vào nhà, đưa cho họ hai ly nước, cô dường như đã thoát khỏi cái chết của chồng mình khi nãy. Khôi phục lại vẻ lạnh nhạt như mọi ngày, trong nhà bình thường không có khách đến nên hơi lộn xộn. Những lời này thật sự là khiêm tốn rồi, trong phòng gọn gàng sạch sẽ, có thể nhìn ra được dấu vết của Lâm Chính Hoa trong nhà không nhiều lắm. Đây là phòng của tôi, phòng này là của con tôi, Lâm Chính Hoa không thường về nhà nên nếu về sẽ ở phòng khách. Chung Tình đơn giản giới thiệu. Bọn họ là vợ chồng nhưng lại như khách thuê nhà đang sống chung một mái hiên. Tống Văn đi vào liền nhìn thấy bức tường treo đầy ảnh trong phòng Lâm Thượng, trên tường đều là ảnh một nhà ba người chụp chung. Có hình lúc nhỏ dẫn cậu nhóc đi công viên trò chơi, hình đi chơi viện bảo tàng lúc lớn lên, còn có ảnh chụp chung tình cùng Lâm Chính Hoa tổ chức sinh nhật cho Lâm Thượng. Ảnh chụp này hoàn toàn là ảnh của một gia đình bình thường, căn bản không nhìn ra gì thường. Lục Tư Ngữ cũng đi tới nhìn một chút, trong đó có một tấm ảnh hơi lệch, anh nhìn chằm chằm rồi nhìn không được vươn tay đem tấm ảnh kia chỉnh lại thẳng hàng. Chung tình nói, anh ta tuy không có tình cảm gì với tôi nhưng lại rất thương con trai, dù sao cũng là cha con mà. Trước hôm nay tôi còn ôm một tâm lý may mắn nên vẫn chưa nói với nó tin ba nó đã tử vong. Tôi không biết phải mở miệng như thế nào. Nói đến đây, trên mặt Chung Tình lộ ra vẻ khó xử, dù sao đây cũng không phải chuyện vẻ vang gì. Ánh mắt Tống Văn dừng trên bàn học của Lâm Thượng, trên bàn đều là dụng cụ học tập, một bên bàn còn để một tờ giấy khen. Lục Tư Ngữ ở trong này nhìn vài lần, tự hồ đã mất đi hứng thú liền quay lưng đi đến phòng bếp, anh chỉ chiếc bàn trong phòng bếp nói, ở nơi này vốn dĩ có một cái máy ép trái cây phải không? Chiếc bàn kia đã cũ rồi, có chút ố vàng. Một vị trí trên đó cùng với những nơi khác bất đồng màu sắc, có thể nhìn ra một dấu vết hình vòng cung xung quanh. Đúng vậy, lúc trước có một cái máy ép tôi mua cho con tôi ép trái cây, Lâm Chính Hoa dùng qua vài lần thấy tốt nên mượn đi rồi, tôi cũng không biết anh ta đem đi đâu, tôi vẫn luôn định mua cái mới nhưng quên mất. Chung Tình vừa trả lời vừa kể lại tỉ mỉ, câu trả lời hoàn hảo không chê vào đâu được. Trong lòng Tống Văn sáng tỏ, vốn dĩ nơi này có cái máy ép, nhìn hình dạng lớn nhỏ thì hẳn là cái tìm thấy ở hiện trường. Cậu nhìn Lục Tư Ngữ vẫn một mực nhìn xung quanh nhà bếp của người ta không hề có ý định đi ra, giống như giây tiếp theo sẽ nói tôi có thể mượn lò vi sóng của cô để hâm cơm hay không, thập phần lo lắng sợ ảnh hưởng đến hình tượng cảnh sát nhân dân. Tống Văn nhìn thời gian không sai biệt lắm, lấy ra danh thiếp đưa cho Chung Tình nói, được rồi, tôi không quấy rầy nữa, đây là danh thiếp cảo tôi. Sau này nếu cô nhớ được thêm manh mối gì đó thì có thể gọi điện cho tôi, cũng có thể đến cảnh cục tìm chúng tôi, dựa theo quy định, di hài cần phải giữ lại một thời gian mới có thể hỏa táng. Lục Tư Ngữ cũng thấy được rồi, chủ động đi ra ngoài. Anh đi đến cửa, thời điểm đổi giày bỗng dưng dừng động tác. Bên kia Tống Văn cùng Chung Tình nói chuyện, cô nhận danh thiếp và gật đầu, sau đó dư quan nhìn về phía vị cảnh sát nhỏ đang cúi đầu mang giày kia. Hai người cảnh sát này dường như đã sớm nhìn thấu tất cả mọi chuyện. Mang được một nửa, Lục Tư Ngữ đột nhiên ngẩng đầu hướng Chung Tình nở một nụ cười, cô không ngờ rằng người đàn ông này cười lên đẹp như vậy, nhất thời ngẩn người. Lục Tư Ngữ vươn tay, dường như lơ đãng mà dùng ngón tay thon dài chạm vào một đôi giày da của nam trên mặt đất. Tống Văn vừa vặn xoay người, ngay tại khoảnh khắc đó, cậu không thấy được Chung Tình bỗng dưng nghĩ đến gì đó mà sắc mặt trở nên tái nhợt như tờ giấy trong nháy mắt. Chú thích. Nhất ngôn cửu đỉnh là chín cái đỉnh, là báu vật truyền quốc tượng trưng cho chính quyền quốc gia. Ý câu này là chỉ một câu nói mà có sức nặng như chín cái đỉnh, hình dung lời nói cực kỳ có sức mạnh, có tác dụng mang tính quyết định. 10 phút sau, trong một cửa hàng tiện lợi 7-11 cách tiểu khu không xa, Tống Văn đem đồ ăn đã hâm nóng tới ngồi xuống đối diện Lục Tư Ngữ rồi thuận tay lấy thêm một phần lẩu ô đen, thế này mới thấy đồ ăn trước mặt mình trông đỡ nghèo nàn hơn. Một người chỉ ăn đồ nóng như Lục Tư Ngữ cũng không phải nhận sự ghét bỏ cùng xem thường của nhân viên cửa hàng mà ngược lại còn được ưu tiên. Tống Văn lúc này mới sáng suốt nhận ra rằng thì ra thật sự có thể dùng mặt đổi lấy đồ ăn. Hai người ngồi trước bàn của cửa hàng tiện lợi, cách ăn của Lục Tư Ngữ rất có lễ nghi, hộp cơm kia thì lộng lẫy lại có thể giữ ấm. Hộp có 4 ô vuông, anh đem các thứ mở ra theo thứ tự từ trái sang phải, sắp xếp gọn gàng rồi lấy cơm ra đặt ngay ngắn trước mặt. Từ bên trong lấy ra một đôi đũa rồi mới bắt đầu ăn cơm. Thấy ánh mắt Tống Văn luôn lơ đãng nhìn qua, Lục Tư Ngữ rộng lượng mà đem đồ ăn của mình đẩy về phía trước. Món ăn hôm nay anh làm là mực chiên sốt tương, lương kho tỏi, gà viên cộng thêm một phần cải xào tỏi. 4 món ăn mặn chay phối hợp, màu sắc cùng hương vị hoàn hảo. Mỹ thực đã đến trước mặt, Tống Văn không chút khách khí vươn đũa gấp một khối. Cậu ăn một miếng lương, xương bên trong cũng không nở mà nhả ra. Tống Văn vừa ăn vừa nhìn Lục Tư Ngữ, trong lòng nghĩ sao có thể có người bộ dạng đẹp như thế nào mà người này có thể nấu cơm ăn ngon như vậy? Nhìn không được hỏi, kỳ thật anh không phải học trường cảnh sát đúng không? Lục Tư Ngữ nhìn cậu có chút không rõ. Tống Văn cười nói, cảm thấy tay nghề của anh so với đầu bếp của New Oriental còn ngon hơn. Lục Tư Ngữ nghe xong, khóe miệng hơi nhếch lên mỉm cười, chỉ là một cái nhếch nhẹ ở khóe miệng nhưng lại khiến cho đôi mắt cùng đôi mày lạnh như băng kia có thêm chút hơi người. Tống Văn bỗng nhớ đến lãnh cảm trong lời của Chu Dịch Ninh lúc trước, hiện tại sau khi tiếp xúc cậu có thể nhận ra Lục Tư Ngữ có chút phù hợp với các đặc điểm của với bệnh này, còn về các vấn đề khác thì không biết có phải bác sĩ Chu đã nghĩ nhiều rồi hay không. Thức ăn trước mặt nhanh chóng hết một nửa, sau khi ăn một ít đồ ăn lót dạ Lục Tư Ngữ liền khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt lúc trước, nhỏ giọng hỏi Tống Văn, cậu còn hoài nghi Chung Tình không? Tống Văn cũng đang muốn phân tích vụ án một chút, tôi vốn hoài nghi cô ấy, nhưng hiện tại thì không chắc lắm. Bởi vì thời gian không khớp sao? Lục Tư Ngữ ngẩng cầu hỏi cậu. Tống Văn lắc đầu, không phải, không có thời gian gây án chỉ là một phần, phần nữa là vì cô ấy thuận tay trái. Lục Tư Ngữ vừa rồi cũng có nhìn qua, lúc Chung Tình lấy nước, động tác mở cửa đều dùng tay trái. Điều này anh không phát biểu ý kiến liền nhìn Tống Văn. Tống Văn tiếp tục phân tích, cô ấy hận Lâm Chính Hoa, nhưng tôi biết cô ấy sẽ không giết chồng mình. Chiều cao của Chung Tình cũng không phù hợp, Lâm Chính Hoa cao 1m73, hai người lệch nhau 10cm. Nếu ở trạng thái đứng thẳng thì rất khó để đâm trực tiếp vào theo góc độ kia, cũng không có thời gian nghỉ sau khi giết người. Còn nếu dùng tư thế khác, vì thể lực chênh lệch nên rất khó mà không để lại vết thương cùng dấu vết nào. Lục Tư Ngữ nghe có chút mê mẩn. Anh giơ cao chiếc đũa làm tôn thêm khớp xương rõ ràng, thon dài gần như trong suốt. Biểu cảm cùng động tác khi ăn cơm kia làm Tống Văn nhớ đến chú mèo huyết thống cao quý của bạn mình. Người như thế ngồi ở đối diện khiến cho cậu trở nên cẩn thận hơn, cũng không dám lang thôn hổ yết nữa. Tống Văn vừa tự hỏi vừa gắp một viên thịt gà bỏ vào miệng. Thịt gà viên băm cùng nấm hương, mùi nấm tan vào thịt, bên ngoài được chiên qua giòn rụm, cắn một miếng thịt gà mang theo nước mềm chảy ra, tươi ngon vô cùng. Nhưng cậu cũng không có lòng dạ thưởng thức mỹ thực, nhẹ nhàng nhíu mày lẩm bẩm, vẫn còn có chỗ nào đó không đúng. Cậu cảm thấy chỗ nào có vấn đề à? Lục Tư Ngữ trầm giọng hỏi, giọng anh rất nhẹ được đè xuống thấp nhất. Tôi hiện tại hơi mâu thuẫn, tôi cảm thấy cô ấy có hiềm nghi lớn nhất, đến giờ vẫn không hoàn toàn loại trừ ra, nhưng tổng cảm thấy được vẫn có nơi nào đó không thông suốt. Tống Văn cũng không rõ nguyên nhân vì sao mình có loại cảm giác này. Động cơ, cách thức giết người, hung khí, thời gian, địa điểm. Không có cách nào kết nối những thứ này lại. Cậu càng muốn hiểu hết mọi thứ thì cảm thấy mọi thứ càng lộn xộn, suy nghĩ như chui vào ngõ cụt, nhất thời không ra được. Tống Văn vừa nói vừa cầm điện thoại, mở trang tìm kiếm về đồng thê. Thân phận đồng thê này thật sự rất uất ức, bạo lực tinh thần và cũng là nhóm người có nguy cơ cao nhiễm HIV. Đối với vấn đề này thì pháp luật vẫn còn lỗ hổng, rất khó để ly hôn. Phụ nữ bị bạo lực đe dọa cũng như rất khó để được bồi thường kinh tế. Hiện nay số lượng đồng thê trong nước là hơn 16 triệu người. Tống Văn nghĩ một chút rồi tiếp tục đọc trên diễn đàn, hiển nhiên có rất nhiều phụ nữ là đồng thê. Bài đăng trên diễn đàn này đã bị báo cáo và bị xóa vài lần, rất vất vả để xem được. Tôi có nên ly hôn hay không? Thật là dày vò. Sau khi kết hôn có đứa nhỏ rồi mới phát hiện chồng mình là đồng tính. Cầu mọi người xem xét. Có phải tôi đã bị lừa hay không? Chúng ta chỉ có thể ở trong này ai oán, có cách nào để thu hút sự chú ý hay không? Trên diễn đàn là một nhóm những người phụ nữ tuyệt vọng than vãn, các cô ấy dường như hãm sâu vào vũng bùn, bị uy hiếp, bị liên lụy. Những người đàn ông vốn là nơi để dựa vào lại hóa thành ma quỷ, đem cuộc sống của các cô ấy trở thành địa ngục. Các cô tụ hội lại, đem Internet thành nơi phát tiết, rất nhiều người đến rồi bất đắc dĩ rời đi. Chính mình sống cuộc sống như thế, ấm lạnh tự mình biết, không có phương pháp nào tốt để giải quyết, thủ đoạn tra tấn giết người mềm dẻo. Phần lớn đồng thê đều phải chịu qua bạo lực gia đình, những người chồng dùng quyền cước với các cô, vừa đấm vừa xoa. Đồng thê khi ly hôn thường không được bồi thường tài sản, thậm chí còn có thể bị phân chia tài sản riêng của mình khiến cho bản thân tự dưng lại mang thêm phần nợ nần trên lưng. Các nam nhân dùng đủ loại thủ đoạn, thậm chí sử dụng cả biện pháp hòa giải để trì hoãn ly hôn. Mà luật hôn nhân trước mắt không đề cập đến vấn đề này, việc này khiến cho các ấy thậm chí không thể thoát thân chứ đừng nói đến được bồi thường. Các cô mê man, ẩn nhẫn, bất lực, cô độc rồi trở thành một nạn nhân của hôn nhân. Chung Tình nói đúng, cuộc sống của các cô ấy không ai hiểu cũng không thể nói với ai được. Mọi người đều có thành kiến với đồng tính luyến ái, càng dùng ánh mắt hèn mọn để nhìn những đồng thê, đối với nhiều người mà nói thì ly hôn là điều xa vời. Tống Văn xem một chút. Càng xem càng cảm thấy trong lòng đầy căm phẫn, đặt điện thoại lên bàn nói, thật sự không hiểu những người đồng tính mà đi kết hôn này, nếu không thương người ta thì hôn nhân còn ý nghĩa gì nữa đâu. Dùng giấy đăng ký kết hôn đem đối phương vây khốn cũng đem chính mình vây khốn. Lục Tư Ngữ nhìn anh, có một bộ phận đàn ông đi lừa hôn, những người lựa chọn lừa gạt phụ nữ dù không liên quan gì đến tín hướng của họ. Nói cách khác, những người này dù thích người khác giới không thích người đồng giới nhưng vẫn sẽ đi tìm tiểu tam, không đối xử tốt với vợ mình. Dưới ánh mặt trời, đồng tử Lục Tư Ngữ hiện ra màu hổ phách trong suốt sáng ngời, thấy Tống Văn đang nhìn, anh bỗng ốc sên bị đụng vào râu, lại lạnh nhạt cúi đầu không nói nữa. Có lẽ trong cục có manh mối khác, chúng ta trở về xem đi. Tống Văn vì tránh xấu hổ nên nhanh chóng bỏ qua đề tài này, thu dọn rác trên bàn. Cậu đợi một chút, tôi mua thêm ít thứ. Lục Tư Ngữ nói xong đi đến lấy một chai đồ uống bên tủ đồ uống nóng, sau đó đi đến chỗ giá sách để một số tạp chí bán chạy và mới nhất trong góc cửa hàng tiện lợi, anh đứng một bên lật xem rồi lấy mấy quyển đi thanh toán. Tống Văn nhìn thoáng qua, là mấy quyển sách của Keigo Higashino, anh thích xem tiểu thuyết trinh thám sao? Cậu thuận miệng hỏi. Cũng không phải thường xem, do hôm nay trùng hợp thấy được. Lục Tư Ngữ trả lời hời hợt, thời gian nghỉ trưa không sai biệt lắm, chúng ta quay về cục thôi. Tống Văn gật đầu, hai người lái xe cảnh sát một đường trở về cảnh cục. Đến cục vừa lúc giữa trưa, tiến triển ở đây cũng rất tốt. Vừa vào đến cảnh cục Chu Hiểu liền hứng thú hừng hực báo, Tống đội, người ở chung với Lâm Chính Hoa đã tìm được rồi, dấu vân tay phù hợp. Đó là một người pha chế rượu ở quán ba tên là Mã Minh Huy, lão giả cùng đội phó Hoàng đang đi bắt người, hẳn một chút nữa sẽ đến. Những cái khác tiến triển đến đâu rồi? Tống Văn lại hỏi, báo cáo pháp y, tư liệu về vật chứng, những tin tức khác về nạn nhân cũng đem tập hợp lại đây đi. Thông tin trong điện thoại thì sao? Đây là ghi chép thông tin lạc gần đây, những thông tin trọng yếu đều đã tổng kết lại. Đi tra xem nạn nhân gần đây có ghi chép chuyển khoản nào lớn hay không, phải rồi, tra luôn phần của Mã Minh Huy. Được, tôi sẽ qua bên ngân hàng điều tra. Tống Văn ngồi ở ghế làm việc của mình lật xem tài liệu, hầu hết đều là thông tin tóm tắt các tình huống rồi tổng hợp lại, động cơ gây án vì tình cảm không lớn. Buổi sáng sau khi gặp qua Chung Tình, trong đầu Tống Văn như thắt lại luôn cảm thấy có điểm không thông, đầu óc trống rỗng đau nhức. Cậu thay đổi suy nghĩ, vừa nhấc đầu lên liền thấy Lục Tư Ngữ đang ngồi bên cạnh dùng vẻ mặt nghiêm túc đem bản ghi chép điều tra múa bút thành văn. Thông qua phản quang của tấm nhang thủy tinh, Tống Văn vừa lúc nhìn thấy màn hình máy tính của Lục Tư Ngữ. Càng nhìn càng nhíu mày, cậu đứng lên đi đến phía sau Lục Tư Ngữ chỉ vào vài bản ghi chép nói, ai, cái chú thích về đồng tính luyến ái này sao anh cũng ghi chi tiết thế, xóa đi xóa đi. Lục Tư Ngữ giật mình thấy Tống Văn ở sau lưng mình liền ngừng gõ bàn phím, ngẩng đầu lên nhìn, tôi cảm thấy Lâm Pháp Y nói rất tốt. Tống Văn lúc này mới phát hiện mình đứng gần quá, ngay khi Lục Tư Ngữ vừa nhấc đầu thì có thể ngửi được một mùi hương nhàn nhạt. Ánh mắt người nọ nhướng lên, lông mi dài chớp chớp, đôi mắt đen như có nước tựa như một xoáy nước thần bí mê người. Bị Lục Tư Ngữ nhìn, Tống Văn chỉ cảm thấy trái tim trong ngực đột nhiên đập mạnh, vội vàng lui về sau nửa bước. Lục Tư Ngữ đối với hành động này hoàn toàn không biết, thản nhiên duỗi đầu lưỡi ra liếm đôi môi mỏng, đôi môi nhợt nhạt bỗng nhiễm một tầng nước thoạt nhìn càng thêm mê người. Tống Văn ho nhẹ một tiếng che đi cuộn bách nói, anh trông cậy vào Cố Cục và người phê duyệt đọc hiểu được những thứ này. Làm bản ghi chép đơn giản có liên quan đến vụ án là được, không cần làm phức tạp quá. Bên trong có rất nhiều thứ không thể nói tỉ mỉ cũng không thể nói quá rõ ràng, vạn nhất có người nào đó đem báo cáo này cho truyền thông. Những từ ngữ cùng ánh mắt của mọi người về người đồng tính bị phân thây sẽ gây ra rất nhiều phiền toái. Có một số việc mặc dù đã biết nhưng ngồi ở vị trí của bọn họ cũng không thể thay đổi được, chỉ có thể ghi lại sự việc một cách khách quan. Lục Tư Ngữ ư một tiếng tỏ vẻ đã hiểu, vươn ngón tay xóa đi một vài giải thích chi tiết, trên trang giấy bỗng sạch trơn. Ai? Những cái khác viết rất tốt mà sao lại xóa hết thế? Tống Văn đau lòng nhìn nửa trang ghi chép cuộc họp. Lục Tư Ngữ lại không để ý. Không sao, tôi sắp xếp lại suy nghĩ một chút rồi viết cho mạch lạc rồi đưa qua cho cậu. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. 3 giờ chiều, bên trong cục cảnh sát Nam Thành mọi người vẫn bận rộn như cũ, Phó Lâm Giang từ bên ngoài đi tới, Tống đội, đã đưa Mã Minh Huy đến rồi. Vụ án này từng bước đi đến điểm mấu chốt, công việc cứ lặp đi lặp lại để tìm hy vọng, quá trình thẩm vấn thì phải căng não như đánh cờ, vô luận đúng sai, có càng nhiều tin tức càng tốt. Khác với khi hỏi chuyện Chung Tình thì Mã Minh Huy là nghi phạm nên trực tiếp bị mang vào, không phải giấu giếm gì mà hỏi thẳng vào vấn đề. Phòng thẩm vấn của cảnh cục có vách tường cách âm màu xanh lam, cả không gian chỉ có bàn ghế cùng một chiếc đèn, sạch sẽ nhưng đầy áp lực. Mã Minh Huy bị dẫn vào phòng thẩm vấn, Tống Văn dẫn theo Phó Lâm Giang cùng Lục Tư Ngữ đến tường quan sát nhìn vào bên trong. Có một tấm kính lớn một mặt ở đây, qua tấm kính đó thì có thể quan sát mọi động tác cùng biểu cảm của nghi phạm thì không thể nhìn đến tình hình bên này. Chu Hiểu đưa cho Tống Văn tư liệu của Mã Minh Huy rồi nói thêm về bản ghi chép vừa điều tra được ở ngân hàng. Tống Văn nhận nói, trong 20 phút đừng cho cậu ta uống nước. Sau đó xoay người giải thích cho Lục Tư Ngữ, thẩm vấn hiện giờ không thể dùng nhục hình, cũng không thể lừa dối để nhận tội nên phải chú ý vào kỹ xảo tâm lý. Anh không thể dụ dỗ cậu ta nhưng có thể lừa gạt, chú ý khống chế tiết tấu để mình ở vị trí chủ động. Thời gian trôi qua, Mã Minh Huy trong phòng thẩm vấn rõ ràng lúng cuống đứng lên, bởi vì không thể xác định hành vi phạm tội của cậu ta nên không thể hạn chế tự do thân thể, chỉ là tịch thu hết vật dụng cá nhân. Mã Minh Huy trong phòng bước đi vài bước đến gõ cửa. Hiển nhiên là không ai để ý đến cậu ta. Mã Minh Huy đành phải xoa tay ngồi trở về ghế. Vài cảnh sát ngồi bên tường quan sát nhìn cậu ta, người này thoạt hơn 20 tuổi, thân cao 1m8, tóc nhuộm rám nắng, làn da màu lúa mạch, mái tóc dài, cả người không thể nói là anh tuấn tiêu sái, cách ăn mặc có thể coi là sạch sẽ lưu loát. Tống Văn tập trung xem tài liệu, so sánh vài tờ giấy rồi lấy tay chỉ vào nói, chỗ này có vấn đề. Phó Lâm Giang nghe cậu nói chuyện nhìn đến vài chỗ ghi chép chi tiêu của ngân hàng. Lâm Chính Hoa gần đây ngoài chuyển cho Trung Tịnh 10 vạn còn lấy ra 20 vạn tiền mặt. Hiện tại các phương thức trả tiền đều rất nhanh và tiện, nạn nhân không mua nhà không mua xe, khoản tiền rút ra này dễ khiến người khác nghi ngờ. Lần cuối cùng rút tiền là 7 giờ tối ngày nạn nhân bị sát hại, rút một lần 10 vạn. Tống Văn nhìn những chứng cứ khác mà Chu Hiểu tìm được, là một phong thư mặc danh mà nạn nhân nhận được một tháng trước, bên trong là ảnh chụp anh ta cùng Mã Minh Huy đang vô cùng thân thiết ở quán bar. Sau đó cậu mở bản ghi chép ngân hàng của Mã Minh Huy, có mấy giao dịch lớn cùng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Trước đó, mỗi một khoảng thời gian, tài khoản của cậu ta cũng nhiều thêm một khoản tiền bất chính. Phó Lâm Giang nhíu mày, đây không phải là nhảy khiêu dâm sao? Trước đây nhảy khiêu dâm thường dùng để sử dụng trong quan hệ nam nữ nhiều hơn mà hiện tại loại quan hệ này là một biến thể của nhảy khiêu dâm truyền thống. Tống Văn gật đầu dặn dò Chu Hiểu, cậu đi tìm thêm băng hình và ghi âm. Lần này là Tống Văn và Phó Lâm Giang phụ trách thẩm vấn. Mã Minh Huy không đề phòng bỗng nhiên thấy người đến, âm thanh mở cửa làm cậu ta hoảng sợ ngẩng đầu lên. Tống Văn nhìn cậu ta một cái rồi đi đến kéo ghế ngồi đối diện. Mã Minh Huy lúc này mới dường như tỉnh mộng, cảnh quan, nhất định là có gì đó hiểu lầm rồi, tôi không biết Lâm Chính Hoa đã chết, tôi thật sự không làm gì cả. Phó Lâm Giang không để ý cậu ta, gương mặt hiền lành tủm tỉm cười mở miệng hỏi, họ tên. Tôi. Mã Minh Huy còn muốn nói gì đó. Tống Văn lặp lại, ngữ khí nghiêm khắc hơn Phó Lâm Giang, họ tên. Mã Minh Huy lúc này mới lắp bắp trả lời, Mã Minh Huy. Giới tính. Nam. Tuổi. 24. Dân tộc. Hán. Nghề nghiệp. Bartender ở quán bar. Trình độ văn hóa. Tốt nghiệp trung học. Cậu cùng nạn nhân có quan hệ như thế nào? Rốt cục cũng vào vấn đề chính. Tôi. Chúng tôi chính là. Ngẫu nhiên ở cùng một chỗ. Nói rõ ràng. Quan hệ tình nhân, anh ta dùng tiền bao dưỡng tôi. Mã Minh Huy dùng âm thanh nhỏ như mũi kêu lầm bầm trả lời. Các người đã quen nhau bao lâu? Quen biết như thế nào? Hơn 3 tháng, tôi quen anh ta khi đi làm ở quán bar. Buổi tối 3 hôm trước, cậu có gặp qua Lâm Chính Hoa không? Có gặp qua. Lúc mấy giờ? 7 giờ. Tống Văn nâng mắt nhìn, ít mẹ nó nói dối đi. 6:50 nạn nhân tan tầm liền trực tiếp đến ATM gần ngân hàng lấy tiền, 7 giờ thì xuất hiện trong camera theo dõi ở cửa ngân hàng, trong lúc này các người không có gặp nhau. Nghi phạm bình thường có vài loại, có loại không mở miệng nói lời nào, có loại miệng đầy lời nói hưu nói vượng không được mấy câu nói thật, còn có loại 10 câu nói thật mang theo nửa câu nói dối như người trước mặt này. Đối phó với người như thế Tống Văn rất có kinh nghiệm, trước tiên phải bắt không tha lời nói dối của bọn họ. Bắt càng chặt thì đối phương càng lúng túng. Kia đại khái là lúc sau đi. Anh cảnh sát à, tôi thật sự không nhớ rõ. Hôm đó tôi được nghỉ, cùng bạn bè ăn cơm uống rượu, 7 giờ thì trở về ngủ, sau khi tôi bị Lâm Chính Hoa nhấc ra khỏi giường rồi xảy ra cãi vã, thì liền thu dọn ít đồ đạc rồi gọi điện đến nhà một người bạn tá túc. Mã Minh Huy ấp úng nói càng làm cho người khác cảm thấy trong lòng có quỷ. Cậu ta nghĩ muốn đem thời gian nói mơ hồ bởi vì cậu ta biết đó là thời gian Lâm Chính Hoa bị sát hại, thời gian càng sớm thì hiềm nghi của cậu ta càng nhỏ, nhưng chính cách nói chuyện này càng khiến cậu ta bị nghi ngờ nhiều hơn. Các người cãi nhau có gay gắt không? Lúc ấy tôi vừa ngủ dậy nên không nhớ rõ. Phó Lâm Giang nói, nhưng cậu lại nhớ rõ thời gian. Mã Minh Huy kêu oan, đêm đó tôi cùng anh ta kết thúc như thế, anh cảnh sát, tôi nói đều là sự thật. Tôi cũng không dám giết người đâu, lá gan tôi rất nhỏ. Truyện tin hay. Tống Văn hừ một tiếng, tôi thấy cậu lá gan cũng không nhỏ đâu, cậu tìm người chụp ảnh mình cùng Lâm Chính Hoa sau đó uy hiếp sẽ đem ảnh chụp đến công ty anh ta đúng không? Lâm Chính Hoa mặc dù nổi tiếng trong vòng, nhưng bởi vì vợ và con trai nên anh ta che giấu rất kỹ trong công ty. Phản ứng đầu tiên khi bị tống tiền là dùng tiền để tiêu diệt tai họa. Tôi không biết, tôi không có. Mã Minh Huy vẫn còn việc chết tại miệng. Tống Văn cầm tư liệu nhìn cậu ta, hiện tại cho dù là rút tiền mặt thì ngân hàng vẫn có bản ghi chép, chúng ta đánh cược nhé, xem tiền trong tài khoản của cậu cùng tiền Lâm Chính Hoa lấy ra có vừa lúc giống nhau hay không. Nghe xong những lời này, màu sắc trên mặt Mã Minh Huy liền rút xuống, trán cũng lấm tấm mồ hôi. Nhận tội đi, chúng tôi đã nắm giữ được bằng chứng cậu lừa đảo vơ vét tài sản của Lâm Chính Hoa. Tống Văn vừa nói vừa lấy tay gõ trên mặt bàn. Tội lừa đảo vơ vét tài sản với mức tiền này thì hơn 10 năm đấy, hiện tại cậu lại là nghi phạm lớn nhất của vụ án giết người. Hơn nữa. Nói đến đây, Tống Văn nhìn về phía Mã Minh Huy, ánh mắt đó làm cho sau lưng Mã Minh Huy ra một tầng mồ hôi lạnh. Cậu không phải là lần đầu tiên phạm tội đi. Lấy thân phận người pha chế rượu, cậu chuyên lựa chọn những người đàn ông đồng tính đã kết hôn để xuống tay. Một khi câu người đến tay liền lấy thân phận tình nhân để thực hiện. Sau đó uy hiếp người bị hại muốn đem chuyện này công khai. Lấy được tiền rồi thì tìm cớ để chia tay. Mã Minh Huy không nghĩ tới sự tình nhanh như vậy đã bị cảnh sát điều tra rõ ràng, run giọng nói, cảnh sát, tôi nhận chuyện lừa đảo đó, đều là đồng bọn của tôi, Quách Tử làm, lần này. Y chụp hình tôi cùng Lâm Chính Hoa sau đó gửi đến hòm thư của anh ta. Bắt đầu vơ vét 20 vạn của Lâm Chính Hoa, sau đó Quách Tử nói nếu người này đưa tiền sảng khoái như vậy thì khẳng định sẽ dễ đánh lừa. Liền muốn thêm 10 vạn nữa. Nhưng giết người cùng tôi không có quan hệ. Quách Tử tên thật là gì? Là Quách Tử. Tôi không biết ba mẹ hắn sao lại đặt cho hắn cái tên này. Trong phòng quan sát Chu Hiểu thấy Phó Lâm Giang hướng mình làm cái thủ thế, Chu Hiểu lập tức xoay người đi tra người tên Quách Tử này. Chuyện cậu cùng đồng bọn lừa đảo vơ vét tài sản bị Lâm Chính Hoa phát hiện. Nên buổi tối anh ra lái xe về phòng thuê chất vấn cậu dùng dao giết anh ta. Phó Lâm Giang cảm thấy đến đây thì đã tiếp cận được chân tướng sự việc. Tôi lúc ấy, cầm dao nhỏ thì không sai, nhưng tôi chỉ hù dọa anh ta mắng tôi vài câu đòi tôi trả tiền lại cho anh ta, nhưng tôi không có giết anh ta. Mã Minh Huy nói chuyện, đồng tử co rụt lại. Đúng rồi, Quách Tử. Sau khi tôi rời khỏi nơi đó, có thể là tên đó giết Lâm Chính Hoa. Vì để tẩy trắng mình, Mã Minh Huy đã lựa chọn bán đứng đồng bọn. Lục Tư Ngữ trong phòng quan sát ông cánh tay cắn móng tay nhìn thấy hết thảy trong phòng thẩm vấn. Tống Văn nhìn thẳng Mã Minh Huy, Quách Tử gì kia, là hắn giết người sao? Chỉ vì lấy được phân nửa của 30 vạn, sợ Lâm Chính Hoa trả thù, tìm bọn họ đòi tiền nên bọn họ đã giết chết Lâm Chính Hoa. Cậu vẫn cảm thấy sự tình không đúng chỗ nào đó. Mặc kệ như thế nào, hai người kia lừa đảo vơ vét tài sản quá lớn, chờ đợi bọn họ chính là song sắt nhà giam. Mã Minh Huy bắt đầu kể lại chi tiết. Lão giả gõ cửa phòng quan sát, trong phòng chỉ có Lục Tư Ngữ đang biểu môi, hoàn toàn không có ý tứ cùng ông nói chuyện liền quay đầu gõ cửa phòng thẩm vấn. Khẩu cung còn chưa lấy xong, Tống Văn không thể phân thân, Phó Lâm Giang liền đi cùng lão giả đến phòng quan sát. Lão giả lúc này mới mở miệng, Phó đội, bên ngoài có một người phụ nữ đến, gọi là cái gì Chung Tình đó. Chung Tình? Không phải là vợ nạn nhân sao? Cô ấy đến làm gì? Phó Lâm Giang rất có ấn tượng với Chung Tình. Lục Tư Ngữ nghe được tên Chung Tình cũng xoay đầu lại nhìn về phía lão giả, người vừa gặp lúc trưa giờ lại xuất hiện ở đây, anh cũng rất ngoài ý muốn. Lão giả nhìn Mã Minh Huy bên trong đang khóc trống nói rõ tình hình, có chút nghi hoặc mở miệng nói, cô ấy đến tự thú, đây là tình huống gì thế? Tất cả là do một mình tôi làm. Chung Tình gục đầu xuống nhẹ nhàng nói. Buổi chiều 4 giờ 36 phút, trong cục cảnh sát Nam Thành, Tống Văn vừa làm xong một cái thẩm vấn đi ra thì nhìn thấy người phụ nữ trước mặt mình. Ngọc đèn màu trắng đem cô chiếu đến rõ ràng, Tống Văn có thể nhìn thấy vài sợi tóc rơi trên trán, nơi khóe mắt có vài nếp nhăn, lông mi cụp xuống che khuất đôi mắt cô. Tống Văn đang nghe Mã Minh Huy kể lại rõ ràng sự việc thì nghe tin tức Chung Tình đến tự thú, cậu vạn lần không ngờ sẽ xuất hiện tình huống này. Vụ án này hoặc là không có nghi phạm hoặc là có hai nghi phạm. Lúc trước cậu có hoài nghi Chung Tình nhưng lại không bắt cô bởi vì một trong các nguyên nhân là do trên người Chung Tình có một loại khí chất thờ ơ làm cho người khác nghĩ đến bốn chữ, tâm như tro tàn. Cô giống như một con bướm chìm trong nước, lơ lửng theo gợn nước, ngay cả khí lực để giãy giụa cũng không có. Cậu khó có thể tưởng tượng ra người phụ nữ này có thể đâm ra một dao trí mạng kia. Cô không có cảm xúc mạnh mẽ khi giết người, thậm chí đã tuyệt vọng trong cuộc sống, những gì còn lại chỉ là một cái xác không hồn. Mà hiện tại, người phụ nữ ngồi đối diện cậu lúc này, không còn gì có thể giữ lại, không tìm ra được một tia chống cự hay phòng bị nào, dường như là đem cuộc sống cùng thân thể mình xé ra bày trước mặt người khác. Giết người, chặt xác đều là cô làm sao? Tống Văn truy vấn một câu. Chung Tình nhẹ nhàng gật đầu. Vì sao? Tôi đã sớm muốn giết anh ta. Cuộc sống như thế này, tôi ở nhà hay ở trong nhà giam thì có gì khác nhau sao? Chung Tình hít một hơi nói, lúc này cảm xúc của cô mới xuất hiện gần sóng. Vậy đã qua lâu như thế, vì sao lần này đột nhiên? Bởi vì tiền. Chung Tình ngẩng đầu lên, biểu tình trên mặt thay đổi, như là một nữ quỷ đã bỏ đi lớp mặt nạ hiền lành, khiến Tống Văn cảm thấy dường như mình chưa hề quen biết người phụ nữ này. Tôi không đưa anh ta tiền. Tiền chính là anh ta tự mình chuyển đi. Cô tự giễu cười một chút, bổ sung thêm, tôi chính là người thấp hèn như thế, tình cảm đã không còn, dù sao cũng phải để lại cái gì chứ. Anh ta động đến tiền chính là động đến mạng của tôi. Áp lực từ lâu đã làm cho cô yếu ớt mẫn cảm vô cùng, khóe miệng nhếch lên làm cho cô có chút thần kinh. Cô nói cụ thể quá trình xảy ra vụ án đi. Ngày đó 8 giờ rưỡi, sau khi đưa con tôi đến lớp học học bù, tôi đến quán cà phê bên cạnh giết thời gian thì phát hiện tài khoản của mình bị chuyển khoản đi lúc 7 giờ tối. Tôi đặc biệt tức giận, nhớ đến phòng thuê của Lâm Chính Hoa ở gần đấy nên chạy đến tranh luận cùng anh ta. Nói đến vấn đề này, anh ta rất kích động, tôi thuận tay cầm lấy một con dao rồi đâm vào ngực anh ta. Tôi lúc ấy rất sợ hãi, cảm thấy mình như đang nằm mơ. Tôi giả vờ như không có việc gì xảy ra đi trở về quán cà phê, đợi khi lớp học bù kết thúc tôi lái xe đưa đứa nhỏ về nhà. Sau đó buổi tối thì lén đến xử lý thi thể. Chung Tình vuốt sợi tóc trên trán, phản ứng đầu tiên của tôi là vứt xác, vì thế tôi đem thi thể anh ta phân ra. Nhưng mà tôi phát hiện cho dù đã phân ra thì thi thể vẫn rất lớn so với tưởng tượng của tôi. Tôi nghĩ phải đem anh ta phân nát ra nên chạy vào nhà vệ sinh, nhưng mà máy ép làm rất chậm lại không thể làm nát xương nên tôi chỉ xay nát nội tạng. Tôi sợ có mùi nên dùng đá đặt trong bồn tắm, không ngừng đổi nước. Sau đó tôi chặt xương sườn đem đi hầm, thừa dịp trời còn chưa sáng thì đem dụng cụ cắt gọt cùng quần áo đã giặt qua ném dưới lầu. Chung Tình sắc mặt bình tĩnh nói ra tất cả, tốc độ nói càng lúc càng nhanh, cô dường như đang ở hiện trường trong gian phòng thuê kia. Sau đó tôi đem dấu vết lưu lại rửa sạch sẽ, tôi ý thức được mình không có thời gian cùng tinh lực đem khối thi thể này hủy toàn bộ. Mấy ngày nay tôi đều rất sợ hãi. Có rất nhiều điều chưa được công bố chi tiết với dân chúng cô đều nói ra. Rõ ràng người trước mặt này chính là hung thủ, hoặc là nói, cô ít nhất có nhìn qua quá trình gây án, có thể là một trong những người gây án. Tại sao buổi sáng chúng ta gặp nhau cô không nói ra tình hình thực tế? Tống Văn lại hỏi. Lúc đầu, tôi còn có chút tâm lý may mắn, nhưng mà sau đó, tôi cảm thấy mình bị cảnh sát phát hiện chỉ là vấn đề thời gian. Chung Tình bỗng nhiên ngẩng đầu nói chuyện, nhìn về phía tường thủy tinh một mặt. Ánh mắt cô dường như xuyên qua tầng thủy tinh kia nhìn đến Lục Tư Ngữ. Bí mật của cô bị phát hiện, vội vàng bù lại nên rất bất an đành phải cải biên lại kế hoạch, chủ động ra trận, bất quá xem ra, anh chàng cảnh sát nhỏ kia không đem bí mật của cô nói ra. Cô còn gì để nói nữa không? Tống Văn đối với động tác của cô rất khó hiểu. Chúng tôi chính là tranh cãi gia đình, tự thú có thể xin giảm hình phạt không? Chung Tình lúc này mới thu hồi ánh mắt mà nhìn về phía Tống Văn. Cô trước tiên đem tất cả tình huống liên quan viết xuống đây, khai báo rõ ràng, quan tòa xét xử sẽ suy xét đến thái độ, tình hình đặc biệt lúc đó trong quá trình phán xét. Tống Văn nói chuyện, vẫn khó có thể tưởng tượng người phụ nữ trước mắt chính là hung thủ giết người. 5 giờ chiều, trong cục cảnh sát không hề có sự yên tĩnh trước giờ tan tầm của công ty bình thường, Tống Văn từ phòng thẩm vấn đi ra, Phó Lâm Giang liền nói, lão giả cùng Chu Hiểu đã đem Quách Tử đến đây, tôi đã hỏi được đại khái, tiểu tử kia đã nhận tội toàn bộ, cùng với lời nói của Mã Minh Huy không sai biệt lắm, lừa đảo vơ vét tài sản là thật, nhưng giết người chặt xác thì hẳn không phải y làm. Tống Văn ừ một tiếng, tựa hồ không nghe thấy. Cậu lập tức đi đến bàn làm việc của mình, kéo ghế ngồi xuống. Những người khác trong văn phòng đều thoải mái, lão giả cầm văn kiện chung tình tự tay viết nói, kết án rồi, mọi người đều chung vui, hôm nay tan tầm là có thể về nhà ngủ ngon giấc. Chu Hiểu cũng trêu chọc, lần này thật sự là thuận lợi ngoài ý muốn, vụ án này Điền đội phỏng chừng tức đến méo mó cả mặt đi. Tống Văn bắt được chung tình nhưng lại không có cảm giác thành tựu. Mỗi khi phá án, cậu dường như tiếp cận cuộc sống của một số người, từ những người xa lạ, từng bước một xem xét các tư liệu khác nhau, thẩm vấn hết lần này đến lần khác và trở thành một người thân quen, mặc dù sự quen thuộc này là thù địch. Đây là một gia đình như thế nào? Ngoài mặt thân thiết, kỳ thật lại giấu giếm bí mật một giám đốc là đồng tính luyến ái, một người thoạt nhìn là hiền thê lương mẫu, kỳ thật là một đồng thê lòng mang đầy hận ý, một người thì mặt ngoài là ân ái, kỳ thật lại là tình nhân lừa đảo vơ vét tài sản của người đàn ông đầu ấp tay gối của mình. Không ai là người vô tội. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần phạm tội đều phải trả giá. Nhưng là cậu cảm thấy vụ án này vẫn có chỗ nào đó không đúng. Tống Văn ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Tư Ngữ cách một tấm kính thủy tinh ngăn cách. Anh đã đem tất cả bản ghi chép thẩm vấn tổng kết lại, lúc này đang cúi đầu cầm trong quyển sách mua lúc trưa lật xem, đôi mắt sâu không lường được, con người vô cảm trầm ngâm nhìn quyển sách trong tay. Theo góc độ của Tống Văn, vừa lúc nhìn thấy một nửa tên sách người tình nghi ít. Phút chốc, ánh mắt Tống Văn đột nhiên mở to, kết quả trong đầu nháy mắt mở ra. Cậu đi ra ngoài hành lang gọi một cuộc điện thoại, quay về chặn vài người nói, tất cả người của đội một vào phòng họp nhỏ họp. Vài người đang đứng nơi đó đợi tan tầm, nhìn phản ứng của Tống Văn mà không biết lãnh đạo nhà mình đang muốn làm gì. Vào phòng họp, Tống Văn bắt đầu, tôi kiểm tra được, ngày đó Lâm Thượng cùng Chung Tình xuất hiện ở lớp học bù nhưng Lâm Thượng lại đến trễ một lúc. Ước chừng 8 giờ 40 cậu ta mới đến. Địa chỉ lớp học bù cùng với địa chỉ của nạn nhân cách nhau rất gần, chỉ cách một cái tiểu khu. Cho nên, Phó Lâm Giang không hiểu ý cậu, anh không biết cái đó và việc Lâm Chính Hoa bị hại có liên quan gì. Vụ án này phá được án quá nhanh, tiến triển quá mức nhanh chóng, chúng ta vẫn chưa rõ, hung thủ tốn nhiều thời gian và công sức như thế để làm gì. Tống Văn nói, cái này, những người khác nhất thời nghẹn lời, chỉ có Lục Tư Ngữ đứng ở phía sau mọi người, vẻ mặt lạnh nhạt. Tự hồ sự việc không liên quan gì đến mình. Dù sao thì Chung Tình đã thừa nhận, chi tiết cũng đều trùng khớp, làm sao có người tự nhận mình là hung thủ được. Lão giả lại nói. Tống Văn cười khổ một chút, đúng vậy, sao có người tự nhận mình là hung thủ? Trừ phi là vì che giấu người khác. Nói xong, cậu xóa đi manh mối của vụ án mà họ đã liệt kê trước đó trên bảng trắng trong phòng họp, trước đây lúc chúng ta sắp xếp vụ án còn nhiều điều chưa đúng. Nhưng nếu thời gian và địa điểm gây án là giả thì sao? Cái gì giả cơ? Chu Hiểu nghi hoặc. Chúng ta sớm có được tin tức, xe của nạn nhân đậu ở hầm gửi xe của tiểu khu lúc 8 giờ buổi tối, đây là điều làm xáo trộn suy nghĩ chúng ta. Tống Văn nói một loạt sau đó vẫy tay, Lục Tư Ngữ, lại đây vẽ tuyến thời gian lên bảng đi. Lục Tư Ngữ bỗng nhiên bị gọi tên, sửng sốt vài giây mới bước lên, cầm lấy bút lông, trên bảng trắng vẽ một đường thẳng đứng. Sau đó bắt đầu đánh dấu. Chúng ta đã biết, nạn nhân buổi tối 7 giờ ở ATM lấy tiền, phương thức tống tiền của Quách Tử và Mã Minh Huy là để anh ta bỏ tiền vào một chiếc túi ở góc của một nhà hàng pizza hút, sau đó mang đi, tôi đoán lúc này Lâm Chính Hoa đã nhìn thấy Quách Tử. Trên đường về, Lâm Chính Hoa nhớ lại từng gặp Quách Tử ở chỗ Mã Minh Huy, trở về tìm Mã Minh Huy giằng co, nếu đúng theo lời Mã Minh Huy thì cậu ta cùng Lâm Chính Hoa giằng co xung đột là từ 7 giờ 15 đến 7 giờ 30. Lâm Chính Hoa xác định là Mã Minh Huy lừa tiền mình nên hai người đã cãi vã và có xung đột, sau đó Mã Minh Huy rời đi. Tiếp đó, chúng ta biết được, lúc 8 giờ 30 phút, xe nạn nhân dừng ở Ngọc Đình Hoa Âm, điều này phù hợp với lúc Chung Tình đi gặp và giết chết Lâm Chính Hoa. Trên bảng, Lục Tư Ngữ ghi chép rất nhanh, tự hồ đã biết suy nghĩ của Tống Văn, đem tất cả thời gian cùng sự việc đánh dấu vào. Nhưng nếu Chung Tình nói dối thì sao? Tống Văn nói chuyện, cầm lấy bút trong tay Lục Tư Ngữ, ở chỗ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30 vẽ một vòng tròn, khoảng thời gian ở giữa này, nạn nhân đi đâu? Chẳng lẽ? Nói đến đây, Phó Lâm Giang rốt cục đã hiểu được ý của Tống Văn. Trước đó chúng ta chỉ có thời gian tan tầm của nạn nhân cùng với băng hình theo dõi rút tiền, tôi lớn mật làm giả thiết rằng ngày đó bởi vì nguyên nhân gì đó nạn nhân không lái xe, thời điểm 8 giờ 30 thì nạn nhân đã chết, chiếc xe kia chính là chở thi thể nạn nhân đến đây. Tống Văn vừa nói chuyện vừa vẽ một hình tam giác, Lâm Gia, công ty, tiểu khu Ngọc Đình, ba địa điểm chỉ cách nhau 15 đến 20 phút đi xe. Nạn nhân về nhà một tiếng. Trong nhà mới là hiện trường đầu tiên. Phó Lâm Giang bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nhưng nếu giết người trong nhà, tôi không tin Chung Tình có thể di chuyển thi thể. Lão giả kêu lên, phân tích tới đây nhưng ông vẫn còn có chút không đồng tình với suy nghĩ của Tống Văn. Cho nên cô ta có đồng lõa hoặc là nói, cô ta chính là đồng phạm. Tống Văn lui về sau một bước, nhìn vào những ý tưởng trước mặt, lần này cả quá trình đều rõ ràng hơn. Chúng ta đều sai rồi, bởi vì giết người cùng chặt xác căn bản không phải là một người làm. Tống Văn tổng kết nói, tôi cho rằng, Chung Tình làm việc này không phải vì tiêu hủy thi thể mà để làm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Rồi loạn điều tra của chúng ta nhiều nhất có thể, làm chúng ta xác định sai thời gian, địa điểm, nguyên nhân tử vong. Cô ta mang theo hận ý với người đàn ông kia mà chặt xác, nhưng vẫn giữ lại lý trí. Thiếu mất dạ dày, trái tim cùng với ngâm thi thể trong nước đá, thay nước liên tục, không phải là trình tự rối loạn, mỗi bước đều phá hủy dấu vết, khiến cho pháp y không thể ra nhận định chính xác. Bởi vì thời gian là giả, địa điểm cũng giả nốt. Để làm rõ toàn bộ suy đoán, Tống Văn đi vào phòng thẩm vấn đang giam giữ Chung Tình. Cô ta vẫn ngồi ở chỗ kia, tư thế tựa hồ cùng với lúc Tống Văn rời đi giống nhau như đúc. Ngày đó, Lâm Chính Hoa chết trong nhà cô, sau đó cô lái xe đem thi thể đến phòng thuê kia rồi tiến hành chặt xác. Tống Văn trực tiếp hỏi. Chung Tình có chút ngạc nhiên ngẩng đầu, cảnh sát Tống, anh đang nói gì thế? Tôi căn bản không thể lái xe. Cô sẽ không lái xe nhưng xe là do con cô Lâm Thượng lái. Lâm Thượng chưa trưởng thành, chưa có giấy phép lái xe nhưng trước đó Lâm Chính Hoa đã dạy cậu ta lái xe. Tống Văn còn nhớ rõ khi đến nhà nhìn thấy ảnh chụp chung của Lâm Thượng cũng Lâm Chính Hoa, trong đó chính là dựa vào xe để chụp, cậu tiếp tục vạch trần lỗ hổng trong lời nói của Chung Tình. Hơn nữa, người bình thường khi nghe tôi hỏi vấn đề kia thì trước tiên sẽ phủ nhận trong nhà không phải là địa điểm gây án, chứ không phải nói sẽ không lái xe. Trong nháy mắt, sắc mặt Chung Tình thay đổi, giống như một viên đạn đâm trúng tim, làm cho cô ta lung lay sắp đổ. Cô thuận tay trái, khi đối mặt với Lâm Chính Hoa thì hẳn là ngực phải trúng dao mới đúng. Lâm Chính Hoa không phải do cô giết, mà là do con cô Lâm Thượng giết. Cô vì giúp Lâm Thượng thoát tội nên tiến hành chặt xác, hủy diệt dấu vết, gây lẫn lộn thời gian và địa điểm gây án chính là để con cô có bằng chứng ngoại phạm ở lớp học bù. Cô vì ngăn cản cảnh sát tiếp tục điều tra nên đến tự thú, muốn gánh tội thay cho con cô, hy vọng vụ án vì vậy mà kết thúc. Tống Văn trong lời nói từng bước ép sát. Chung Tình cúi đầu mím môi, không nói nữa nhưng ánh mặt lại xám xịt. Cô hiện tại không nói lời nào cũng không sao, chúng tôi đã cho người đi điều tra nhà cô, hơn nữa sẽ bắt giữ Lâm Thượng, rất nhanh thì các manh mối sẽ được tra ra rõ ràng. Tống Văn nói xong lời này là 6 giờ, đã đến giờ tan tầm, thời khắc này, cậu đã tìm được hung thủ, xoay người đi ra ngoài như trút được gánh nặng. Cánh cửa trước mặt Chung Tình đóng lại, cô ta lúc này mới như sống lại thở dài một hơi. Cô oán giận Lâm Chính Hoa nhưng đứa nhỏ là vô tội nên đối với đứa con mình thập phần sủng ái. Sau khi án mạng xảy ra, vẫn là có sơ hở, khi cô ta cùng Lâm Thượng bối rối đem thi thể Lâm Chính Hoa đặt vào vali thì lại quên cho giày anh ta vào. Khi Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ đến thăm nhà cô ta lần trước thì đôi giày da kia của Lâm Chính Hoa vẫn còn duy trì ở hướng đi vào cửa. Mọi người đều nói người cũng như tên, cô tên là Chung Tình, cả đời này cũng thua bởi cái gọi là nhất kiến Chung Tình. Cô ta lúc trước không hề để ý đến cha mẹ phản đối mà gả cho Lâm Chính Hoa, từ đó liền rơi vào địa ngục vô hạn. Cho tới nay, chuyện Lâm Chính Hoa là đồng tính luyến ai, vợ chồng hai người đều giấu Lâm Thượng. Ngày đó Lâm Chính Hoa nổi giận đùng đùng về nhà mang theo tức giận trên người mà tát cô ta, thời điểm hai người cãi nhau vô tình nhắc đến mấy vạn kia cùng việc Lâm Chính Hoa ở chung với nam nhân khác bên ngoài, Lâm Thượng đem theo đôi mắt đỏ hoe từ trong phòng đi ra chất vấn Lâm Chính Hoa có phải là đồng tính luyến ái hay không. Cô ta biết, gia đình này xong rồi. Hình tượng người cha trong lòng từ trước tới nay đều hỏng mất, Lâm Thượng cầm dao đâm vào ngực ba mình. Chung Tình cùng cậu ta đem thi thể chuyển đến phòng thuê, sau đó cô ta làm từng chuyện mà đã ngàn vạn lần làm trong mộng, đem người đàn ông kia thiên đao vạn quả. Lâm Thượng bị bắt lúc đang ở nhà bà ngoại, cậu ta thẳng thắn thú nhận toàn bộ quá trình phạm tội, lời khai cũng trùng khớp với suy luận của Tống Văn. Trong lúc phẫn nộ, cậu ta đã đâm một dao vào tim của ba mình, bởi vì con dao lấp kín vết thương nên không có nhiều máu nhưng Lâm Chính Hoa tử vong rất nhanh. Cậu ta lúc ấy rất sợ hãi nhưng Chung Tình lại thập phần bình tĩnh. Trước khi thi thể cứng lại, Chung Tình cùng Lâm Thượng đem thi thể nhét vào một cái vali cỡ lớn rồi chuyển đến chỗ phòng thuê kia. Mẹ con hai người vợ như không có chuyện gì xảy ra mà đến lớp học bù, nhưng chương trình học hôm ấy, Lâm Thượng không hề có tâm tình nghe giảng. Lưới pháp luật tuy thưa nhưng khó thoát, tuy rằng Chung Tình nguyện hy sinh thay cậu ta gánh tội, nhưng cuối cùng Lâm Thượng vẫn không thoát khỏi trừng trị của pháp luật. Tống Văn đem cả vụ án nhìn lại một lần, trên cơ bản tất cả các vấn đề đều đã có đáp án, các lỗ hổng hầu như đã được bổ sung. Lâm Thượng chưa trưởng thành nên sẽ phải chịu sự giáo dục của trại giáo dưỡng, Mã Minh Huy cùng Quách Tử sẽ bị kết án bởi vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Chung Tình sẽ chịu sự trừng phạt tội bao che cùng xử lý thi thể bất hợp pháp. Trải qua 3 ngày, 72 giờ đồng hồ, vụ án thi thể thiếu khuyết đã được phá, 4 người phạm tội toàn bộ sa lưới. Sau khi vụ án được phá phải bận rộn thêm mấy ngày nữa mới kết thúc, đội một rốt cục nghênh đón một cái cuối tuần. Trưa chủ nhật, Tống Văn theo thói quen lấy tập ký họa phát thảo của mình ra và bắt đầu vẽ. Những gương mặt trên tranh dần hiện ra, Chung Tình, Lâm Chính Hoa, Lâm Thượng, đến khi các khuôn mặt chiếm hết tờ giấy cậu mới đem tập bản vẽ khép lại. Lúc rảnh rỗi, tay trượt trên màn hình điện thoại, bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, cậu mở ra album ảnh. Có một tấm ảnh được cậu phát hiện trong tư liệu vật chứng Trình Tiểu Băng đưa qua. Đáng lẽ sẽ không có bức ảnh kia, nhưng tiểu cô nương đã nhanh tay ấn nút chụp mà lại luyến tiếc xóa đi. Sau khi Tống Văn phát hiện tấm ảnh này thì cũng không để lộ ra mà thuận tay lưu lại trong điện thoại của mình. Trong ảnh Lục Tư Ngữ đang cúi đầu nhìn vào cốp xe của nạn nhân, gương mặt thanh tú rất chuyên tâm. Có một số việc như một hạt châu, nhìn qua không hề có liên hệ, nhưng khi tỉ mỉ nhớ lại thì có thể sâu thành chuỗi từ một số dấu hiệu. Tống Văn nhớ tới lời nói của Chu Dịch Ninh cùng kết quả kiểm tra lúc trước, cậu bỗng nhiên đứng dậy, cầm lấy áo khoác đi ra cửa. 5 giờ chiều, Lục Tư Ngữ đang nấu bữa tối trong ngôi biệt thự nhỏ của mình ở phía Tây Nam Thành, hôm nay anh nấu một nồi canh cá, cá này là tự tay anh giết rồi làm sạch. Động tác Lục Tư Ngữ nhanh nhẹn gọn gàng, trước tiên đem cá đánh ngất, mổ bụng, bỏ mang và lớp màng đen trong bụng. Mặt anh không chút thay đổi đem rửa cá, rửa sạch vết máu trên tay. Dùng giấy hút hết nước trên cá, đun nóng dầu, trước tiên chiên cả hai mặt cá, thêm nước, màu vàng nhạt của dầu nổi lên, canh chuyển dần sang màu trắng sữa, đặt sạch lại. Lục Tư Ngữ vẫn luôn cho rằng, độ tươi của thực phẩm có liên quan mật thiết đến thời gian chết của sinh vật, muốn làm ra món ăn ngon thì phải nấu nướng trong thời gian ngắn nhất sau khi sinh vật chết. Vì thế bình thường khi mua cá và gia cầm, anh đều tự mình động thủ. Gia cầm thì máu phải còn nóng, cá, tôm thì phải còn tươi sống, chỉ có thực phẩm như thế mới có thể làm ra mỹ vị nhân gian. Nấu xong canh cá, Lục Tư Ngữ lại làm thêm thịt bò nấu cà chua, nghiền khoai tây đã nấu chín, cho vào trộn với thịt bò đang hầm trong nồi áp suất. Thịt cuộn trong lò nướng phát ra tiếng xèo xèo, cuốn ăn với rau diếp là tuyệt vời. Các món ăn lần lượt được dọn lên bàn, mùi thức ăn thoang thoảng trong phòng. Đang chuẩn bị ngồi xuống hưởng thụ một bữa ăn ngon, Lục Tư Ngữ bỗng nghe thấy chuông cửa, anh ngạc nhiên ngẩng đầu lên, tiểu khu này ngoại trừ bảo an và chuyển phát nhanh thì rất ít khi có người đến. Lục Tư Ngữ xoa tay đi tới cửa, theo mắt mèo nhìn ra liền thấy Tống Văn đứng bên ngoài. Phản ứng đầu tiên của Lục Tư Ngữ là vờ như mình không có ở nhà, nhưng nhìn đèn sáng trong phòng cùng cửa sổ sát đất không có rèm che, anh nghĩ nếu mình không ra mở cửa có lẽ Tống Văn sẽ thật sự tìm cách để vào nhà, do dự một lát anh vẫn chủ động ra mở cửa, ngoan ngoãn gọi một tiếng. Tống đội. Tống Văn thay giày, Lục Tư Ngữ ngồi xổm ở cửa đem giày đã đổi của cậu xếp ngay hàng với những đôi giày khác. Tống Văn đi vào nhà, theo thói quen mà xem xét xung quanh. Tiểu khu này thuộc khu nhà của người giàu có ở Nam Thành, mỗi căn đều là nhà đơn kèm theo sân nhỏ. Nghe nói phòng này là do một kiến sư người Tây Ban Nha thiết kế, toàn bộ căn biệt thự mang theo kiến trúc ngoại quốc. Phòng khách cao chừng 4-5 thước, mặt trên hình vòng cung. Vừa vào cửa là phòng khách rộng 100 mét vuông thông với phòng bếp. Nhà bếp có một cái bàn hình vuông ở giữa, chung quanh là các loại dụng cụ nấu ăn theo phong cách của người Hoa và phương Tây. Lúc này tuy vừa làm cơm xong nhưng nhà bếp lại thập phần sạch sẽ. Tống Văn theo bệnh nghề nghiệp mà đem cả căn phòng quét qua một lần, cuối cùng dừng trên người Lục Tư Ngữ. Anh mặc quần áo ở nhà thoải mái mềm mại đứng một bên, mang theo một cặp kính tròn dây vàng trên mắt, mặt không chút thay đổi nhìn về phía vị khách không mời mà đến này. Cuối cùng ánh mặt Tống Văn dừng trên một bàn đầy thức ăn được sắp xếp gọn gàng trong mỗi đĩa, anh mỗi ngày đều ăn uống phong phú ghê. Thói quen thôi, nấu cơm cũng là một loại nghỉ ngơi mà. Lục Tư Ngữ nhìn Tống Văn, hôm nay là ngày nghỉ, hiển nhiên cậu đã trực tiếp từ trong nhà đi tới, còn đặc biệt đến đúng vào giờ cơm liền khách sáo một câu, Tống đội đã ăn cơm chiều chưa? Tôi nói mấy câu rồi sẽ trở về ăn. Tống Văn ho nhẹ một tiếng, nghĩ một đằng nói một nẻo từ chối. Không sao đâu, chỉ là thêm một bộ bát đũa thôi mà. Lục Tư Ngữ lấy ra chén đũa đặt trước mặt Tống Văn, sau đó mang cho thêm hành lá vào canh cá mang lên bàn, cuối cùng còn tri kỷ rót thêm hai ly rượu vang. Ban đầu có một ly rượu còn thiếu một ít, Lục Tư Ngữ nhíu mày, nâng cốc cho thêm rượu vào, đến khi hai ly rượu cao bằng nhau mới cầm một ly đưa cho Tống Văn. Tống Văn không hề khách khí, dường như là đến cọ cơm bình thường, cùng Lục Tư Ngữ ngồi vào bàn ăn. Canh cá là món ăn ngon nhất, cực kỳ tươi mà không tanh, thịt mang mùi thơm đặc trưng của cá, không nhiều mỡ như các loại thịt khác, sau khi uống một chút canh sệt thơm lừng cả người Tống Văn đều ấm áp lên. Lục Tư Ngữ gắp đũa thịt bò kêu một tiếng thân thiết, sói nhỏ. Tống Văn không nghĩ tới bỗng dưng bị kêu nhũ danh, động tác liền dừng lại ngẩng đầu nhìn về phía Lục Tư Ngữ. Nhũ danh này của cậu rất khó có thể liên tưởng với bộ dáng hiện tại của Tống Văn nên đồng nghiệp không ai biết. Cậu đang định hỏi làm sao Lục Tư Ngữ biết được nhũ danh này thì thấy một con sa môi thuần trắng từ trong phòng dành cho khách chạy đến, thuần thục nhảy lên bàn bắt lấy thịt bò mà Lục Tư Ngữ cho. Lục Tư Ngữ cúi đầu xuống mặt vô cảm vươn tay gãi gãi bụng chú chó, nó liền nhắm mắt hưởng thụ. Rõ ràng là một con chó vì cái gì lại có tên là sói. Con chó kia được sờ đến thoải mái. Tống Văn nhìn Lục Tư Ngữ sờ chó, không hiểu sao trong lòng lại nổi lên một cảm giác kỳ quái, một người bình thường lạnh nhạt như thế, thời điểm này lại dùng toàn bộ ôn nhu lên người con chó này. Sói nhỏ, chào hỏi khách đi nào. Lục Tư Ngữ ra lệnh một tiếng, chú chó kia liền nhảy xuống chạy đến cọ vào quần bò của Tống Văn. Chó nhà anh trước nay đều quen thuộc với người lạ vậy sao? Tống Văn cảm giác chú chó dưới chân mình cọ vô cùng thân thiết, nhìn không được vươn tay sờ đầu nó. Lục Tư Ngữ có điểm nhìn không nổi, sói nhỏ, đừng cọ mông con vào quần người ta. Chú chó bị phê bình liền lộ ra biểu tình ủy khuất trục thân mình lại, ở dưới chân Tống Văn nâng một chân lên làm động tác đi tè. Tống Văn cầm đũa cứng đờ cả người. Bỗng nhiên có loại xúc động muốn ăn lẩu thịt chó. Chó bị Lục Tư Ngữ ôm đi, Tống Văn nhìn anh nhịn không được hỏi, vì sao chó này lại gọi là sói nhỏ thế? Sao vậy, nghe không hay sao? Lục Tư Ngữ véo mặt chó nhỏ nhìn cậu, sau đó giải thích, chó này là tôi nhặt được, tôi khi đó từ ký túc xá chuyển ra, có chút sợ yên tĩnh. Trên đường về nhà thì nhặt được con chó này, khi đó cả người nó bẩn hề hề, nhè răng về phía tôi. Hai răng nanh giống như răng sói, cái đầu nho nhỏ, thoạt nhìn không hề hung dữ mà còn đặc biệt đáng yêu nên tôi bỗng dưng nghĩ đến cái tên này. Tống Văn rút giấy lau miệng, không chút lưu tình chọc thủng lời nói dối của anh, có thể nhặt được một con sa môi. Vận may của anh thật tốt nha. Lục Tư Ngữ ư một tiếng, vờ như không nghe ra hoài nghi cùng chăm chọc trong lời nói của Tống Văn, anh cũng không giải thích, cúi đầu xoa bụng con chó không biết đang suy nghĩ điều gì. Sau khi ăn cơm xong, Tống Văn để bát đổ sang một bên, lúc này mới nhớ đến lý do mình đến đây, theo thói quen xắn tay áo lên, tôi hôm nay đến đây là muốn với anh một chuyện. Lục Tư Ngữ ư một tiếng, đem sói nhỏ xuống khỏi người mình, con chó kia phi thường thức thời cục đuôi chui vào ổ chó ở phòng khách. Tống Văn dừng một chút rồi vào chủ đề chính, đánh giá tâm lý lúc trước của anh, thành tích không quá lý tưởng. Mặt Lục Tư Ngữ hiện ra một tia nghi hoặc, đưa tay nâng kính lên, tự như có chút không hiểu vì sao kết quả như thế. Tôi có vấn đề này muốn hỏi anh. Tống Văn mở miệng hỏi anh. Vì sao phải làm cảnh sát hình sự? Lục Tư Ngữ ho nhẹ một tiếng, tôi từ nhỏ đã có ước mơ. Tống Văn chặt đứt lời nói của anh, nhướng mi nói thật đi. Đừng dùng bộ dáng khi học ở trường cảnh sát lừa tôi. Lục Tư Ngữ nhìn cậu, vậy thì Tống đội, cậu có thể nói cho tôi biết tại sao cậu lại làm cảnh sát hình sự không? Ở thành phố luôn có rất nhiều kẻ xấu, cần phải có người đi bắt những kẻ xấu này. Tống Văn ngẩng đầu nhìn Lục Tư Ngữ, đây là chuyện phải có người làm. Trong phòng yên tĩnh, Tống Văn tiếp tục nói, bất quá tôi lựa chọn nghề này chủ yếu là bởi vì gia đình, trong cục có rất nhiều người không biết, ba tôi cũng là một cảnh sát hình sự. Ban đầu, hình tượng ba tôi trong lòng tôi chính là vinh quang vĩ đại, nhưng sau đó tôi phát hiện, ba tôi cũng có chuyện không làm được, có những chuyện khiến cho tôi thất vọng. Hơn nữa ba tôi là người rất sĩ diện. Ông ấy vô cùng công chính liêm minh, cũng chính là phùng má giả làm người mập mà mọi người hay nói. Ông ấy mọi việc đều thích xông vào tuyến đầu, là cảnh sát tốt được người dân khen ngợi, nhưng kỳ thật, một khi gặp sự tình. Trong lòng ông ấy, dù là con trai, người vợ hay sinh mệnh chính mình thì đều có thể vứt bỏ. Tống Văn không nói rõ ràng mọi việc nhưng Lục Tư Ngữ hiểu được, nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra làm cho Tống Văn, thân là con trai nhưng lại vô cùng thất vọng với ba mình là Tống Thành, hình tượng người cha tục dốc không phanh. Sau đó, lúc tôi 8 tuổi thì ba mẹ tôi ly hôn. Nghe Tống Văn nói đến đây, ánh mắt Lục Tư Ngữ thay đổi, anh chớp mắt như thể đồng tình. Tống Văn lại nhún vai một chút, ông ấy gây sức ép cho mẹ tôi trong vài năm, sau đó lại phục hôn, cho nên tôi cũng không xem như lớn lên trong gia đình mồ côi, chỉ là thiếu mất vị trí người cha trong vài năm ở giữa. Ông ấy rất ít khi xuất hiện, nhưng mỗi lần lại phi thường khắc nghiệt với tôi. Sau đó tôi học được cách phản kháng lại trước những lời răn dạy của ông ấy, luôn cùng ông ấy đối nghịch. Ông ấy không xem trọng tôi nên tôi nhất định phải làm cho ông ấy xem. Khi đó ông ấy muốn tôi làm bác sĩ, tôi chạy đi làm cảnh sát, hiện tại thì tôi rất thích công việc này. Những lời này Tống Văn rất ít khi nói qua cho người khác, cậu cùng Tống Thành hai người đều rất cuộc cường. Tống Thành hy vọng cậu có thể giống mẹ mình trở thành bác sĩ, thi vào đại học y, ông ấy cho rằng cảnh sát là một công việc vô cùng vất vả, hơn nữa còn có rất nhiều thị phi. Ngoài vất vả ra thì mỗi ngày còn phải tiếp xúc với rất nhiều tội ác. Tống Văn chuyên đối nghịch với Tống Thành, liền ghi danh trường cảnh sát, sau khi tốt nghiệp liền tiến vào cục cảnh sát Nam Thành. Cuối cùng sau vài năm là cảnh sát hình sự, Tống Văn cảm thấy mình vô cùng thích hợp với công việc này. Cậu có thể đảm nhiệm vị trí này thì chính là trời sinh làm cảnh sát hình sự, vì thế đối với kết quả lựa chọn này cậu liền thoải mái trở lại. Theo tuổi dần lớn lên, Tống Văn dần hiểu được việc Tống Thành làm thật ra là thân bất do kỷ, chỉ là khoảng cách giữa cha con hai người cũng không thể hóa giải bằng vài lời nói. Lục Tư Ngữ nghe xong lời của Tống Văn, cúi đầu nói, lúc đầu tôi đến trường cảnh sát chính là ghi danh khoa pháp y, sau đó tôi có học môn điều tra hành vi tội phạm. Đến khi môn này kết thúc, bỗng dưng giáo sư đặc biệt tìm đến tôi nghiêm túc đề nghị rằng tôi nên cân nhắc kế hoạch nghề nghiệp trong tương lai của mình, đến tột cùng là làm một bác sĩ pháp y hay làm một cảnh sát hình sự. Theo sự miêu tả của ông ấy thì tôi thích hợp làm cảnh sát hình sự hơn, cho nên sau đó tôi cẩn thận suy xét và lựa chọn nghề này. Tống Văn tiếp tục hỏi, làm cảnh sát hình sự rất cực khổ, anh có thể kiên trì tiếp không? Với tình hình trước mắt thì tôi vẫn còn thích ứng được. Lục Tư Ngữ vẫn luôn kiên trì nỗ lực không ngừng cũng nuông chiều không để bản thân phải chịu ủy khuất. Anh cũng tới cảnh đội được hơn một tuần rồi, vụ án lần trước anh cảm thấy như thế nào? Cảm thấy học được rất nhiều điều. Nói tới đây, biểu tình Tống Văn đột nhiên nghiêm túc đứng lên, tôi còn có chuyện này muốn hỏi anh. Lục Tư Ngữ tự hồ nhận ra không khí cũng trở nên nghiêm túc, ngồi thẳng lưng trên ghế nhìn Tống Văn. Biểu tình Tống Văn lúc này anh rất quen thuộc, chính là vẻ mặt lúc cậu thẩm vấn, ngồi trước mặt cậu không phải là đồng nghiệp, là cấp dưới mà là một nghi phạm. Ánh mắt kia của cậu dường như xuyên thủng hết thảy. Chuyện này xảy ra vài năm trước, trong khoa pháp y của trường cảnh sát. Trong số các sinh viên mới nhập học có một tân sinh viên thành tích vượt trội hơn người khác, hơn nữa sinh viên này có vẻ ngoài không tồi khiến cho rất nhiều nữ sinh theo đuổi. Nhưng nam sinh này lại lạnh như băng mà cự tuyệt rất nhiều người. Tống Văn trầm giọng nói, dưới ánh đèn mặt Lục Tư Ngữ vẫn không có biểu cảm gì, giống như chỉ đơn thuần nghe một câu chuyện xưa. Tình huống như vậy chắc chắn sẽ khiến cho một ít nam sinh trong ký túc xá ghen tị, những nam sinh trong lớp bắt đầu xem nam sinh kia là kẻ thù trong tưởng tượng. Thời gian đầu chỉ là những trò đùa vui không đáng nói, sau đó càng ngày càng trầm trọng, xé sách vở, đổ nước lên chăn nệm. Nghiêm trọng hơn là có một ngày vào lúc 8 giờ tối, bọn họ lừa nam sinh đó đến phòng thí nghiệm, trộm đi điện thoại rồi nhốt cậu ta trong phòng, mà hôm đó phòng thí nghiệm vừa chuyển đến một thi thể vừa được giải phẫu. Tống Văn nói xong rồi nhìn chằm chằm Lục Tư Ngữ, không buông tha bất kỳ biểu tình nhỏ nào trên mặt anh, khi đó bọn họ vừa mới lên năm nhất. Tuy rằng học pháp y nhưng vẫn chưa được tiếp xúc với thi thể, những nam sinh kia dùng trò đùa dai này nhằm hù dọa bạn mình, nhốt lại một đêm để cho cậu ta không còn kiêu ngạo nữa. Chuyện này đến tận 12 giờ đêm khi quản lý ký túc xá đi kiểm tra phòng mới phát hiện ra, viện trưởng lòng như lửa đốt mà đi cứu người. Chờ đến khi bọn họ mở được cửa phòng thí nghiệm ra thì lại phát hiện nam sinh kia đã đem thi thể ở đối diện tách rời nội tạng, cẩn thận quan sát. Lục Tư Ngữ nghe đến đây rốt cục cũng mở miệng nói một câu, thời gian đi học, để có được cơ hội giải phẫu rất khó, nhất là một mình đối mặt với thi thể. Nhưng mà khi đó, nam sinh kia chỉ mới 18 tuổi. Tống Văn nhìn người trước mặt mình, dưới ánh đèn, làn da anh trắng đến phát sáng, nốt ruồi son nơi hầu kết đỏ như máu, không biết khi đó anh có bộ dạng yêu nghiệt như thế nào. Những người nam sinh kia đều bị xử phạt, người dẫn đầu thì bị khai trừ, còn vị nam sinh kia vì sự kiện này mà được chấp thuận không bắt buộc phải ở ký túc xá. Trong trường học không ai dám làm bạn với cậu ấy, tất cả mọi người đều nói cậu ta là kẻ điên, biến thái, thậm chí còn có người nói cậu có ham mê đặc thù với thi thể. Vị nam sinh này có lẽ trời sinh quái gở, cũng không để ý đến ánh nhìn của bạn học nhưng ngược lại cùng các thầy giáo ở chung rất tốt. Tống Văn ngẩng đầu lên, chuyện xưa này bất quá cũng chỉ là chuyện xưa, học sinh hư hỏng thì bị trừng phạt, học sinh giỏi thì tiếp tục theo con đường của mình. Bất quá! Tống Văn cầm ly uống một ngụm rượu vang, nhìn về phía Lục Tư Ngữ, Tiết Đồng, cái tên này chắc anh còn ấn tượng chứ? Đó chính là người vì sự kiện kia mà bị khai trừ. Tôi cảm thấy chuyện này không đơn giản như mặt ngoài, sau đó liền đi điều tra một chút quan hệ của anh với người này. Sau khi rời khỏi trường học, anh ta trở thành một người lái xe taxi bình thường, khi tôi hỏi anh ta về sự kiện năm đó, anh ta liền sợ hãi không muốn nhiều lời, tôi chất vấn mãi anh ta mới nói, chính là hy vọng tôi đừng liên lạc, không bao giờ nguyện ý tiết lộ gì nữa. Tống Văn hỏi Lục Tư Ngữ, anh cảm thấy, Tiết Đồng nói những lời này là có ý gì? Lục Tư Ngữ chần chừ một lát, nhìn về phía Tống Văn nhưng không trả lời cậu. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, hai người đều mang tâm sự của riêng mình. Tống Văn không hỏi lại chuyện tình năm đó, ngược lại trơ mắt nói tiếp, Lục Tư Ngữ, từ sau khi anh gia nhập đội, tôi liền cảm thấy anh có chút không hợp với hoàn cảnh của cảnh đội. Anh có rất nhiều lựa chọn tốt vì sao lại cố gắng vất vả để đến nơi này, giống như một hung thủ gây án, liều mạng muốn phá hủy tất cả dấu vết trên thi thể, cuối cùng vẫn để lại dấu vết. Lục Tư Ngữ nhẹ nhàng mà tân, một tiếng, dường như không hiểu cậu đang nói gì. Để tôi nhắc cho anh nhớ chuyện anh đã làm sau khi tan tầm. Ngày đầu tiên đi làm, anh hai lần đem đồ vật này nọ để lại, một mình trở lại hiện trường. Nói xong những lời này, Tống Văn dừng lại, tựa hồ đang đợi Lục Tư Ngữ giải thích. Lục Tư Ngữ hơi nghiêng đầu nhìn cậu, tôi chỉ là có chút hay quên, Tống đội, cậu là đang ghét bỏ tôi làm thất lạc đồ vật này nọ thường xuyên sao? Tống Văn tiếp tục nói, tôi ban đầu chỉ có ấn tượng một lần trong đó, cũng không cảm thấy có gì không đúng, nhưng sau đó tôi từ trong ảnh chụp vật chứng của Trình Tiểu Băng phát hiện ra lần thứ hai, kỳ thật lúc anh quan sát xe của người chết thì đó mới là lần đầu tiên. Tôi đoán, anh khi đó hẳn đã phát hiện được dấu vết để lại trong cốp xe, bởi vì đó là cốp xe mà Chung Tình đã đặt thi thể. Lục Tư Ngữ chần chừ một lát, nhẹ giọng giải thích, tôi chỉ là đi ra phía sau chào hỏi Từ tỷ thôi. Ánh mắt Tống Văn khóa chặt trên người Lục Tư Ngữ, người trước mặt này thoạt nhìn cả người đều vô hại, nhưng cậu biết anh không hề đơn giản như thế, vụ án này, trong lần họp đầu tiên anh dẫn dắt chúng tôi đến người chặt xác là Chung Tình, đem tất cả nghi ngờ lên người cô ta, sau đó lúc anh đến nhà bọn họ thì xác định được chính xác vụ án. Cậu dừng một chút rồi tiếp tục nói, chỉ là tôi rất kỳ quái, anh vì sao không tố giác Chung Tình cũng không trực tiếp nói cho tôi biết mà lại ám chỉ cho tôi. Lục Tư Ngữ há miệng thở dốc, liếm môi muốn nói gì đó nhưng vẫn không mở miệng. Anh nhọc lòng đi mua cuốn Sự xuất hiện của nghi phạm ít chỉ để nói cho tôi biết rằng thời gian cùng địa điểm xảy ra vụ án đều có thay đổi. Đến đây, Tống Văn mới hỏi ra được mục đích cậu tới ngày hôm nay, nhiều năm như vậy, hành vi của anh vẫn không có thay đổi gì. Tự như lúc trước, anh lợi dụng những nam sinh kia để được chạm vào thi thể, anh mặc kệ những phiền toái xảy ra chỉ để được phép ở ngoài trường như mong muốn. Giống như cách anh trả lời trong bài kiểm tra đánh giá tâm lý, vì để tiến vào cảnh đội nhưng không để lộ chủ tâm của mình nên đã cố ý làm bác sĩ Chu bị mê hoặc. Lục Tư Ngữ, tôi hỏi anh, rốt cuộc anh đến nơi này làm gì? Sau khi cùng Chu Dịch Ninh nói chuyện, lại tiến hành thêm một ít điều tra, Tống Văn vẫn lựa chọn đến nơi này nói ra rõ ràng. Các thành viên khác trong tổ, dù thông minh hay không cũng đều vắt óc để tìm ra chân tướng, chỉ có Lục Tư Ngữ dường như đang chơi trò cảnh sát hình sự. Anh không quan tâm đến chính nghĩa, không sợ chết, cũng không để ý rằng những kẻ xấu có phải đền tội hay không, anh tự như đang tìm ra chân tướng để chứng minh những suy đoán trong đầu mình. Cậu cảm thấy Lục Tư Ngữ đang dùng tình cảm lạnh lùng để che giấu mục đích thực, che giấu những chỗ khác với người thường trên người mình. Tống Văn phân tích cả quá trình, từng bước ép sát, Lục Tư Ngữ rốt cục không phản bác lại nữa. Vẻ mặt anh dần thay đổi vì say rượu, dưới ánh đèn, chiếc kính dây vàng khúc xạ ra một quầng sáng, anh nghiêng người về phía trước, hai mắt hơi nhíu lại, màu đỏ nơi khóe mắt ngày càng rõ ràng, cảnh sát Tống. Lục Tư Ngữ nói chuyện, cầm nhẹ nhàng chuyển động, những người khác biết đêm nay cậu đến tìm tôi chứ? Những lời này mang theo hàm ý uy hiếp, vẻ mặt anh đang suy đoán xem Tống Văn đã biết bao nhiêu chuyện, hoặc là tự hỏi làm sao để thông qua cuộc phỏng vấn khác biệt này. Lục Tư Ngữ kêu một tiếng cảnh sát Tống, không phải Tống đội, khoảng cách của hai người như bị kéo xa ra bởi vì ba chữ này. Chính là không biết vì sao, khi nghe anh gọi như thế Tống Văn có loại cảm giác kỳ quái, nguy hiểm cùng dục vọng cùng tồn tại. Người trước mắt này mặt mũi sáng lạng đào hoa, nhìn qua cảnh đẹp ý vui động lòng người, có một vẻ đẹp mông lung nhưng cả người lại lộ ra một cổ ý lạnh băng vô tình cự tuyệt người khác từ ngàn dặm. Tay anh tinh tế, trắng nõn, nhưng đó là bàn tay chạm vào thi thể, tự tay cắt rời nội tạng, cũng chính là đôi tay vừa làm ra một bàn thức ăn tinh xảo. Trong căn phòng sang trọng, đèn chùm sáng rực trên đầu, không khí trong phòng như đóng băng trong nháy mắt, hai người cùng bạn nhất thời trầm mặc. Đâu là thật, đâu là giả, đâu là chính, đâu là tà. Lục Tư Ngữ vương bàn tay trắng nõn khuấy nồi canh cá, một khúc xương cá nổi lên, mỹ thực, rượu ngon, sắc đẹp, tiền tài, những thứ này đều đang đặt trước mặt chiếu vào ánh mắt Tống Văn, thật là một nơi phồn hoa. Người trước mặt giống như một nghi phạm, hơn nữa còn vô cùng xinh đẹp, vô cùng xảo quyệt, lại rất thông minh nên càng khó khăn hơn. Lục Tư Ngữ rốt cục cũng mở miệng, anh dường như bị chọc cười bởi lý lẽ của Tống Văn, cậu không phải là xem qua nhiều vụ án nên gặp ai cũng thẩm vấn qua một lần đi. Tôi vừa giết một con cá, Tống đội liền điều tra thủ pháp cùng dấu vết sao. Sau đó anh vươn đầu lưỡi liếm môi, lông mi run rẩy, Tống đội, tôi thật sự muốn tới nơi này làm cảnh sát hình sự. Chuyện ở trường học năm đó tôi là người bị hại, cậu suy luận như vậy tôi cũng không có cách nào cãi lại. Tôi lựa chọn Nam Thành, cậu nói tôi có mục đích riêng, để quên ly nước cậu nói tôi là cố ý, vụ án là cậu chủ đạo phá án, tôi chỉ mua một quyển sách vậy mà cậu nói tôi đã biết trước ai là hung thủ. Nhà tôi còn có một bộ Conan, có phải về sau khi gặp phải vụ án tương tự tôi sẽ cho cậu một quyển. Trong ấn tượng của Tống Văn, đây là lần đầu tiên Lục Tư Ngữ nói nhiều như thế, lúc này đây anh không hề hiền lành, phản ứng chậm chạp mà đặt hàng loạt câu hỏi như pháo nổ, không đợi cậu phản ứng Lục Tư Ngữ liền tiếp tục nói, cậu đem vụ án báo cáo với cấp trên rồi sao? Hay là cậu nhanh tìm bạn gái đi để buổi tối đừng nhàn rỗi như thế? Tôi thông minh như cậu nói thì sao còn ở nơi này làm cảnh sát tập sự cho cậu, mỗi ngày chịu tra tấn viết báo cáo để làm gì? Tống Văn một tay chống cằm nhìn Lục Tư Ngữ bỗng nhiên tạt mau thì thập phần hưởng thụ, cả quá trình như một con thỏ nóng nảy hoặc như một chú mèo bỗng nhiên bị đánh thức, vừa kêu meo meo vừa dương nanh múa vuốt. Cậu hơi nhíu mắt nhìn người trước mắt này, mấy ngày nay Lục Tư Ngữ coi như là an phận thủ thường, mặc dù có chút khả nghi nhưng cũng không làm gì quá phận. Hơn nữa anh sửa sang văn kiện rất tốt, giúp Tống Văn tiết kiệm rất nhiều sức lực, thật vất vả mới có được một cấp dưới đắc lực dùng thuận tay như thế nên cậu cũng không hy vọng Lục Tư Ngữ sẽ rời đi. Nhưng giống như khi trả lời Chu Dịch Ninh, Tống Văn vẫn trả lời như thế, cậu cần phải có khả năng khống chế mọi sự tình, cần làm cho Lục Tư Ngữ hiểu được không gì có thể thoát khỏi mắt của cậu. Tống Văn dường như hài lòng với đáp án này, đem chủ đề quay trở lại, chúng mừng anh đã thông qua phỏng vấn khảo hạch cuối cùng. Sau cùng tôi phải nhắc nhở anh một câu, năm đó thời điểm tôi vừa vào nghề có một lão cảnh sát đã hỏi tôi, nếu gặp phải một kẻ giết người cực hung ác, anh có sẵn sàng hy sinh bất cứ lúc nào không? Lục Tư Ngữ thở dài một hơi nhẹ nhõm, gật đầu, tôi đã biết trước nhân sinh của mình khi lựa chọn nghề này. Tống Văn đứng lên cầm lấy áo khoác của mình đặt ở lưng ghế dựa, Lục Tư Ngữ đưa cậu đến cửa, thấy cậu đổi giày xong quay đầu nhìn lại nói, báo cáo tổng kết vụ án, sáng ngày mốt nhớ đưa cho tôi. Cậu xoay chuyển tự nhiên tự như hôm nay chỉ là lãnh đạo đi thăm hỏi qua các gia đình cấp dưới bình thường. Lục Tư Ngữ trầm giọng nói, đã biết. Đi tới cửa, Tống Văn đột nhiên xoay người, Lục Tư Ngữ không đề phòng nên thắt lưng đập phải tủ kính phía sau, anh ngửa đầu nhìn Tống Văn như một con mồi bị chế trụ. Nhìn chằm chằm Lục Tư Ngữ, vẻ mặt Tống Văn có chút vi diệu, lát sau trầm giọng nói, mặc kệ anh muốn làm gì, tôi vẫn sẽ trông chừng anh thật tốt. Sau đó phất tay, ngày mai gặp. Tiễn Tống Văn đi, căn phòng xa hoa chỉ còn lại một người. Lục Tư Ngữ lúc này mới phát hiện, lưng anh đã ướt đẫm mồ hôi, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi, dường như không thể khống chế suy nghĩ của chính mình, dạ dày co giật đau đớn như có lửa đốt, anh chạy vọt vào nhà vệ sinh đem tất cả thức ăn vừa nãy phun ra không còn một mảnh. Chân mềm nhũn, khi trong phòng chỉ còn một người anh bỗng dưng sợ hãi, kêu một tiếng sói nhỏ. Chú chó kia từ trong phòng chạy tới, dùng lớp lông mềm mại cọ chân anh. Lục Tư Ngữ lúc nào mới lấy lại tinh thần, chịu đựng cơn đau đầu đi lên lầu, lấy ra một lọ thuốc giảm đau, nuốt vào mà không cần nước. Anh ngồi dựa vào bàn cạnh giường, hai tay gắt gao đè bụng, vùi đầu vào đầu gối, đem chính mình cuộn thành một đoàn. Anh đau rất lợi hại, thậm chí không còn khí lực đi đến trên giường. Mồ hôi lạnh ứa ra làm cả người anh phát run, tim đập dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bên tai tràn ngập các âm thanh, có nam có nữ, nhiều giọng nói khác nhau, còn có cả tiếng máu bắn tung tóe khiến đầu anh loạn thành một mảnh hỗn loạn. Sói nhỏ ô ô quay vòng cạnh anh. Khoảng 10 phút trôi qua, đau đớn bị ép xuống, hiệu quả của thuốc rốt cục đã có tác dụng. Đợi cho khá hơn, Lục Tư Ngữ mới yếu ớt ngẩng đầu, vươn tay sờ lưng sói nhỏ. Lục Tư Ngữ vẫn còn nhớ rõ Tống Văn đã nói với anh, thẩm vấn không thể dùng tra tấn nhận tội nhưng có thể lừa gạt đôi khi có thể giảm bớt vô số vỏ mồm, hôm nay Tống Văn chính là đến để lừa gạt anh. Anh nghĩ lại có phải mình đã bác bỏ quá nhanh hay không, để lộ ra dấu vết. Anh cũng không thể tiếp tục chơi trò chơi này nữa, chỉ có thể trốn tránh ánh mắt cậu ấy. Tống Văn so với anh tưởng tượng thì thông minh và nhạy cảm hơn rất nhiều. Trong chốc lát, Lục Tư Ngữ cảm thấy mình bị Tống Văn nhìn thấu. Anh là hư thối, là ác quỷ bên trong địa ngục, mà Tống Văn như mặt trời chói chang, tựa hồ chỉ cần đứng bên cạnh cậu thì anh tất sẽ bị nhìn thấu, sẽ bị hòa tan. Tống Văn lái xe về đến nhà thì đã 8 giờ tối, đèn trong tiểu khu sáng lên như một dải ngân hà rực rỡ. Cậu đi theo con đường nhỏ đến dưới lầu, ngẩng đầu lên thì phát hiện đèn nhà mình đang bật sáng. Tống Văn cũng không quá bất ngờ mà đi lên, mở cửa ra liền thấy người mẹ thang yêu nhà mình đang cầm cây lau lau sàn phòng khách. Tống Văn vừa đổi giày vừa nói, mẹ, sao bỗng dưng mẹ lại đến đây? Cũng không gọi điện trước nói với con một tiếng. Lão Thái Thái nhấc mắt, sao, mẹ đến nhà con mẹ còn phải gọi điện báo cáo xin được vào sao? Vì muốn tập kích bất ngờ, bà đã đặc biệt giữ chìa khóa nhà của Tống Văn. Đối xử với mẹ mình thì tuyệt đối không thể dùng bộ dáng đối đãi với cấp dưới kia, Tống Văn lúc thường luôn mang bộ dạng nghiêm túc nhưng lúc này lại nở nụ cười cười tiêu chuẩn khách sáo, nào có, không phải con đang tiếp đón ngài sao? Nói xong liền thân thiện tiếp nhận cây lau sàn, để con. Mẹ Tống hừ một tiếng, ngồi trên ghế sofa vẫn không có chút vui vẻ nào. Bà vốn tên là Lý Loan Phương, năm nay 58 tuổi, sau khi về hưu lúc 55 tuổi bà vẫn luôn mơ ước được ôm tôn tử, nhưng đợi 3 năm, Tống Văn cũng đã tốt nghiệp đại học vài năm vẫn không có chút tin tức nào, làm bà gấp đến dậm chân. Tống Văn biết mẹ mình vì sao muốn đánh bất ngờ, tật xấu này là học từ một điều tra viên là ba cậu, nhất định phải tận mắt tìm ra hiện trường, không bỏ lỡ một dấu vết nào. Cậu biết mẹ mình muốn nhìn thấy cái gì, ví dụ như tóc dài trên giường, các loại mỹ phẩm đồ trang điểm trong tủ kính. Theo biểu tình hiện tại của bà thì có thể đoán được kết quả lần này vẫn làm cho người khác thất vọng. Lau sạch sàn, Tống Văn sửa sang lại những tranh phác họa, bút vẽ và tập tranh trên bàn, mẹ ăn cơm chiều chưa? Con đặt đồ ăn cho mẹ nhé. Mẹ Tống một bộ dạng không hứng thú, đã ăn trên đường rồi. Sau đó dương mắt hỏi Tống Văn, sao đêm nay con không ăn ở nhà ăn cơm? Tống Văn thành thật trả lời, con đi ăn với đồng nghiệp. Nam hay nữ? Ánh mắt mẹ Tống sáng lên, ghé sát vào cậu ngửi ngửi, còn uống rượu. Một chút rượu vang thôi. Tống Văn trốn tránh, đương nhiên là nam rồi. Còn tưởng con thông suốt biết tìm nữ đồng nghiệp cùng ăn cơm, thế vì sao ăn cơm cùng nam đồng nghiệp lại uống rượu vang? Lão Thái Thái oán giận một câu, Tống Văn liền thấy đống lửa bát quái trong mắt bà bị dập tắt. Mẹ, con vừa phá xong một vụ án, một người phụ nữ đem chồng mình phân thây, bởi vậy có thể thấy hôn nhân rất nguy hiểm nha. Tống Văn nhìn mẹ mình, muốn xua tan ý nghĩ tìm con dâu của bà. Mẹ Tống nhìn cậu, có ra ngoài thì mới có thể bị xe đâm chết, còn không ra ngoài thì có làm sao đâu. Ngày nào cũng có người chết ở bệnh viện, thì con không đến bệnh viện sao? Tống Văn nhất thời nghẹn lời, chỉ có thể tiếp tục vùi đầu thu dọn đồ vật này nọ. Ghế sofa ngồi còn chưa nóng, mẹ Tống đã đứng dậy nói, đưa quần của con cho mẹ, bẩn như thế còn ra bộ dáng gì nữa. Tống Văn kháng nghị, làm sao mà bẩn? Buổi chiều con vừa tắm rửa sạch sẽ thay quần áo mới. Mẹ tống chỉ ống quần cậu nói, sạch cái rắm, thể lông chó với vệt đen kia là cái gì? Tống Văn. Bỗng nhiên lại muốn ăn lẩu thịt chó. Cuối cùng vẫn phải nghe theo lời mẹ mình, Tống Văn ngoan ngoãn cởi ra thay một cái quần ngủ mặc ở nhà. Vì đội trưởng cảnh sát hình sự có chút bất đắc dĩ cầm quần bẩn bỏ vào máy giặt, xoay đầu lại hỏi mẹ Tống, mẹ, vì sao mẹ lại đặt cho con nhũ danh như thế? Sói nhỏ hả? Mẹ Tống ngẩng đầu nói, khi đó mẹ và ba con đặt đại danh của con nghĩa là Văn Tự nên sợ tính tình con trầm lặng ít nói, liền lấy cho con cái nhũ danh hoang dã một chút. Ai ngờ con lại hoang đã quá mức, khi đó mẹ và ba con hay nói đùa sợ rằng con chính là cầm tinh con sói. Tống Văn nhớ trước kia mỗi khi mẹ tức giận đều cầm theo chổi đuổi theo cậu chạy khắp sân, mang cả cái tên Tống Tiểu Lan ra mà gọi. Tiểu Lan sói nhỏ. Mẹ Tống thấy cậu không nói lời nói, nâng mắt hỏi, sao thế, chê nghe không hay à? Tống Văn cười mỉa, nào có, nghe đặc biệt tao nhã, có đẳng cấp riêng của người đặc. Đại học Nam Thành nằm ở phía đông của thành phố, nơi này rất hoang vắng, một số trường đại học khác cũng nằm trong khu vực này. Những người trẻ tuổi xuất hiện đã không ngừng rót vào nơi này một luồng sinh khí mới, chậm rãi biến nơi đây thành một khu vực phồn hoa. Đại học Nam Thành lúc nửa đêm, toàn bộ khuôn viên dường như chìm giấc ngủ say, cũng không còn chút náo nhiệt nào của ban ngày. Khuôn viên trường im lặng cực kỳ, chỉ ngẫu nhiên nghe được vài tiếng kêu của mèo hoang, sau đó lại biến mất ở bụi cỏ bên trong vườn hoa. Bầu trời vốn dĩ trong xanh, nhưng đột nhiên lại xuất hiện mây mù dày đặc. Gặp gió là cuồn cuộn lên như thể đang cất giấu sinh vật dữ tợn nào đó bên trong. Mùa hè năm nay đến sớm hơn năm trước, thời tiết tháng 5 đã có thể mặc được áo mùa hè. Nhưng hiện tại nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống rất nhiều, dưới ánh trăng, vẻ âm u lạnh lẽo tràn vào khuôn viên, cuối cùng chiếu vào hành lang ký túc xá nữ sinh, để lại một bóng đen loang lổ. Trong không gian yên tĩnh, cánh cửa phòng 108 đột nhiên két một tiếng bị kéo ra. Một bóng người gầy gò đang cố gắng giãy dụa từ bên trong chạy ra ngoài. Cô loạng choạng đi về phía trước, một mùi hương kỳ quái vốn được niêm phong trong ngủ theo đó bay ra, cánh cửa sau lưng cô lung lay một chút rồi đóng lại. Thân ảnh người nọ chạy vài bước trên hành lang liền bởi vì thể lực không chống đỡ nổi mà té ngã trên mặt đất. Cô ngã ngồi trước cửa phòng 107, vô lực vươn tay, dùng móng tay cào vào cửa phòng kia. Dường như có một đôi tay vô hình đang bóp chặt lấy cổ họng cô. Máu lẫn nước bọt trong miệng không thể đè nén mà phun ra đất, cứu mạng. Cứu! Cứu tôi với! Cô muốn la thật to nhưng lại chỉ có thể phát ra vài tiếng nức nở. Trong phòng 107, Bạch Tiểu Tiêu bị âm thanh kia làm tỉnh giấc, Đặng Dài ở giường kế bên cũng trở mình mở mắt ra. Phòng của các cô vốn có 4 người, nhưng có một người đã thi lên nghiên cứu sinh và chuyển ký túc xá, còn một người đã xin phép về nhà, do đó trong phòng chỉ còn lại 2 người các cô. Âm thanh gì thế? Cậu nghe được không? Bạch Tiểu Tiêu hỏi Đặng Giai. Không phải tiếng mèo kêu sao? Đặng Giai nghe không rõ lắm. Khuôn viên này vốn là một mảnh đất hoang, những thứ khác không có nhiều, chỉ có nhiều sâu và nhiều mèo, có mấy con mèo sắp thành tinh, buổi tối còn có sở thích đi cào cửa. Sao tớ lại nghe có người gọi cứu mạng, không phải tớ nằm mơ đi? Bạch Tiểu Tiêu có chút nhát gan. Trong phòng lập tức yên tĩnh, các cô nghiêng tai lắng nghe. Bên ngoài không có tiếng kêu cứu mạng nhưng có âm thanh cọ sát ngoài cửa, xen lẫn trong đó là âm thanh hô hấp nặng nề, hỗn hển như không thở được. Sẽ không là quỷ đi. Bạch Tiểu Tiêu đã sắp khóc, bên trong khuôn viên của trường luôn truyền nhau đủ loại truyền thuyết quỷ xưa. Nghe nói đây là nơi dùng để đầy ải thời xưa, nhiều tù nhân đều được chôn cất ở đây. Lúc trước khi xây dựng đã đào ra vô số xương cốt, đến nay vẫn còn một cây óc chó lớn được trồng ở một góc của khuôn viên. Truyền thuyết cho rằng có thể trấn trụ được quỷ khí tà ma. Nói bậy gì đó. Tớ đi nhìn thử. Thân là chị cả trong phòng, cũng là người theo chủ nghĩa vô thần, Đặng Dài xoay người xuống giường, Tiểu Tiêu giúp tớ mở đèn đi. Vì để đề phòng thức đêm sẽ ảnh hưởng học tập, Đại học Nam Thành sẽ cưỡng chế tắt đèn lúc 12 giờ đêm nên hiện giờ muốn bật cũng không được. Tiểu Tiêu nhanh chóng lấy điện thoại mình bật đèn pin hướng ra cửa. Đặng Dài lấy hết can đảm mở một khe nhỏ ở cửa. Nhờ vào ánh trăng cùng ánh sáng phía sau mà trong bóng tối cô có thể nhìn thấy có một bóng dáng đang ghé vào trước cửa phòng ký túc xá của cô. Cô vừa mở cửa, một thứ gì đó vốn đang ở trên tay nắm cửa rơi xuống đập vào chân cô, là một bàn tay trắng bệch còn đang chảy máu. Đặng Dài không khỏi phát ra tiếng la sợ hãi, cả tòa nhà ký túc xá đều bị đánh thức bởi tiếng la này. cảnh tượng thê thảm ngoài cửa kia đã trở thành ác mộng cả đời không thể quên được của cô. Tống Văn phát hiện, trước mắt là một hành lang u ám, dưới chân cậu gập ghềnh mà đi đến phía trước, bên ngoài dày đặc tiếng mưa cùng với sấm chớp hỗn loạn, ở cuối hành lang là một cánh cửa sắt mở một nửa, ánh đèn ấm áp màu da cam lộ ra ngoài. Cậu có thể ngửi thấy một thứ mùi rất hôi bay ra, giống như mùi tanh của chợ cá lâu ngày, lẫn trong mùi ẩm mốc của tầng hầm cũ làm người khác buồn nôn. Trong tầng hầm tối tăm này có thứ gì đó đã mục nát. Tống Văn đứng ở cửa do dự không biết có nên vào hay không, tay cầm vào nắm cửa đẩy một cái, không biết sao cánh cửa thoạt nhìn nặng như thế lại mở ra mà không có một tiếng động nào. Nương theo ánh sáng trước mắt, đầu tiên là thấy được vết máu màu đỏ sậm đã khô trên đất, sau đó cậu thấy được có rất nhiều người đang nằm trên mặt đất, không chỉ một người, mà tất cả họ đều khác với những người mà bình thường cậu gặp qua. Họ không cử động, không hô hấp, không có tim đập, thậm chí đã xuất hiện thối rữa, người chết. Trong đó có một thi thể phụ nữ có mái tóc dài đang mặc một bộ quần áo trắng mỏng, thân thể đẹp đẽ kia đã mục nát, chỉ có giòi bọ làm bạn cùng. Nếu là lúc bình thường, Tống Văn Văn thậm chí còn không chớp mắt khi nhìn thấy loại cảnh tượng này, nhưng trong mơ, loài sợ hãi phát ra từ nội tâm này hoàn toàn không thể khống chế được. Tống Văn cảm thấy lạnh lẽo cả người, mồ hôi lạnh tuôn ra không ngừng, như có một đôi tay bóp chặt cổ cậu, muốn kêu lên cũng không được. Như có hàng vạn bóng ma đang gào thét bên tai, trong nháy mắt lôi cả linh hồn cậu xuống địa ngục. Trong lúc đang cực kỳ thống khổ thì có một âm thanh vang lên cố gắng đem cậu kéo ra, sau đó Tống Văn phản ứng lại, đó là tiếng chuông điện thoại của mình. Một cuộc gọi điện đã cắt ngang giấc mơ của cậu. Tống Văn mở mắt, há miệng thở dốc, cậu cảm thấy trái tim trong lồng ngực đang nảy lên rất nhanh, rõ ràng đã đến mùa hè nhưng toàn thân lại rét run. Cảnh tượng trong giấc mộng kia vẫn còn rõ ràng. Nhắm mắt lại là có thể nhìn thấy ánh đèn da cam ấm áp cùng máu trên đất. Giấc mộng này cậu đã mơ thấy nhiều lần, cảnh tượng đó luôn lặp đi lặp lại nhưng lần nào cũng chỉ đến đoạn này. Điện thoại kêu thêm vài tiếng, Tống Văn mới ấn nút nhận, cậu hỏi một tiếng, alo. Đầu bên kia di động là Tiểu Vương phụ trách tiếp nhận vụ án, thanh âm vội vàng báo cáo như súng liên thanh, Tống đội, bên này đã xảy ra chuyện, cố cục chỉ định anh chịu trách nhiệm vụ này, vị trí cụ thể là... Tống Văn cảm thấy như mình vẫn đang trong mơ, cố gắng làm cho chính mình tỉnh táo lại, vỗ trán khàn giọng hỏi, vụ án gì, ở nơi nào? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tiểu Vương sắp xếp lại suy nghĩ, vụ án chết người, ít nhất là hai người, người chết là sinh viên, địa điểm là phía đông ký túc xá nữ Đại học Nam Thành. Tại sao lại nói ít nhất là hai người? Tống Văn bắt được từ mấu chốt. Ý tứ chính là những người khác còn đang được cấp cứu. Nguyên nhân tử vong. Có lẽ là trúng độc. Khuôn viên trường đại học có nhiều người trúng độc. Hai người chết. Cấp bậc này tuyệt đối là đại án. Nghe xong mấy câu nói đó, Tống Văn giật mình hoàn toàn tỉnh táo. Cậu từ trên giường ngồi dậy, sau đó thấy được chiếc quần ngủ sợi bông tổng hợp mình đang mặc, nhớ tới điều gì đó mắng một tiếng, đậu má. Bên kia điện thoại, Tiểu Vương sửng sốt. Tống Văn vội la lên, xin lỗi, tôi không phải nói cậu, giúp tôi liên hệ với Lục Tư Ngữ và Phó Lâm Giang đến hiện trường, lão giả và Chu Hiểu ở cảnh cục đợi lệnh phối hợp công tác, tôi lập tức tới. Tắt điện thoại, cậu đứng lên nhìn thời gian trên điện thoại, còn chưa đến một giờ sáng, là thời gian mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Tống Văn dùng nước lạnh đơn giản rửa mặt, sau đó đi đến phòng khách gõ cửa. Mẹ Tống mắt mông lung buồn ngủ đứng lên, mở cửa phòng hỏi, sao thế? Phải đến cục à? Làm người nhà nhiều năm, bà đã sớm quen với tình huống thế này, phát hiện hiện trường cùng phần tử phạm tội chưa bao giờ chọn thời gian. Tống Văn gật đầu vội hỏi, mẹ, quần của con đâu? Mẹ Tống chỉ vào ban công, hôm nay vừa dọn dẹp tủ quần áo của con, không phải đã đem giặt hết rồi sao? Gió thổi một buổi tối thì đến sáng mai sẽ khô thôi. Tống Văn nhìn ngoài cửa sổ, một dãy quần từ dài đến ngắn được treo ngoài ban công. Tung bay như ngọn cờ trong gió đêm. Phản ứng đầu tiên của cậu là mặc chiếc quần cảnh phục đã lâu không đụng đến, sau đó nhớ đến lần trước sau khi lĩnh thưởng giải thưởng niên xong đã để nó ở cảnh cục. Tống Văn khóc không ra nước mắt, tốt xấu gì cũng để lại một cái chứ, mẹ làm thế thì con lấy gì mặc. Vậy con đợi một lát. Mẹ Tống trở về phòng, vài giây sau lấy ra một chiếc quần chín tấc loại dùng để nhảy quảng trường, màu sắc rực rỡ rộng thùng thình đưa cho Tống Văn, nếu không con mặc đỡ cái này đi. Kiểu dáng này không phân nam nữ đâu. Tống Văn không thể không biết xấu hổ đưa tay ra nhận. Mẹ Tống lại nói, cái này, quần ngủ của con cùng quần bò chưa giặt, con chọn một cái đi. Tống Văn có chút buồn bực, tốt xấu gì thì cậu cũng là một đội trưởng của đội hình sự, anh Tuấn tiêu sái nói một không nói hai mà. Thấy Tống Văn khó xử, mẹ Tống bĩu môi nói, ai kêu con không đi tìm vợ, để người mẹ này khỏi phải ngàn dặm xa xôi chạy tới giúp con giặt quần áo. Tống Văn phát hiện, đối với mẫu thân đại nhân của mình, chỉ cần bà muốn thì mọi đề tài đều có thể chuyển đến chuyện tìm đối tượng. Điều động nửa đêm thì cảnh sát phải kịp thời đến hiện trường, Tống Văn nhìn thời gian trên điện thoại lại nhìn quần ngủ trên người, cắn răng nhận lấy quần trong tay mẹ Tống, thay quần ngủ mặc vào chiếc quần sặc sỡ kia, lưng quần siết chặt mông, ống quần rộng rãi, vốn là 9 tấc hiện tại đã biến thành 7 tấc treo trên cẳng chân cậu. Mẹ Tống nhắm mắt cổ vũ cậu, rất hợp, nhìn chân rất dài, nhanh đi đi, đừng chậm trễ chính sự. Tống Văn cũng không để ý nhiều như vậy, mặc áo khoác, lấy thẻ cảnh sát cho vào túi, xoay người thay một đôi giày thể thao đi ra ngoài. Bên ngoài sắc trời tối đen, cả thành phố đều đã ngủ say. Trên đường lớn, đừng nói người, ngay cả quỷ cũng đều không có một cái. Tống Văn Văn mở phần mềm gọi xe, thử một phút không có xe đến, đơn giản quét một chiếc xe đạp để chung với ô tô trực tiếp lên đường. Hơn nửa đêm đạp xe trên đường lớn trống trải, cậu điên cuồng mà đạp, tựa hồ so được với tốc độ 70 dặm một giờ của xe ô tô. 20 phút sau, Tống Văn hụt hơi chạy đến trường Đại học Sư phạm Nam Thành. Khi bước vào cổng trường, bảo vệ tưởng cậu là sinh viên cũng không hỏi tiếng nào. Tống Văn đạp xe vào, nghĩ đến mình không biết đường nên quay lại hỏi bảo vệ ở cửa, cho hỏi ký túc xá nữ ở đâu vậy. Bảo vệ nhìn Tống Văn, lại nhìn đến chiếc quần hoa kia, có chút chần chờ. Tống Văn biết đây là đã đem cậu thành biến thái, lấy chứng nhận cảnh sát ra chứng minh bản thân trong sách, tôi là cảnh sát. Bảo vệ đối chiếu một chút Tống Văn và hình chụp thì mới tin, biết đây là tới vì chuyện ở ký túc xá nữ, tôi đã được thông báo, để tôi dẫn đường cho cậu. Đang nói chuyện thì một chiếc xe cấp cứu từ bên trong chạy ra, bởi vì đêm khuya nên không mở còi báo. Bảo vệ kia nhìn chiếc xe cấp cứu chạy đi xa, lắc đầu thở dài nói, chuyện đó rất thảm, đáng thương lắm, tôi nghe nói gặp chuyện không may là một sinh viên năm tư không đến mấy tháng nữa là tốt nghiệp, lại chết ở chỗ này. Đại học Nam Thành là một đại học tổng hợp, đến nay đã có 38 năm lịch sử, đây là trường đại học đứng đầu Nam Thành. Cả trường có hơn 9.000 sinh viên, chia làm 8 học viện với hơn 700 giáo viên giảng dạy. Trong trường học nhiều người cùng tụ tập như thế, không xảy ra tai nạn gì là không có khả năng. Số người chết ở trường mỗi năm đều không thể tính được, nhảy lầu tự sát chỉ cần những người liên quan xử lý thỏa đáng không gây hiệu ứng xã hội thì chỉ cần thu xếp ổn thỏa cho người nhà là không còn chuyện gì nữa, còn không thì lãnh đạo trường sẽ bị khiển trách. Đại học Nam Thành vẫn được xem như là ổn định, nhưng chuyện vừa xảy ra chính là đại sự, loại chuyện có tính ác liệt này chỉ sợ sẽ gây ra ảnh hưởng không nhỏ. Bảo vệ dẫn Tống Văn đến dưới lầu ký túc xá nữ, cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy bên cửa sổ trên lầu có bóng người hoảng loạn, còn có ánh mắt nhìn xuống dưới. Tòa nhà này kết cấu đơn giản, phía tối là hành lang, phía sáng là các phòng ở, phòng gặp chuyện nằm ở lầu 1, cách cửa ra vào không xa. Lúc này nhân viên trường đã phá lệ mở công tác đèn, cả tòa nhà sáng trưng. Để bảo vệ hiện trường, phòng ngừa các sinh viên khác gây rối loạn nên tất cả các sinh viên đã được ra lệnh phải ở trong ký túc xá, không được ra ngoài, ngay cả cửa sổ cũng phải đóng lại. Đêm nay nhất định là một đêm không ngủ, chuyện lớn như vậy xảy ra tự nhiên sẽ kinh động đến hiệu trưởng, tất cả các nhân viên cùng giảng viên đều được điều động để duy trì trật tự, phụ trách trấn an sinh viên. Những nữ sinh này đều là những sinh viên sống trong tháp ngà, sao có thể gặp qua loại chuyện này? Mang theo sợ hãi, bất an, hoảng loạn cùng hiếu kỳ tò mò, lúc này diễn đàn nội bộ trường cùng nhóm lớp đều muốn nổ tung, tất cả mọi người đều đang suy đoán sự tình bên trong. Cả tòa nhà ký túc xá đã bị cảnh sát phong tỏa, dưới lầu đang đậu mấy chiếc xe cảnh xe, một chiếc trong số đó là của Lâm Tu Nhiên, Tống Văn biết người một nhà đã đến rồi. Đi về hướng của hiện trường vụ án, phòng gặp chuyện chính là phòng 108 nằm ở cuối hành lang. Lúc này bên ngoài cánh cửa đã bị dây cảnh giới màu vàng che đi. Cảnh sát hình sự trực ban, cảnh sát địa phương cùng pháp y đều đã đến, thấy cậu đi tới liền đưa tay chào. Lâm Tu Nhiên đang đứng ngoài cửa đang muốn cùng Tống Văn nói rõ một số chuyện, chợt cúi đầu thấy được quần của Tống Văn liền bị phong cách này làm cho hoảng sợ, nhỏ giọng hỏi, cậu sao mặc như thế này đã chạy đến đây rồi? Tống Văn cắn răng nói, mẹ tôi đem tất cả quần đi giặt, có mặc còn hơn không? Cậu đột nhiên nghĩ đến lời dặn đừng thúc ép bản thân cùng đồng nghiệp quá mức của Chu Dịch Ninh lúc trước, cảm thấy cách ăn mặc ngoài ý muốn này thật bình dị gần gũi. Lâm Tu Nhiên bị màu sắc và hoa văn kia thu hút không thể dời mắt, tôi còn đang nghĩ cảnh cậu tối lửa tắt đèn mặc nhầm quần của bạn gái. Thẩm mỹ của bạn gái tôi cũng không thảm đến thế. Tống Văn xua tay nói, đừng nhiều lời nữa, mau nhìn hiện trường. Lâm Tu Nhiên lúc này mới chỉ vào hai vị cảnh sát đang nói chuyện cùng Bạch Tiểu Tiêu và Đặng Giai, kia là hai cô bé phá hiện người chết, ở phòng kế bên nạn nhân, là hai người họ gọi bảo vệ cùng bác gái quản lý ký túc xá, thời gian cảnh sát đến là 1 giờ sáng. Quá trình cụ thể là như thế nào? Tống Văn nhíu mày nói chuyện, nhìn đến hai cô gái sắc mặt tái nhợt, mặc áo khoác, hiển nhiên là đã sợ tới mức nói chuyện không rõ ràng. Hai cô gái này ở phòng 107, phòng gặp chuyện là phòng 108, một nạn nhân chạy đến phòng bọn kêu cứu, đem các cô ấy thức giấc. Sau khi bảo vệ mở cửa phòng thì phát hiện còn có 3 nạn nhân khác, trong đó 2 người đã tử vong, 1 người hôn mê bất tỉnh, 1 người trúng độc không nặng thần trí thanh tỉnh, trước mắt 2 người có dấu hiệu sinh tồn đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nói xong, Lâm Tu Nhiên vén dây phong tỏa màu vàng dẫn Tống Văn vào bên trong phòng ngủ, cũng chính là hiện trường đầu tiên phát hiện vụ án. Toàn bộ khu nhà ký túc xá của Đại học Nam Thành đã được tu sửa vào năm trước, hiện giờ là một phòng 4 người, dưới giường là tủ cùng bàn học, tầng trên là giường ngủ, bên cạnh phòng ngủ có một phòng vệ sinh nhỏ chỉ có thể đi WC cùng rửa mặt chứ không thể tắm rửa. Tống Văn theo Lâm Tu Nhiên đi vào, trong phòng ngủ là một mảnh hỗn loạn, chăn đệm cùng sách vở hỗn độn tán loạn trên mặt đất. Ở phía nam phòng ngủ có 2 thi thể nữ sinh chỉ mặc đồ ngủ, trong đó có một người đau đớn cuộn tròn thân thể lui về trong góc, cô gái này mặc một bộ áo ngủ ren tơ tằm, tuy rằng trên mặt có chút dữ tợn nhưng có thể nhìn ra được làn da trắng nõn của cô. Một người khác ở cách cô không xa, có vẻ là rớt xuống cùng với chăn bông, cô gái này có mái tóc xoăn dài, dáng người nhỏ gầy tinh tế, móng tay sơn màu đỏ sậm. Bởi vì trước khi chết đã trải qua sự đau đớn tột cùng nên cô cùng chăn cơ hồ là cuộn lại cùng một chỗ, hai tay hai chân đều để sâu vào chăn. Hiện tại do đã hình thành tình trạng cương cứng tử thi nên có một vị pháp y đang cố gắng tách cô ra khỏi chăn. Hai cô gái này đều vượt qua tuổi 20, là độ tuổi đẹp nhất đời người nhưng hiện tại lại chết thảm trong chính căn phòng ký túc xá của mình. Tuy Tống Văn làm công việc này đã quen sinh tử nhưng thấy cảnh tượng như vậy cũng không khỏi tiếc thương. Hai cô gái trước khi chết hiển nhiên đã trải qua một phen giãy giụa, gương mặt dữ tợn như lệ quỷ. Bởi vì trúng độc nên màu môi không còn như bình thường, trên mặt đất còn có vài bãi nôn khiến cho cả căn phòng có một mùi thối gây mũi. Thi thể đã được Lâm Tu Nhiên đơn giản kiểm tra qua, lúc này người của phòng vật chứng đang chụp ảnh lấy dấu vân tay, vì để không quấy nhiễu công tác của bọn họ, Lâm Tu Nhiên kéo Tống Văn ra hành lang nói, hai nạn nhân đã được xác nhận thân phận, đều là sinh viên năm tư khoa công trình xây dựng, cùng người trong chăn là Đổng Phương, người ông chăn tên là Mã Ngải Tịnh. Hẳn là trúng phải loại độc có độc tính rất mạnh, từ lúc trúng độc đến khi tử vong không vượt qua 1 tiếng rưỡi. Năm tư khoa công trình xây dựng, lúc này hẳn là đang chuẩn bị bảo vệ luận văn tốt nghiệp và tìm việc làm đi. Tống Văn hỏi, xác định được nguyên nhân tử vong không? Lâm Tu Nhiên nói, các cô ấy thuộc loại trúng độc cấp tính, sau khi phát tác gây khó thở, tim phổi suy kiệt mà chết, tôi vừa lấy một ít mẫu, cần phải làm thêm kiểm tra thi thể. Nghĩ nghĩ anh ta lại thêm một câu, trước mắt xem ra các sinh viên khác trong ký túc xá không có phản ứng gì, hẳn chỉ là nhằm vào phòng ký túc xá này, chất độc nghi ngờ là natri cyanua. Nguồn gốc từ đâu đến? Tống Văn mở vali lấy một cái bao tay, loại độc này không phải được biết đến với tốc độ nhanh và ít đau đớn sao? Hai cô gái này hiển nhiên trước khi chết đã nhận rất nhiều tra tấn. Có thể liều lượng không lớn, chính là một lượng nhỏ nhưng đủ chết người. Lâm Tu Nhiên giải thích nói, sau khi trúng độc, tình trạng cùng thời gian phát tác chủ yếu liên quan đến nồng độ trong máu. Hai người đang nói chuyện thì bỗng một luồng ánh sáng mạnh từ bên ngoài phóng tới, xuyên qua màn đêm chiếu thẳng vào mắt Tống Văn, Lâm Tu Nhiên cũng bị ánh sáng làm chói mắt, nghiêng đầu né tránh. Tống Văn bỏ 5 ngón tay đang che mắt xuống đi đến mép hành lang nhìn, chỉ thấy bên ngoài cửa ký túc xá có một chiếc Audi đang từ từ dừng lại. Tống Văn nhất thời nhớ đến một câu, trên thế giới có 2 loại đèn ô tô, một loại là đèn ô tô, một loại khác là đèn xe Audi. Đang muốn hỏi vị lãnh đạo đuôi mù nào lái xe này đến, còn ngại vụ án này chưa đủ gây chú ý sao? Sau đó cậu thấy Lục Tư Ngữ mở cửa bước ra khỏi xe. Mây đen trên trời vẫn chưa tan, gió đã biến mất, không khí vẫn buồn bã sầu muộn, có cảm giác mưa sẽ ập đến bất cứ lúc nào. Rạng sáng 2 giờ bên trong khu ký túc xá nữ, giáo viên giữ cửa mới lần lượt trấn an xong sinh viên, dặn bọn họ tắt đèn đi ngủ, không được ra ngoài. Dưới lầu ký túc xá, Lục Tư Ngữ khóa kỹ Audi, đem chìa khóa xe bỏ vào ví tiền, theo cầu thang ở cửa đi lên. Tống Văn vừa mới bị chiếc xe kia làm cho hoảng sợ, tiểu tổ tông à, anh không biết phá án là phải khiêm tốn sao? Sao lại gây chú ý như thế? Lần sau có phải anh sẽ lái Ferrari đến không? Lục Tư Ngữ lúc này hoàn toàn không nhìn ra chật vật của đêm qua, cũng không nhìn ra ngủ không đủ giấc, dưới tác dụng của lượng lớn thuốc giảm đau, hiện tại anh đang ở thời điểm hưng phấn và tỉnh táo nhất. Lục Tư Ngữ cũng không đề cập đến chuyện tối qua, hết thảy đều trở lại như trước kia, tiếp tục sắm vai một cảnh sát thực tập bình thường. Anh thản nhiên đi đến gần rồi nghiêm túc nhìn Tống Văn, Tống đội, cách ăn mặc của cậu cũng thật gây chú ý nha. Tống Văn xắn tay áo lên nói, đây là ngoại ý muốn. Không còn ngữ khí đầy tự tin của ngày xưa. Cậu bình thường sắm rền gió cuốn, phần lớn thời gian luôn nghiêm túc, cứng rắn làm người khác quên đi tuổi thật của cậu, lúc này mới nhớ đến cậu không lớn hơn các sinh viên khác bao nhiêu. Không sao, nhìn chân dài lắm, rất đẹp. Lục Tư Ngữ vừa nói vừa nhìn Tống Văn, dưới ánh sáng của đèn hành lang, áo sơ mi trắng cùng làn da anh như hòa vào nhau. Không biết do cách ăn mặc hay do thiết kế của áo sơ mi, lúc này khuy cổ áo cùng khuy tay áo đều không cài lại, dưới tay áo lộ ra cổ tay mảnh khảnh, trắng nõn mê người. Tống Văn nhìn đến ngay người, cậu không nghĩ đến còn có người có thể mặc áo sơ mi trắng gọn gàng đẹp mắt đến vậy. Lục Tư Ngữ đi thêm vài bước đến trước mặt Tống Văn, giơ tay giúp cậu sửa lại cổ áo, nhỏ giọng nói, Tống đội, thật ra cậu có thể gọi điện nhờ tôi mang đến giúp cậu, may là trong xe tôi còn một bộ dự phòng, không thì cậu lên xe tôi thay đi. Lục Tư Ngữ nói xong mới nhớ tới gì đó, nhẹ giọng dặn dò, áo và giày cũng phải thay, nếu không sẽ không hợp. Nói xong liền đưa chìa khóa xe nặng trịch giao cho Tống Văn. Tống Văn gật đầu cảm ơn, vội càng cầm chìa khóa chạy ra ngoài. Lục Tư Ngữ mang bao tay, cầm bút bắt đầu ghi chép, Tiểu Trình đang chụp ảnh bên trong thấy cậu liền gật đầu một cái, đi cùng còn có một đồng nghiệp nam bên phòng vật chứng cũng vẫy tay chào cậu. Phòng ngủ nhỏ đang có 4-5 người đứng, còn phải chú ý không được dẫm lên bất cứ thứ gì trên đất khiến cho người khác khó có thể nhấc chân di chuyển. Ghi chép xong thời gian, địa điểm, Lục Tư Ngữ liền đi đến trước thi thể Đổng Phương. Bởi vì giãy giụa nên áo ngủ của cô bị kéo lên, theo thời gian có thể nhìn thấy trên cơ thể đã hình thành thi ban, nhưng những vết này lại có màu đỏ tươi không giống với bình thường. Lục Tư Ngữ cẩn thận duỗi tay lật xem mí mắt cùng lớp màng nhạy trong khoang miệng nạn nhân, đều ở trạng thái đỏ ứ máu, anh ngẩng đầu hỏi Lâm Tu Nhiên, natri cyanua sao à? Lâm Tu Nhiên gật đầu, nghi ngờ là vậy, cần phải làm thêm xét nghiệm để chắc chắn. Loại độc này sau khi đi vào sẽ khiến cơ thể thiếu oxy, làm tăng huyết sắc tố trong máu, do đó thi ban sẽ có màu đỏ tươi khác với các loại khác. Đây là một loại đặc trưng cũng là kiến thức cơ bản của pháp y, nhưng vì để cẩn thận, anh ta cũng không đưa ra quyết định. Lục Tư Ngữ nhìn thời gian tử vong khoảng chừng một tiếng trước, tức là một giờ sáng. Nếu ngộ độc với liều lượng lớn thì sẽ lập tức hôn mê và tử vong chỉ sau vài giây, không đủ thời gian để cấp cứu. Nhưng có vẻ các cô gái này vẫn còn bình thường khi chuẩn bị đi ngủ, như vậy chỉ có thể là tiếp xúc với chất độc trước khi ngủ, bởi vì liều lượng không lớn nên mới có quá trình phát tác. Sau khi chất độc vào cơ thể thì thời gian tiềm tàng là nửa giờ, 15 đến 40 phút tiếp theo là quá trình độc phát tác. Lâm Tu Nhiên nhìn Lục Tư Ngữ bận rộn, người mới này không chỉ là cảnh sát hình sự mà còn là pháp y, thành tích tốt cùng tính chuyên nghiệp giúp anh có thể làm tốt công tác ở hiện trường. Mọi người đều nói pháp y là ngành nghề tay quỷ tâm Phật, thế nhưng Lâm Tu Nhiên lại cảm thấy chính phần tâm Phật này đã liên lụy anh ta, khiến cho anh ta không thể thoát ra ngoài, chỉ có thể thấy rõ càng nhiều vụ án để trừng phạt được nhiều hung thủ, cứu được nhiều người hơn. Lâm Tu Nhiên vẫn luôn nỗ lực để trở nên chuyên nghiệp hơn, chỉ là anh ta đã vào nghề gần 10 năm, thân kinh bách chiến nhưng vẫn không thể thản nhiên đối mặt với tử vong. Anh có thể dễ dàng đối mặt với những xác chết đáng sợ, có mùi khó ngửi cũng như kỹ thuật tinh vi, nhưng mỗi khi đối mặt với nạn nhân, anh vẫn không thể khắc chế sự thương xót của mình, sâu trong tâm luôn là nhân từ cùng đồng cảm với những người này. Lâm Tu Nhiên cảm thấy Lục Tư Ngữ luôn khác biệt với những người khác. Ngay lần đầu tiên đến hiện trường, người mới này đã khiến anh ta nhìn với cặp mắt khác, hiện tại lần thứ hai hợp tác cũng thế. Lạnh lùng khi đối mặt sinh mệnh và thi thể là điều khiến Lục Tư Ngữ khác hẳn với người thường, đây là một hình dung tốt. Lâm Tu Nhiên cảm thấy anh ta đã đủ lạnh lùng lãnh khốc, thu lại tâm tính để có thể chú tâm và làm tốt công việc của mình. Chỉ có cách không để cho sự thương cảm và sợ hãi ảnh hưởng đến bản thân thì tất cả các sự thật mới có thể được tìm ra chân tướng một cách khách quan hơn. Lục Tư Ngữ thoạt nhìn luôn thờ ơ với nạn nhân, hoàn toàn tập trung tinh thần, lạnh như băng vô tình không chút sợ hãi, tự hồ những thê lương bi thảm kia đều không lay chuyển được anh. Lục Tư Ngữ hiện đứng trong phòng nhưng dường như có thể nhìn thấy tất cả những gì mà các cô gái này đã trải qua. 11 giờ tối là thời gian các cô ăn phải thuốc độc, chỉ là liều lượng rất nhỏ. 12 giờ tối phòng ngủ tắt đèn, các cô đúng giờ rửa mặt lên giường. Ban đầu chỉ là cảm giác khoang miệng có chút tê, các cô cố gắng dùng nước bọt làm dịu yết hầu, nhưng lại không thể khống chế nước bọt bắt đầu trào ra khóe miệng. Sau đó Đổng Phương có thể là người dùng thuốc độc liều lớn nhất bắt đầu nôn mửa, cô căn bản không kịp xuống giường liền nghiêng đầu phun ra trên gối, vì vậy trên gối để lại một bãi nôn. Nghe được âm thanh các cô gái khác đều rời giường, nhưng bởi vì đêm dài yên tĩnh nên không gây chú ý với các phòng khác. Hai cô gái bị ngộ độc nhẹ thậm chí còn đến kiểm tra tình huống của Đổng Phương, chỉ là khi đó. Các cô vì sao không kêu cứu cùng báo cảnh sát ngay lúc đó? Lục Tư Ngữ xoay đầu nhìn về phía giường bên cạnh. Theo sau Đổng Phương, Mã Ngải Tịnh cũng bắt đầu phát tác thuốc độc, triệu chứng của cô còn mãnh liệt hơn, trực tiếp bọc chăn ngã xuống dưới, nôn mửa còn chưa giảm bớt lại thêm đau đầu, tức ngực, khó thở. Khi đó, nhờ vào kiến thức hóa học có sẵn, hẳn các cô đã biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ là độc phát tác quá nhanh khiến các cô không kịp phản ứng, hay là cố ý không có phản ứng gì khác. Lúc này, có một cô gái chạy ra ngoài hành lang, khi đó độc cũng bắt đầu phát tác, rất nhanh cô đã hít thở không thông, cũng không thể phát ra tiếng, cô chỉ có thể để lại một ít vết máu trên cửa phòng bên cạnh bàn tay của mình. Cuối cùng, độc trong cơ thể của người thứ tư cũng bắt đầu phát tác. Nhưng trước đó cô ấy đang làm gì? Lúc sau đang làm gì? Lục Tư Ngữ khẽ nhíu mày nhớ đến đống hỗn độn bên trong phòng. Các cô gái trong phòng giãy giụa, không thể kêu cứu, rối loạn nhịp tim, tứ chi vô lực, đồng tử thu nhỏ lại, co giật. Cuối cùng thì tê liệt, hôn mê sâu và tử vong. Nơi này nằm ở cuối hành lang, động tĩnh như thế, tại sao chỉ trừ phòng 107 bên cạnh thì lại không kinh động đến bất kỳ người nào khác? Hiện tại có thể ngửi thấy mùi hành nhân đắng trong bãi nôn của nạn nhân. Lục Tư Ngữ bỗng chú ý đến vị trí gối nằm của Đổng Phương, mặt trên gối thoạt nhìn còn có một số dấu vết màu nâu đậm, đồng thời cũng xuất hiện thứ gì đó màu nâu cà phê đậm xen lẫn với tơ máu bên trong bãi nôn, rất khó để phân rõ. Bởi vì hiện tại vẫn chưa xác định được nguồn gốc chất độc cùng nhiều thông tin khác nên cần phải cẩn thận với tất cả vật chứng ở hiện trường. Lục Tư Ngữ lấy một cây tăm bông khều vào vật thể màu cà phê đã vón cục trong bãi nôn kia, nó dính vào và tan ra ngay lập tức. Anh hơi nhíu mày nhìn sự thay đổi này. Lâm Tu Nhiên nhìn biểu tình thay đổi của anh hỏi, có phát hiện gì sao? Lục Tư Ngữ nói, trong bãi nôn hình như có chocolate chưa tiêu hóa xong, các cô ấy ăn bữa tối khác nhau nhưng tất cả lại cùng ăn chocolate giống nhau. Chocolate có thể che giấu rất tốt mùi hạnh nhân của natri cyanua, cũng làm cho người dùng thả lỏng cảnh giác. Những cô gái kia không hề nghĩ đến, miếng chocolate cuối cùng mà các cô ăn trong đời kia chính là thứ đã cướp đi tính mạng của mình. Lục Tư Ngữ tìm trong thùng rác ở cạnh cửa thì phát hiện một cái hộp chocolate rỗng, liền đưa nó cho Trình Tiểu Băng. Lâm Tu Nhiên gật đầu xác nhận, đây có thể là nguồn gốc của độc. Chi tiết hơn thì cần phải giải phẫu mới có thể kết luận được. Lục Tư Ngữ nhìn bốn phía xung quanh mà không hề buông lỏng cảnh giác, nhìn kỹ thì sốt chocolate phủ khắp cả căn phòng, trên khăn giấy, ở góc bàn. Những viên kẹo ngọt ngày xưa giờ đã trở thành liều thuốc độc giết người. Xem xét xong bên trong, Lục Tư Ngữ đi đến nhìn ở cửa. Bên ngoài cửa phòng 108, một bên là hành lang tĩnh mịch, bên kia thì có một cánh cửa nhỏ, anh đi qua định mở ra nhưng cửa bị khóa, chỉ có thể mở từ bên trong. Hiện tại không có chìa khóa, ổ khóa thì bị một lớp gỉ sét che đi nên anh chỉ có thể quay về. Cửa sổ ngoài hành lang đều được dựng song sắt, anh từ một khung cửa sổ đang mở nhìn về hướng kia, nơi đó là một góc chết của tòa nhà ký túc xá này. Ở đó cây cối mọc um tùm, rác từ trên lầu rơi xuống đầy đất, bởi vì không dễ đến đây nên người dọn dẹp vệ sinh cũng quên góc này đi. Lục Tư Ngữ đang muốn xoay người rời đi thì bỗng nhiên nghe được một tiếng mèo kêu từ hướng kia. Gương mặt thanh tú của anh hiện ra một tia kinh ngạc, nơi này trái lại đã trở thành thiên đường của những con mèo hoang. Nhân viên phòng vật chứng hiển nhiên cũng phát hiện nơi này, hỏi người phụ trách trường học, cánh cửa này có thể mở được không? Người phụ trách có điểm khó xử nói, có thể mở được. Nhưng chìa khóa thì ở chỗ quản lý ký túc xá. Bên ngoài nơi này chính là một cái bệ chỉ to bằng bàn tay, xung quanh đều là các bức tường cao vài thước, kẻ trộm không vào được, trừ rác thải ra thì không còn gì cả. Chúng tôi trên cơ bản sẽ nửa năm quét dọn một lần. Lâm Tu Nhiên nói, chúng tôi cũng là làm việc theo quy định, cánh cửa này vẫn nên mở ra nhìn xem. Lúc này, người phụ trách mới gọi một cuộc điện thoại, không bao lâu sau có một bác gái hơn 40 tuổi tay cầm chìa khóa đi tới. Thời điểm đi ngang qua cửa phòng 108 thì hận không thể dán lên tường mà đi, có thể tránh liền tránh đi rất xa. Bác gái tra chìa khóa vào cửa, chiếc cửa cũ kỹ kêu có két, phải đưa tay dùng sức thì mới kéo được cửa ra, một cơn gió lạnh từ bên ngoài ùa vào. Hai nhân viên vật chứng kiểm tra trong ngoài một lần, quả thật không có dấu vết gì. Bác gái đến vừa khóa cửa vừa cằn nhằn nói, lần trước tôi mở cửa là do có mèo chết bên ngoài, lúc có mùi mới phát hiện được. Chết chính là một con mèo đen, lúc này lại là người chết, thật là tạ ma a, a di đà Phật, a di đà Phật. Người nói vô tình, người nghe hữu ý, Lục Tư Ngữ ngẩng đầu hỏi, khuôn viên trong trường này có nhiều mèo hoang không ạ? Bác gái kia gật đầu liên tục, nhiều, đâu chỉ nhiều mà là rất nhiều. Thời điểm xuân đến thật làm cho người ta ngủ không yên. Mèo sao lại chết trong này thế? Sao tôi biết được? Tôi cũng không rõ. Có lẽ là bệnh hoặc bị chó cắn bị thương. Lục Tư Ngữ nghĩ nghĩ rồi lại hỏi, thi thể con mèo kia còn không ạ? Bác gái tự hồ không hiểu vì sao anh cứ truy hỏi một con mèo, mở miệng nói, đã một tháng rồi, thi thể đã sớm ném đi. Người phụ trách trường học cũng nói, viện này có nhiều mèo như vậy, chết mấy con cũng là bình thường. Không ai xem trọng vài con mèo chết. Ông lại bổ sung thêm, bất quá tháng trước có đến mấy con mèo chết, người thu gom rác khi đó đều oán giận sao lại nhiều mèo chết như thế. Lúc này, theo lời Lục Tư Ngữ, Tống Văn tìm được trong cốp xe chiếc Audi một bộ quần áo cùng một đôi giày. Cầm quần áo ngồi xuống ghế sau rộng rãi, kính bảo vệ hai bên hàng ghế sau được dán màn bảo vệ nên nhìn từ ngoài vào không thấy được bên trong, vừa lúc có thể dùng để thay quần áo. Tống Văn mặc vào chiếc quần dự phòng của Lục Tư Ngữ, lúc này mới hiểu được ý của anh khi phải thay toàn bộ. Đây cương nhiên là một bộ tây trang màu đen hoàn chỉnh, chất liệu rê. Tống Văn không thường mặc chính trang, cũng chưa được thử qua phong cách này. Tuy rằng Lục Tư Ngữ nhìn qua có chút gầy, lại không nghĩ đến, bộ quần áo này hoàn toàn phù hợp với số đo của Tống Văn. Tục ngữ nói rất hay, con người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào kim trang. Tống Văn thay một bộ Âu phục giày da rồi nhìn vào kính chiếu hậu trên xe, trên kính hiện ra một người xuất khí bức người, anh tuấn phóng khoáng lại mang theo một tia nghiêm túc. Toàn bộ quần áo vừa người cứ như vì cậu mà làm ra. Tống Văn không dám nán lại lâu, nhanh chóng mang giày vào rồi đơn giản xếp gọn quần áo của mình lại. Vừa mở cửa xe liền thấy Phó Lâm Giang xuống xe khóa cửa, hai người nhìn nhau 3 giây Phó Lâm Giang mới có thể nhận ra Tống Văn, thụt lùi từng bước nói, Tống đội. Đây đâu phải là phong cách của cậu, cậu. Này sẽ không phải là chuẩn bị đi hẹn hò đi. Tống Văn vừa nhìn đã biết một thân ăn mặc như thế này rất dễ gây hiểu lầm nhưng lại không thể đổi về quần áo của mình, nửa đêm ở hiện trường phạm tội thì có thể cùng ai hẹn hò. Cậu giấu kỹ cái quần hoa kia, suy nghĩ một cái giải thích hợp lý, quần áo tôi bị bẩn nên phải mượn quần áo dự phòng của Lục Tư Ngữ. Với hoàn cảnh phức tạp ở hiện trường thì tình huống quần áo bị bẩn xuất hiện rất thường xuyên, Phó Lâm Giang am hiểu lòng người không nhắc lại vấn đề này, mở miệng hỏi, tình huống hiện trường như thế nào? Đề cập đến điều này, Tống Văn có chút trầm trọng, rất thảm, lão Lâm cùng Lục Tư Ngữ đang ở trong đó. Hai người đi vào bên trong, Phó Lâm Giang thở dài nói, không nghĩ tới Nam Thành cũng có loại sự tình này. Mỗi lần có vụ án ở trường học đều khiến cho mọi người chú ý. Hai người vừa nói vừa đi tới cửa hiện trường, pháp y cùng vật chứng đều đã hoàn thành điều tra cơ bản. Lâm Tu Nhiên cũng chuẩn bị cùng trợ lý đem thi thể để vào trong túi đen, nắm chắc thời gian tiến hành giải phẫu. Đến sáng hẳn là có thể đưa ra kết quả. Lâm Tu Nhiên cùng bọn họ đối mặt, nhìn quần áo của Tống Văn mà gật đầu, tỏ vẻ khẳng định, Tống đội, cậu thỉnh thoảng cũng nên thay đổi phong cách. Anh ta tiếp tục nói, ghi chép hiện trường không sai biệt lắm, cũng cơ bản lấy đủ vật chứng, thu thập được dấu vết của chocolate, tìm được 4 điện thoại nhưng chưa được giải mật mã, chúng tôi tập trung điều tra một số dụng cụ ăn uống, ly cùng bình nước cũng đã lấy ra. Tống Văn gật đầu giao phó, để máy chụp hình cùng túi vật chứng lại cho chúng tôi điều tra một chút, chờ khi lục soát nơi này xong sẽ đến hỏi chuyện người báo án. An bài xong, Lâm Tu Nhiên nói, tôi trước rút lui, đem thi thể về giải phẫu. Lục Tư Ngữ nhận máy chụp hình Trình Tiểu Băng đưa qua, xoay đầu nhìn Tống Văn, ánh mắt trên người cậu cao thấp nhìn qua một vòng, hài lòng gật đầu, Tống đội, cậu một bộ quần áo này rất đẹp. Lâm Tu Nhiên cùng một vị pháp khác và phòng vật chứng rời đi, phòng ký túc xá nhỏ hẹp nhất thời trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Tống Văn đi mở cửa sổ ra, mùi trong phòng ngay lập tức tản ra không ít. Thi thể trên mặt đất đã được mang đi, căn cứ vào hình dạng cuối cùng của thi thể mà vẽ đường cố định dùng để tham khảo. Lục Tư Ngữ đưa cho Tống Văn vài tờ giấy mỏng manh, theo thói quen mà liếm môi, lúc nãy khi cậu đi thay quần áo, người bên trường học có đến nói vài câu khách sáo, gì mà nhất định sẽ toàn lực phối hợp linh tinh, bọn họ còn đưa đến tư liệu của bốn sinh viên kia. Tống Văn tiếp nhận bản khai lật xem, trừ bỏ Đổng Phương cùng Mã Ngải Tịnh đã tử vong, trên bản này còn có hai người đã được đưa đi bệnh viện, một người tên là Quách Họa, người còn lại là Lâm Quán Quán, trước mắt cả hai đều đang được cấp cứu. Lục Tư Ngữ nói, Quách Họa chính là người chạy đến phòng khác kêu cứu và khiến bạn học chú ý, Lâm Quán Quán trúng độc nhẹ nhất, khi được phát hiện thì cơ bản vẫn ở trạng thái thanh tỉnh. Cô là người gọi 120 cho nên cảnh sát cùng xe cấp cứu cơ hồ đến cùng lúc. Tống Văn nhìn bốn cái giường đang mở rèm cùng bàn trong phòng ngủ, chúng ta sắp xếp một chút, giường ở gần cửa kia là của ai thế? Giường này trải tấm ra giường màu xanh lam, phía dưới là bàn học để vài quyển sách, mặt trên dán đủ loại giấy ghi chú, trên bàn đầy giấy bút, đồ vật có điểm lộn xộn. Giường này là của Quách Họa, cô ở đối diện với Lâm Quán Quán. Giường của Lâm Quán Quán trải ra giường màu vàng trắng vàng nhạt, trên bàn học được dọn dẹp sạch sẽ, ít đồ vật này nọ nhất, đồ dùng hàng ngày cũng không nhiều, có thể nhìn ra đây là một nữ sinh yêu thích sạch sẽ. Giường dựa vào bên trong trải ra màu hồng phấn là của Đổng Phương, một phú nhị đại tiêu chuẩn. Trên bàn của cô ngoại trừ vài quyển sách còn có một cái notebook, ít đồ trang điểm, chiếc ghế cạnh giường để đầy quần áo, chiếc tủ lạnh mini kia thoạt nhìn cũng là của cô. Giường cuối cùng đương nhiên là của Mã Ngải Tịnh, dưới đó có một chiếc máy tính bàn, trong thùng rác có rất nhiều vỏ hạt dưa, trên bàn có thêm một ít đồ ăn vặt. Sau đó lại dựa theo đánh số mà mở cửa tủ, rất phù hợp với từng người các cô. Tống Văn nói, đa số các vụ án đầu độc trong trường học đều có quan hệ với phòng ký túc xá, mọi người cẩn thận lục soát phòng này, xem có thể tìm ra manh mối gì hữu dụng không. So với nhà riêng thì tin tức trong ký túc xá tập trung hơn, có thể dễ dàng tìm ra thông tin có ích. Ba người tại phòng ngủ tìm kiếm trong ngoài một lần, nhìn thời gian, đã gần 3 giờ sáng, Tống Văn hỏi, Lâm Giang, anh có phát hiện được gì không? Phó Lâm Giang nói, đều là những thứ thông thường, sách vở tài liệu, quần áo và đồ dùng hàng ngày, không phát hiện thứ gì đặc biệt cả. Nga, đúng rồi, tôi phát hiện ở chỗ Lâm Quán Quán có một cái tạp dề, có thể là mặt khi làm việc, mặt trên có viết hai chữ hâm hâm. Nhưng tôi tìm một vòng trong bài đánh giá cũng không tìm được quán cơm nào tên hâm hâm ở gần đây. Tống Văn xoay đầu hỏi Lục Tư Ngữ, anh thì sao? Có phát hiện gì không? Lục Tư Ngữ giơ bản ghi chép trong tay lên, đều ghi trong này. Tống Văn nhíu mày, nói cái không có ghi trong bản ghi chép. Những thứ viết trong bản ghi chép điều tra đều tương đối rõ ràng, nhưng điều tra tại chỗ thường đưa ra một số kết luận dựa trên thông tin mà họ nhìn thấy, những kết luận này có thể suy đoán ra, nhưng vì là suy luận do đó không nên ghi lại trong bản ghi chép. Lục Tư Ngữ tự hỏi một lát, nghiêng đầu nói, trong bốn người, Đổng Phương trong nhà có tiền nhưng là người cẩu thả đồ vật để loạn bừa bãi, vệ sinh cá nhân cũng không tốt, Mã Ngải Tịnh học lại một năm, cô nàng bộ dáng xinh đẹp, thích chơi game, kết giao bằng hữu, gần đây có một trò chơi trực tuyến phổ biến, cô ấy chơi rất thường xuyên, hẳn là chơi mỗi ngày đến tận khi tắt đèn, Lâm Quán Quán là người yêu thích sạch sẽ nhất, cô cùng người cha hiện tại luôn bất đồng. Hẳn là cha dượng, nhà cô ấy có em trai, bình thường không hay về nhà, cuối tuần đa số đều ở ký túc xá, Quách Họa thành tích tốt nhất, gia cảnh không tốt lắm, thường giành được học bổng, thỉnh thoảng sẽ đi làm thêm, cô ấy là sinh viên ba tốt của trường, bị suy nhược thần kinh, khi ngủ phải đeo máy trợ thính, thường xuyên đi đến phòng y tế của trường học. Phó Lâm Giang nghe mà sửng sốt, y cũng lục soát được rất nhiều đồ vật nhưng lại không liên tưởng được nội dung trong đó. Đang muốn chen vào nói thì Tống Văn lại như không vừa lòng, truy hỏi Lục Tư Ngữ, anh không chỉ thấy những điều này thôi đúng không? Anh biết tôi hỏi anh nhiều hơn chuyện đó mà. Lục Tư Ngữ nhìn về phía Tống Văn đang hơi nghiêng người, Tống Văn dùng ngón tay cái xoa môi dưới nhìn anh. Môi đôi mắt đen dường như thấy rõ hết thảy. Vừa rồi mọi động tác của Lục Tư Ngữ khi lục soát đồ vật đều được thu vào mắt Tống Văn, căn cứ vào thời gian và cách nói của Lục Tư Ngữ, cậu có thể đoán được anh đang lưu ý vào manh mối nào. Ánh mắt Tống Văn tựa hồ đang chất vấn Lục Tư Ngữ, đều đã thấy được vì sao lại không nói, hơn nữa tối qua cậu cũng đã nhắc nhở anh. Sau khi cọ cơm tối qua thì Tống Văn luôn nhìn chằm chằm Lục Tư Ngữ, anh thở dài biết không thể lừa gạt cho qua chuyện được, lúc này mới sắp xếp lại suy nghĩ, phân tích bối cảnh của những cô gái kia. Khoa công trình xây dựng đã nổi lên cách đây hơn chục năm rồi, hiện tại có rất ít nữ sinh chọn học, do ngành này cần phải thường xuyên đi công trình, công việc vất vả còn phải giao tiếp cùng chủ thầu. Những nữ sinh chọn ngành này thường thì nguyên nhân sẽ không giống nhau, theo như tôi đoán, gia đình Đổng Phương có thể liên quan đến bất động sản, trong nhà hy vọng cô ấy thông thạo kiến trúc và trở về kế thừa gia nghiệp. Mã Ngải Tịnh xuất thân từ một gia đình trí thức, bố mẹ có thể liên quan đến chuyên ngành. Quách Họa cùng Lâm Quán Quán gia cảnh không được tốt, ngành xây dựng Đại học Nam Thành có rất nhiều học bổng giá trị cao, đây có lẽ là nguyên nhân các cô ấy chọn chuyên ngành này. Phó Lâm Giang nghe đến chăm chú, Tống Văn gật đầu, di chuyển ngón tay ý bảo anh tiếp tục. Lục Tư Ngữ tiếp tục nói, trong bốn người, Đổng Phương cùng Mã Ngải Tịnh có quan hệ tốt hơn, Đổng Phương cảm thấy mình là người cho Mã Ngải Tịnh ân huệ, bất quá Mã Ngải Tịnh dường như không quá cảm kích. Cô ấy đối với việc Đổng Phương có tiền vừa hâm mộ vừa ghen tị. Phó Lâm Giang trợn mắt há hốc mồm, cậu sao biết được điều này? Nếu không phải vừa cùng Lục Tư Ngữ điều tra hiện trường xong, anh quả thực hoài nghi tiểu tử này đã điều tra qua sau lưng bọn họ. Lục Tư Ngữ không trả lời, ngược lại là Tống Văn giải thích, cậu vừa nói chuyện vừa nhìn chằm chằm Lục Tư Ngữ, phân tích ý nghĩ của anh, đạo lý này rất đơn giản, các cô ấy có rất nhiều thứ giống nhau về kiểu dáng, cùng loại khăn giấy, cùng loại dép. Thậm chí là băng vệ sinh cũng là loại giống nhau. Hiển nhiên đây là khuê mật cùng nhau đi siêu thị mua. Nói xong, Tống Văn lại chỉ vào đồ trang điểm của hai cô gái. Đổng Phương thích dùng đồ trang điểm giá cả cao, mỹ phẩm cô ấy mua đều được tặng hàng mẫu, mà hàng mẫu này lại xuất hiện trong mỹ phẩm của Mã Ngải Tịnh, rõ ràng là Đổng Phương đưa cho cô ấy. Thương hiệu son môi Đổng Phương dùng cũng rất nổi tiếng, ở đây có 4 thỏi, trên bàn Mã Ngải Tịnh cũng có 1 thỏi. Tôi đã kiểm tra Taobao, nhãn hiệu này có một bộ son 5 màu, màu son của Mã Ngải Tịnh rất lệch so với các màu khác, nên có thể đó là thỏi son mà Đổng Phương sau khi mua thì cảm thấy không phù hợp nên đưa cho cô ấy. Phó Lâm Giang tận lực làm một thẳng nam, đi qua nhìn thỏi son, tôi hoàn toàn không nhìn ra. Những màu son này rốt cuộc có gì khác nhau? Thỏi son đó cơ bản là vô dụng, dù là mỹ nữ cũng khó mà khống chế được khi dùng son màu hồng cánh sen. Tống Văn vừa nói vừa mở máy tính của Mã Ngải Tịnh. Quy quy bên trong được thiết lập tự động đăng nhập, có ghi chép cuộc trò chuyện của Mã Ngải Tịnh trong trò chơi, có nhắc đến cô có một người bạn cùng phòng rất có tiền và được làm bất cứ thứ gì cô ấy muốn, bộ dạng cô không xinh đẹp bằng cô ấy. Tóm lại Mã Ngải Tịnh một bên hâm mộ Đổng Phương muốn làm khuê mật của cô ấy, một bên thì lại ghen tị rồi lợi dụng Đổng Phương. Nghe Tống Văn phân tích xong, Phó Lâm Giang mới hiểu ra, Lục Tư Ngữ một bên gật đầu đồng ý với suy nghĩ của cậu. Tống Văn lại truy hỏi, còn gì nữa không? Quách Họa bị cô lập trong phòng ký túc xá. Lục Tư Ngữ nói tiếp. Phó Lâm Giang kinh ngạc nói, tôi nhìn ra được thành tích và hoàn cảnh gia đình của Quách Họa có sự khác biệt với những người còn lại, nhưng mà không đến nỗi bị cô lập đi. Sao cậu thấy được thế? Tống Văn giơ tư liệu đã phân tích trong tay lên, đại khái là bởi vì bảng điểm này đi. Tôi có để ý rằng khi các cô ấy học năm nhất, khi chọn các môn học cũng xem như bình thường, có vài môn còn trùng nhau. Tuy nhiên đến năm 3 và năm 4 thì Quách Họa lựa chọn những môn khác hẳn, chương trình học hoàn toàn khác với ba cô gái kia. Bình thường khi chọn môn học, những người bạn chung phòng hầu hết sẽ chọn cùng một môn để có thể nhắc nhở và thông báo cho nhau đi học, mà nhìn vào bảng điểm của Quách Họa thì có thể đoán có lẽ cô ấy không muốn cùng xuất hiện với những người chung phòng mình. Phó Lâm Giang lật nhìn tư liệu, hiện tại được Tống Văn chỉ ra, anh mới phát hiện danh sách những môn tự chọn quả thật không trùng nhau. Ngoài ra, 8 tháng trước và nửa tháng trước, trong bản ghi chép của phòng y tế trường học thì Quách Họa từng 2 lần đến đó, tất cả đều là trên người có nhiều chỗ trầy da, còn có xuất huyết dưới da. Cô ấy nói là do bị ngã nhưng tôi nghi ngờ là do bị đánh. Tống Văn chỉ vào sổ khám bệnh của Quách Họa, bác sĩ của trường đã kê một số loại thuốc trị vết bầm, có thể do bọn họ không nhìn ra tình hình thực tế nên không làm lớn chuyện. Những suy luận này rất sâu xa khó hiểu. Nhưng khi được giải thích thì sự tình lại rất đơn giản, Phó Lâm Giang rất nhanh đã hiểu ra. Còn phát hiện gì nữa không? Tống Văn hỏi lại. Lần này Lục Tư Ngữ lắc đầu, trên khuôn mặt tuấn tú khôi phục lại biểu tình lạnh lùng, không biết là do không còn gì nữa hay do không muốn nói nhiều hơn nữa. Những mối quan hệ này quá hời hợt, anh có thể nhìn ra, Tống Văn cũng có thể nhìn ra được. Nhưng mối quan hệ của bốn sinh viên trong một phòng ký túc xá có thể phức tạp hơn nhiều so với những gì anh nhìn thấy. Ánh mắt Lục Tư Ngữ dừng trên giường của Lâm Quán Quán, nơi đó sạch sẽ, thậm chí là rất sạch sẽ, hoàn toàn không giống với bộ dáng giường của một nữ sinh bỗng dưng trúng độc được xe cấp cứu đưa đi. Trong bốn người, Lâm Quán Quán là người trúng độc nhẹ nhất, chờ tỉnh lại anh phải nói chuyện cùng cô ấy. Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ đều là những người thông minh, rất ăn ý khi điều tra cùng nhau, màn đối đáp khi nãy, một người nói một người giải thích, phối hợp không chê vào đâu được, dường như có thể nhìn thấu suy nghĩ của đối phương. Nghe bọn họ phân tích xong, Phó Lâm Giang sửa lại bản phản họa các cô gái trong đầu, anh cảm thấy hình như do mình ngủ không đủ giấc nên não không đủ dùng, cảm khái thở dài, bốn cô gái này chắc phải có hơn chục nhóm trò chuyện trên WeChat quá. Lục Tư Ngữ mặt không chút thay đổi sửa lời anh ta, phó đội, trên ba người mới có thể lập nhóm, cho nên tối đa chỉ có năm nhóm mà thôi. Rạng sáng 3 giờ rưỡi, sau khi khám xét kết thúc, việc điều tra và thẩm vấn bắt đầu. Để tiết kiệm thời gian, các cảnh sát chia thành hai nhóm, Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ hỏi chuyện người báo án, Phó Lâm Giang và cảnh sát trực ban thì đi đến nói chuyện cùng giáo viên chủ nhiệm. Phòng điều tra được điều động tạm thời từ một phòng trong ký túc xá, trong phòng đầy bụi bặm, trong góc để nhiều đồ linh tinh cùng một ít nước khử trùng và ghế nhựa bỏ đi. Tống Văn chọn cô gái có dáng người nhỏ gầy hơn để hỏi chuyện trước. Cô gái tên Bạch Tiểu Tiêu, bộ dáng cũng như tên, vóng dáng không cao, cái mũi nhỏ, đôi mắt cùng khuôn mặt cũng nhỏ nhắn, mang thêm một cặp kính nhỏ, cô nàng còn chưa kịp thay quần áo, mặc một chiếc váy ngủ màu trắng khoác thêm áo bên ngoài che khuất thân mình. Cô gái này mang loại cảm giác sạch sẽ không rành sự đời, cô ngồi đối diện hai vị cảnh sát, bàn tay cẩn thận đặt lên mặt bàn đầy bụi bẩn. Cô cùng bạn cùng phòng Đặng Giai đều học kỹ thuật truyền thông, khác khoa với các cô gái phòng 108. Tống Văn hắn giọng mở đầu, trước hỏi han tên tuổi rồi đi vào chủ đề chính. Bạch Tiểu Tiêu đối với sự tình ở hiện trường không biết nhiều lắm, cô cùng Đặng Giai sau khi thấy người ở phòng bên cạnh ngoài cửa liền gọi quản lý ký túc xá đến. Đơn giản miêu tả mọi việc, Bạch Tiểu Tiêu nhỏ giọng hỏi, em biết phòng các cậu ấy sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Tống Văn giật mình, truy hỏi cô, sao lại nói vậy? Phòng của các cô ấy bất hòa sao? Dạ, nói trắng ra là họ ức hiếp Quách Họa, cô lập cậu ấy. Bạch Tiểu Tiêu nói thầm một câu, ngẩng đầu nhìn về hai vị cảnh sát tuổi trẻ anh tuấn trước mặt, cố lấy dũng khí mở miệng, em với Quách Họa là đồng hương, đều ở phụ cận trấn Đông An. Cậu ấy ở chỗ em học tập đặc biệt tốt, trong kỳ thi chung của trấn cậu ấy còn được hạng 3, bởi vì rất nguyện vọng nên mới đến trường này học. Cậu ấy cùng những người khác trong phòng không giống nhau. Như thế nào là không giống? Nhìn Bạch Tiểu Tiêu muốn nói lại thôi, Tống Văn lại hỏi, sau đó bỏ thêm một câu, chuyện này sẽ giúp chúng tôi sớm tìm được hung thủ. Bạch Tiểu Tiêu có chút do dự, cái kia. Em ở trong này nói cho các anh thì những người khác không biết đúng không? Tống Văn gật đầu, chắc chắn, chuyện chúng ta nói nơi này đều được giữ bí mật. Bạch Tiểu Tiêu gãy nhẹ trên mặt bàn rồi tiếp tục nói, em nghe nói, thành tích của Đổng Phương căn bản không thể đậu trường chúng em, cậu ấy nhờ gia đình mới được học ở đây, bất quá em không có bằng chứng, các anh có thể đi điều tra. Mã Ngải Tịnh thì có biệt danh là Mã Thí Tinh, luôn đi theo Đổng Phương, mỗi ngày chơi game nhận quà của các nam sinh, sau lưng thì diễn rất nhiều, hai người kia luôn đứng cuối mỗi kỳ thi của lớp. Mã Thí Tinh tân bốc. Quan hệ cơ bản rõ ràng cùng với suy đoán của bọn họ ở hiện trường không sai biệt lắm, Tống Văn tiếp tục hỏi cô, em có thể nói cụ thể hơn không? Ví dụ như, em nói các cô ấy ức hiếp Quách Họa như thế nào? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hoặc là các cô ấy tại sao lại xảy ra mâu thuẫn, tại sao quan hệ lại thành như thế này? Đóng băng ba thước cũng không một ngày chi hàng, các cô gái dù thâm cừu đại hận đến mấy cũng không nhất định phải dồn đối phương vào chỗ chết đâu. Bạch Tiểu Tiêu sắp xếp lại suy nghĩ nói, theo em được biết thì có vài sự kiện, chuyện đầu tiên phát sinh ở năm nhất. Tòa nhà này nếu muốn phơi quần áo thì phải ra bên ngoài, từng phòng sẽ được phân cho một cái giá phơi, nhưng nơi đó có rất nhiều người đến nên chuyện quần áo thường xuyên loạn thất bát tao, biến mất là bình thường. Có một lần em ra ngoài nhìn thấy Đổng Phương cãi nhau với Quách Họa, ý tứ thì là cậu ấy bị mất một chiếc váy rất đắt tiền, cho là Quách Họa trộm, Mã Ngải Tịnh ở một bên nói giúp. Cái gì mà tên trộm, kẻ cắp đều đem ra mắng. Quách Họa tuy rằng gia đình khó khăn nhưng người rất mạnh mẽ, cậu ấy liền để cho bọn họ kiểm tra, tra đến tra đi căn bản không phát hiện ra chiếc váy trong lời Đổng Phương, Đổng Phương lúc này mới sửa miệng nói mình nhìn lầm. Lúc này Quách Họa yêu cầu các cậu ấy xin lỗi, cũng là yêu cầu hợp lý, có thể Đổng Phương sợ mất mặt, liền nói sửa rửa mặt và đồ chăm sóc da để ở nhà vệ sinh thường xuyên thiếu mất, nhất định là bị Quách Họa trộm dùng. Lấy quần áo còn có bằng chứng, nhưng chuyện mỹ phẩm thì sao lại có bằng chứng được? Hai bên cãi nhau ầm ĩ cũng không có kết quả, nhưng cuối cùng cũng chấm dứt. Sau đó mỹ phẩm, đồ trang điểm các cậu ấy đều đặt ở phòng ngủ, ai dùng thì mang vào, Quách Họa cũng không nói chuyện cùng các cậu ấy nữa. Tống Văn gật đầu, ra hiệu cho Bạch Tiểu Tiêu tiếp tục nói. Chuyện thứ hai xảy ra vào năm ba. Các anh hẳn là cũng biết trong phòng bọn họ chỉ có Đổng Phương là có một cái notebook. Lúc ở ký túc xá, mọi người thường sẽ tiện tay cầm một thứ gì đó rồi để ở chỗ khác. Ngày đó Đổng Phương đang cầm notebook, bạn học phòng bên cạnh đột nhiên gọi cậu ấy có việc. Cậu ấy vội vã ra ngoài thuận tay đem máy đặt trên bàn Quách Họa. Bởi vì bàn của Đổng Phương luôn rất lộn xộn, bàn của Quách Họa thì gần cửa nhất. Không nghĩ tới, phát hiện ra trên bàn Quách Họa có nước làm cho notebook của cậu ấy bị ướt, sau đó đem đi kiểm tra, vì bị cháy mạch chủ nên mất 3.000 để sửa. Đổng Phương có điểm sai là không nên đem đồ vật của mình để lung tung, nhưng cậu ấy một mực chắc là Quách Họa vì muốn trả thù cậu ấy nên cố ý đổ nước lên notebook. Quách Họa nói, đây là bàn của cậu ấy, sau khi cậu ấy biết trên bàn có thêm đồ vật không phải của mình thì có lỡ tay làm đổ nước nhưng cậu ấy không động vào cũng không cố ý đổ nước lên phá hỏng notebook của Đổng Phương. Vấn đề này đã làm lớn chuyện, hai bên đều nói là mình đúng, cãi đến tận chỗ của chủ nhiệm, thậm chí kinh động cả trưởng khoa của các cậu ấy. Cuối cùng, bởi vì thái độ Đổng Phương rất kịch liệt, người nhà còn đến để gây áp lực, giáo viên đành phải bắt Quách Họa bồi thường 500, sau đó yêu cầu Đổng Phương phải bảo quản tốt đồ vật có giá trị của bản thân. Tống Văn nghe chuyện này liền nhíu mày, trong phòng không có camera, đến tột cùng ai nói thật ai nói dối cũng không biết được, cuối cùng đành phải xử phạt cả hai bên. Quách Họa cảm thấy chính mình thật ủy khuất, Đổng Phương cũng cảm thấy mình nuốt trôi không được cơn tức này, đó là lần đầu tiên các cô ấy đánh Quách Họa. Thời gian là lần đầu tiên Quách Họa đến phòng y tế khám. Từ đó về sau bọn họ vẫn luôn ức hiếp Quách Họa, có lúc thật sự rất quá đáng. Quách Họa thường xuyên phải giúp bọn họ giặt quần áo, giặt giày, lau nước trong phòng. Có một lần em còn nhìn thấy Quách Họa vừa giúp các cậu ấy giặt nội y vừa khóc. Bạch Tiểu Tiêu nhỏ giọng nói. Tống Văn nhíu mi, một nữ sinh bị bắt nạt như thế thật sự rất quá đáng. Còn một chuyện xảy ra gần đây. Bạch Tiểu Tiêu thấp đầu. Có một lần Quách Họa tới tìm em ăn cơm, em thấy cánh tay cậu ấy có dấu vết nhìn rất nghiêm trọng, cậu ấy nói do mình không cẩn thận tạo thành, sau đó em hỏi nửa ngày, cậu ấy mới khóc nói là bị Đổng Phương đá trúng. Chúng em đã gần tốt nghiệp rồi, rất nhiều sinh viên đều bắt đầu tìm việc làm, ngày đó Quách Họa đang chờ một cuộc điện thoại phỏng vấn quan trọng, nếu thuận lợi thì sẽ có được cơ hội đến sở kế hoạch phỏng vấn. Sau đó Quách Họa đi vào nhà vệ sinh một lúc nên để điện thoại trên bàn, một lúc sau chuông điện thoại reo. Đổng Phương đang ngủ đã mắng một câu, Mã Ngải Tịnh lấy điện thoại tắt cuộc gọi sau đó chuyển thành yên lặng. Chờ đến khi Quách Họa phát hiện ra thì đã qua hơn 2 tiếng đồng hồ, đối phương nói với cậu ấy phỏng vấn qua điện thoại đã xong, cũng đã chọn được người thích hợp. Quách Họa tức giận cùng các cậu ấy tranh luận, Đổng Phương ngược lại đã mắng rất to rồi xảy ra ẩu đả. Mất một chiếc váy, một cái notebook bị phá hỏng, một cuộc điện thoại không nhận được, mỗi chuyện đều không lớn nhưng lại làm người khác phiền muộn. Chuyện này nối tiếp chuyện kia, làm cho các cô gái như lửa nước không thể ở chung. Chuyện các cô ấy đánh Quách Họa, giáo viên cùng những bạn học khác biết không? Lục Tư Ngữ nhẹ giọng hỏi. Thấy anh bỗng dưng chen vào, Tống Văn liền quay đầu lại nhìn. Dưới ánh đèn, làn da Lục Tư Ngữ trắng đến trong suốt, vẻ mặt cực kỳ chuyên chú, mày hơi nhăn lại ngưng thần chờ đáp án. Bạch Tiểu Tiêu chớp chớp mắt, đương nhiên là không biết, chuyện này có chút mất mặt. Chúng em đều là sinh viên cũng không còn là trẻ con, sao có thể còn báo cho giáo viên chứ, cho dù có báo cũng là mâu thuẫn trong phòng ký túc xá, giáo viên cũng chỉ là giảng hòa. Quách Họa lúc đầu sợ sẽ liên lụy em nên cũng không nói cho em biết. Chỉ cần em đi cùng Quách Họa, các cậu ấy cho dù không cùng khoa cũng muốn bắt nạt em, có lần em ở căng tin ăn cơm, các cậu ấy cố ý đem canh nóng đổ lên người em. Tống Văn hỏi, vậy em nói đã sớm biết phòng bọn họ sẽ xảy ra chuyện là vì sao? Có phải đã sớm có chuyện gì đó báo hiệu hay không? Nói đến chuyện này, sắc mặt Bạch Tiểu Tiêu hơi thay đổi, ánh mặt hiện lên tia do dự, tựa hồ trải qua một hồi đấu tranh tâm lý mới mở miệng, sau khi chuyện điện thoại xảy ra, ngày đó Quách Họa không về ký túc xá mà đến chỗ em chen chúc một đêm, Giữa trưa ngày hôm sau, cậu ấy nói với em không muốn sống nữa. Em lúc ấy cảm thấy cậu ấy rất uất ức, em còn khuyên cậu ấy nói, đáng chết không phải là cậu ấy mà là những người ức hiếp cậu ấy. Em lúc ấy chỉ muốn khuyên cậu ấy nên nói bừa thôi. Em cũng không nghĩ tới. Sự tình lại phát triển thành như thế. Thực rõ ràng, trong lòng Bạch Tiểu Tiêu dường như đã nhận định sự kiện trúng độc lần này là Quách Họa vì trả thù Đổng Phương cùng Mã Ngải Tịnh nên hạ độc. Nói đến đây, khóe mắt Bạch Tiểu Tiêu đã đầy nước, là một đồng hương, cô lớn lên cùng Quách Họa, cũng luôn ngưỡng mộ cô gái này. Sau này các cô lại trở thành bạn học, ngày nghỉ sẽ ngẫu nhiên về nhà cùng nhau, cũng xem như là bạn tốt. Hiện tại đã xảy ra chuyện lớn như thế này, Quách Họa cũng trúng độc, cô rất lo lắng nhưng nhiều hơn là sợ hãi. Thấy cô khóc, Tống Văn tốt bụng đưa khăn giấy qua, Bạch Tiểu Tiêu nhẹ giọng cảm ơn, nhận lấy lau rồi cầm tờ giấy ướt trong tay xoắn lại, kỳ thật. Quách Họa có cơ hội rời khỏi căn phòng kia, vào lúc năm ba, phòng chúng em có một bạn học nghỉ học vì bị bệnh nên còn dư một giường trống. Em từng hỏi Quách Họa có muốn chuyển qua hay không, Quách Họa lúc ấy rất vui vẻ, nói để mình suy nghĩ một chút rồi xin phép giáo viên. Nhưng mà nửa tháng sau em lại bắt gặp cậu ấy bị bắt nạt, lần này em hỏi lại cậu ấy có muốn chuyển qua không, cậu ấy lại do dự cuối cùng lại cự tuyệt em. Cô ấy vì sao lại không chuyển đi? Tống Văn hỏi, tình huống hôm nay là Quách Họa vẫn còn ở tại phòng 108. Cậu cũng không biết nếu lúc ấy Quách Họa chuyển đi thì có xảy ra chuyện này hay không, hay là nói, khi đó Quách Họa đã quyết định phải ở lại phòng ký túc xá này để thực hiện kế hoạch của mình. Em cũng không biết. Lúc đó sau vài ngày nghỉ lễ 1 tháng 5, cậu ấy liền đột ngột nói không chuyển qua. Giọng Bạch Tiểu Tiêu càng ngày càng nhỏ, em còn hỏi qua cô ấy trong phòng như thế nào, còn bắt nạt cậu ấy hay không, cậu ấy nói không có việc gì, còn nói em đừng quan tâm. Em lúc ấy bận làm luận văn tốt nghiệp, không nghĩ tới là... Bạch Tiểu Tiêu dừng lại một chút, mở miệng hỏi, anh cảnh sát, các cậu ấy không có việc gì đúng không? Lục Tư Ngữ dừng ghi chép, ngẩng đầu nhìn cô nàng một cái. Bởi vì hiện trường kinh khủng, sự việc nghiêm trọng, thân là người báo án, các cô chỉ gặp được Quách Họa, còn chưa nhìn thấy thi thể của Đổng Phương và Mã Ngải Tịnh. Bên trường học cùng các cảnh sát hình sự phía trước cũng chỉ nói cho các cô biết phòng ký túc xá bên cạnh bị trúng độc tập thể, không có nói cho các cô tin tức thực tế. Hiện tại xem ra, Bạch Tiểu Tiêu còn chưa biết Đổng Phương cùng Mã Ngải Tịnh đã qua đời. Tống Văn ho nhẹ một tiếng, nói với cô, tình huống thực tế sau này trường học hẳn sẽ có thông báo. Lâm Quán Quán thì sao? Lục Tư Ngữ nhắc nhở cô phòng ngủ kế bên là 4 người. Tống Văn ở một bên cũng không lên tiếng, cậu cũng đang nghĩ muốn hỏi tình huống của Lâm Quán Quán. Bạch Tiểu Tiêu nhớ lại một chút, Lâm Quán Quán thì thành tích tốt lắm, người cũng rất tốt. Cậu ấy lớn lên giống như một con sóc nhỏ, chính là mắt to tròn, dáng người không cao nhỏ xinh. Cậu ấy bình thường vô thanh vô thức, nhưng thái độ hiền lành, cũng chưa từng qua mặt ai. Nhưng con người cậu ấy bên ngoài không có quá nhiều cảm giác tồn tại, còn thường xuyên ra ngoài làm thêm, đôi khi cũng không ở ký túc xá. Có thể nói cụ thể một ít sự tình không? Em đối với cậu ấy không biết nhiều lắm, nhưng em biết Quách Họa đối với cậu ấy tốt lắm, xem cậu ấy là bạn thân mình. Có một lần, Lâm Quán Quán từ bên ngoài trở về, gặp phải mưa to nên phải đứng chờ ở trạm giao thông công cộng, nhưng mưa to quá tất cả mọi người đều lười động đậy. Quách Họa không nói hai lời liền cầm dù đi đón cậu ấy. Lúc hai người trở về, cơ hồ cả người đều ướt hết. Bình thường Quách Họa cũng thường giúp Lâm Quán Quán lấy cơm linh tinh. Nói như vậy, Lâm Quán Quán là một cô gái rất hào thuận, cũng không tham dự vào việc bạo lực với Quách Họa cùng Đổng Phương và Mã Ngải Tịnh, mà Quách Họa cũng đối với nàng rất tốt. Lâm Quán Quán làm thêm ở đâu em biết không? Lúc đầu là ở một quán cà phê gần trường học, sau lại đổi qua một nhà hàng cơm Tây. Sau đó nữa thì em không biết cậu ấy làm ở đâu, chỉ biết cô ấy một tuần sẽ ra ngoài vài lần. Em có biết cô ấy vì sao đổi chỗ làm không? Hình như nói là cách trường học gần quá, luôn đụng phải người quen nên có chút xấu hổ. Các cô ấy có bạn trai không? Lục Tư Ngữ hỏi một vấn đề. Bạch Tiểu Tiêu do dự, em. Cùng với các cô ấy không cùng khoa nên không quá thân thiết, chỉ là nghe Quách Họa cùng bạn học khác nói qua một ít. Mã Ngải Tịnh có kết giao qua vài người bạn trai, người cuối cùng là bị cô ấy đá, đã 3 tháng rồi, sau đó thì em không nghe nói nữa. Có người nói hình như cậu ấy có bạn trai nhưng tất cả mọi người đều không biết người bạn trai thần bí này là ai, có lẽ không tồn tại. Quách Họa vẫn còn độc thân. Em cũng không nghe nói Lâm Quán Quán có bạn trai, có lẽ là em không biết. Hiện tại đã gần tốt nghiệp, tâm trạng mọi người đều đặt trên luận văn cả. Chú thích. Đóng băng ba thước không chỉ do lạnh một ngày, nghĩa đen chỉ cái lạnh của một ngày không đủ khả năng đạt tới hiệu quả đóng băng ba thước. Nghĩa bóng chỉ sự việc xảy ra do tích lũy, ấp ủ qua thời gian dài, bất cứ chuyện gì cũng có nguyên nhân tiềm ẩn tồn tại trường kỳ bên trong nên mới phát sinh, không phải chỉ trong chớp mắt là có thể hình thành. 4 giờ sáng, Lâm Tu Nhiên đang chuẩn bị làm việc sau khi đem thi thể về nhà tang lễ. Hai thi thể được đặt trên hai cái bàn giải phẫu inox chờ giải phẫu. Cả căn phòng không có cửa sổ, đèn mổ bật sáng, còn đặc biệt lắp đặt thêm hai hệ thống thông gió siêu lớn. Công việc pháp y của thành phố Nam Thành đi trước các nơi khác. Trong văn phòng thành phố có một phòng khám nghiệm tử thi hiện đại, được chia thành 3 phần, phòng khám nghiệm tử thi tiêu chuẩn hóa, phòng hội thảo giám sát và phòng lưu trữ tử thi. Nó được sử dụng chủ yếu để giải phẫu một ít thi thể có nghi vấn. Tuy nhiên, do việc vận chuyển tử thi giữa nhà tang lễ và cục cảnh sát thành phố khó khăn nên những thi thể đã tương đối xác định được nguyên nhân tử vong sẽ tiến hành giải phẫu ở nhà tang lễ, sau đó là chờ để an táng nạn nhân. Bởi vì có hai người chết nên để tiết kiệm thời gian, ngoài Lâm Tu Nhiên còn có một vị pháp y trẻ tuổi cùng anh ta giải phẫu. Lâm Tu Nhiên phụ trách thi thể của Đổng Phương, người kia phụ trách thi thể của Mã Ngải Tịnh. Pháp y kia tên Mạc Tông, biệt anh là Đoan Ngọ, là một tiểu pháp y mang mắt kính, mới tốt nghiệp khoa pháp y được 3 năm. Nhân số pháp y của Nam Thành không đủ nên sớm như vậy cậu ấy đã được độc lập xử lý thi thể. Lại nói biệt danh Đoan Ngọ này có quan hệ với Lâm Tu Nhiên, bởi vì Tông đồng âm với Tống nên Mạc Tông có nhũ danh gọi là Tiểu Bánh Ú, sau đó khi cậu ấy đến đây, sợ mọi người không nhớ được tên, liền nói ra nhũ danh để mọi người gọi. Vài năm trước là lúc tiểu thuyết Trộm Mộ đang thịnh hành, Lâm Tu Nhiên nghe nhũ danh này liền nhíu mày nói, tuy rằng nói là phong kiến mê tín, nhưng khi kêu tên như thế người khác còn tưởng rằng trung tâm giám định chúng ta đem xác chết vùng dậy đấy, về sau biệt danh của cậu không bằng kêu là Đoan Ngọ đi. Vì thế trong cục thành phố, cái tên Đoan Ngọ còn được gọi nhiều hơn tên thật của cậu ấy. Phòng giải phẫu im lặng cực kỳ, độ ấm ở nơi này thấp hơn nhiều so với bên ngoài. Hai thi thể đã tử vong được 4 tiếng. Tình trạng cương cứng tử thi thường xuất hiện từ 10 phút đến 7 giờ sau khi tử vong, sau đó thì giảm dần. Hiện tại là thời điểm thi thể đang ở trạng thái cứng nhất nên không quá tự nhiên mà nằm trên bàn giải phẫu. Đoan Ngọ mới vừa ngủ dậy mơ màng bị xách đến đây, có điểm ngơ ngác quan sát vẻ ngoài thi thể nói, hôm nay xem ra không có gì phức tạp, hẳn là giết người bằng thuốc độc. Lâm Tu Nhiên chỉ điểm cho cậu ta, đừng sơ suất, phải kiểm tra qua mới được đưa ra kết luận. Làm pháp y ngàn vạn lần không được có ý tưởng linh hoạt, có đôi khi, thoạt nhìn càng là vụ án đơn giản thì càng dễ qua loa bỏ qua chi tiết. Đoan Ngọ lá gan lớn nhưng người có điểm qua loa, hoàn hảo trước kia là những vụ án đơn giản nên không có sơ suất gì. Hai người bắt đầu bận rộn công việc, một bên quan sát một bên trao đổi, Lâm Tu Nhiên kiểm tra lại nhiệt độ thi thể, thời gian tử vong trùng với nhiệt độ hậu môn, trong khoảng 12 giờ đến 1 giờ sáng. Dựa theo nhiệt kế hiện tại để tính, mỗi giờ nhiệt độ thi thể sẽ giảm 1 độ C. So với Đổng Phương thì nhiệt độ hậu môn của Mã Ngải Tịnh cao hơn. Hai người trao đổi, đem tình huống các loại kiểm nghiệm ghi vào bản ghi chép, bước này là để kiểm tra thi thể, tất cả các dấu vết trên cơ thể phải được kiểm tra qua. Hai người đi quanh bàn giải phẫu, Đoan Ngọ nói, bên ngoài cơ thể không có ngoại thương, đồng tử người chết thu nhỏ lại, niêm màng xung huyết, thi ban màu đỏ tươi là đặc thù rõ ràng của trúng độc. Lâm Tu Nhiên kiểm tra xong bên ngoài thi thể, bắt đầu hạ dao cắt xuống. Da thịt bị tách ra gọn gàng, trên thi thể vẽ ra một chữ Y, trong không khí nổi lên mùi hạnh nhân đắng đậm đặc. Kiểm tra bắt đầu từ trên đầu rồi xuống dần đến tuyến tiêu hóa. Da, máu đều là màu đỏ tươi. Đường tiêu hóa sưng phù, ứ máu. Bởi vì nạn nhân đã nôn mửa nên vật bên trong dạ dày không còn nhiều, có hạt chocolate màu đen. Lâm Tu Nhiên thành thạo động tác. Thành phần trong dạ dày và máu ở tim rất nhanh được lấy ra, cho tất cả vào ống nghiệm chờ xét nghiệm. Đoan Ngọ bên kia tiến triển cũng rất thuận lợi, nhanh chóng mở vùng bụng, lấy nội tạng đi cân. Thời gian trôi qua rất nhanh, hai người bận việc cũng đã 2 tiếng, Đoan Ngọ hoàn thành xong trước, bỏ dụng cụ giải phẫu xuống nói, bên này đã hoàn thành, cơ bản xác định là trúng độc, nếu không có vấn đề gì thì em chuẩn bị khâu lại. Để tôi xem một chút. Lâm Tu Nhiên buông công tác trong tay xuống, đi tới nhìn thi thể của Mã Ngải Tịnh. Anh là người phụ trách của trung tâm giám định, Trên tất cả báo cáo kiểm nghiệm đều cần chữ ký của anh nên phải chịu trách nhiệm với nạn nhân. Lâm Tu Nhiên nhìn thi thể vài giây, biểu tình ngưng trọng, nhíu mi sâu trầm tư. Hiện tại Lâm Tu Nhiên có chút thiếu ngủ, vạn phần mệt mỏi, anh ta chỉ cần khép mắt lại trong đầu liền hiện ra hình ảnh thi thể cô gái cùng chăn cuốn chặt vào nhau, không sao gạt đi được. Giống như, sâu trong đó đang ám chỉ điều gì. Không biết có phải do kho lạnh công suất lớn bên cạnh ảnh hưởng hay không mà độ ấm ở đây đang rất thấp. Hai thi thể trên bàn giải phẫu đã bị lấy nội tạng ra, song song nằm đó, làn da bị đèn giải phẫu chiếu đến trắng bệch, lộ ra vẻ đáng sợ. Nhà tang lễ thành phố Nam Thành nằm ở ngoại ô phía bắc thành phố, tòa nhà rất khí thế nhưng lại vắng tanh, chưa kể trong đêm tối trừ nhân viên trực ban thì chỉ còn hai người bọn họ, người chết còn nhiều hơn người sống. Lúc nãy do bận việc nên không cảm nhận được sự yên tĩnh của nơi đây, lá gan lớn của Đoan Ngọc cũng có chút chịu không nổi. Cậu nhìn về phía Lâm Tu Nhiên đang trầm tư, có chút chột dạ, cẩn thận đối chiếu lại thi thể trước mắt, vẫn không nhìn ra manh mối gì, nhỏ giọng hỏi, đây không phải là đặc thù điển hình của trúng độc natri cyanua sao ạ? Thi thể này có gì đó không đúng? Lâm Tu Nhiên không kết luận mà đi đến trước thi thể Đổng Phương xem xét, anh lật mí mắt người chết, cùng ánh mắt nạn nhau nhìn nhau một lát, sau đó buông tay mở miệng nói, là trúng độc không sai, nhưng thi thể bên cậu chút chênh lệch với của tôi. Ví dụ như trúng độc sẽ không khiến cho mí mắt cùng gò má có các đốm xuất huyết. Lâm Tu Nhiên vừa nói vừa kéo một chiếc đèn trắng lại. Ngọn đèn chiếu xuống, có thể thấy rõ trên gò má Mã Ngải Tịnh có một ít đốm màu đỏ tươi. Khi vừa tử vong thì dấu vết trên mặt cô không rõ ràng nhưng thời gian trôi qua, đã ngày càng hiện lên rõ ràng. Đoan Ngọ tiến lại gần quan sát, những đốm đỏ kia rất nhỏ phân tán trên mặt, nếu không cẩn thận quan sát sẽ không dễ dàng phát hiện ra. Dường như tất cả các mao mạch trên mặt đều vỡ ra vì một lý do nào đó. Nhìn gần lại mới cảm thấy có điểm quỷ dị, tự như có người rắc một nắm chu sa lên mặt thi thể. Còn có, sơn trên móng tay của cô ấy đã che đi tình trạng tím tái các ngón tay. Lâm Tu Nhiên lại chỉ vào ngón tay của Mã Ngải Tịnh, nơi đó đã biến thành màu tím. Anh ta đổ hóa chất lên bông gòn, lau sạch màu sơn trên tay Mã Ngải Tịnh, đầu ngón tay cô gái đã tím xanh, màu móng tay cũng có màu tím rõ ràng. Ngoài ra còn có, Lâm Tu Nhiên chỉ vào một ít chấm li ti trên nội tạng của nạn nhân. Manh mối từng cái xuất hiện, một sự thật đáng sợ dần hiện ra. Lâm Tu Nhiên cảm thấy ngực mình thắt lại, hung thủ này quá mức điên rồ rồi. Tháp Điêu Thị Bang. Cái này Đoan Ngọ nhận thức được, Tháp Điêu Thị Bang là chỉ một số điểm xuất huyết dưới niêm mạc, là đặc thù của tử vong do ngạt thở, cho nên nguyên nhân tử vong chính xác phải là ngạt thở. Lâm Tu Nhiên mở khoang miệng quan sát răng người chết, ở chân răng xuất hiện màu hồng nhạt. Hiện tượng này có cái tên rất lãng mạn, là răng hoa hồng. Nhìn đến những dấu vết này, vẻ mặt Lâm Tu Nhiên ngưng trọng ngầm kết luận, đúng vậy, nạn nhân này tử vong là do ngạt thở bởi chăn bông. Sau đó anh ta đứng thẳng người bổ sung thêm, nạn nhân tử vong khi độc đã bắt đầu phát tác nên thi thể có đặc thù của tình trạng trúng độc, như thi ban màu đỏ tươi. Do đó cậu không hề chú ý đến đặc thù của tử vong do ngạt thở. Bởi vì ngạt thở vào thời kỳ cuối của trúng độc nên không có một số đặc thù cơ học của ngạt thở như gãy xương lưỡi, dễ dàng nhầm lẫn với trúng độc tử vong. Đây là một kết quả khiến cho người khác kinh sợ, hai người bị hại, thời gian tử vong gần như trùng nhau nhưng nguyên nhân tử vong lại khác nhau. Có lẽ trong quá trình độc phát đã xảy ra chuyện gì đó khiến hung thủ đã chờ không kịp thời gian độc phát tác khiến Mã Ngải Tịnh tử vong. Nhưng phải làm cho cô nhanh chóng chết đi. Độc phát, ngạt thở đều là những thứ cực kỳ đau đớn, khó có thể tưởng tượng được trước khi chết cô đã phải trải qua như thế nào. Là em không xem cẩn thận. Đoan Ngọ nhìn thẳng vào sai lầm của mình. Sở dĩ có phán đoán sai lầm là bởi vì dấu hiệu trúng độc trên thi thể quá mức rõ ràng, cậu vừa đến đã có một kết luận chủ quan, cảm thấy nhất định là tử vong do trúng độc, không hề nghĩ đến còn có thể có trường hợp khác xảy ra. Hiện tại được Lâm Tu Nhiên chỉ ra, Đoan Ngọ mới biết được suýt chút nữa mình đã gây ra sai lầm, sợ đến toát mồ hôi. Chủ nhiệm Lâm, nguyên nhân tử vong này có ảnh hưởng nhiều đến vụ án không ạ? Lâm Tu Nhiên nhìn cậu, đương nhiên rất lớn. Ký túc xá không có dấu vết đột nhập, như vậy hung thủ được giới hạn trong nội bộ ký túc xá, này cũng quá tàn nhẫn rồi. Anh ta nói chuyện, mắt nhìn về phía hai thi thể đã mở bụng nằm trên bàn giải phẫu, ánh mắt hai cô gái trợn lên, chết không nhắm mắt. Khi ở hiện trường phát hiện thi thể Mã Ngải Tịnh cùng chăn cuốn chặt vào nhau, lúc đầu bọn họ tưởng bởi vì thời điểm độc phát thống khổ nên nạn nhân mới nắm chặt chăn, hiện tại xem ra cái chăn kia là hung khí. Hung thủ sợ cô hét to trong lúc độc phát, nên đã có người trực tiếp khóa ngồi trên thân thể cô, dùng hai tay phủ chăn lên đầu, đem cô ngạt thở đến chết trong chăn. Điều này khiến cho cô vẫn gắt gao cầm chăn, không thể tách ra cho đến chết. Cũng nhờ động tác lúc sắp chết này của cô đã giúp Lâm Tu Nhiên xác định được chính xác nguyên nhân tử vong, cũng tiến thêm một bước trong xác định hung thủ, kẻ sát nhân kia ở ngay trong phòng 108. Rạng sáng 5 giờ 30 phút, tra hỏi của cảnh sát vẫn đang tiếp tục, tiễn Bạch Tiểu Tiêu đi, trước mặt Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ đổi thành Đặng Giai. Nữ sinh này là người đã phát hiện ra Quách Họa ngã vào cửa phòng khi độc phát, sắc mặt cô hiện tại vẫn tái nhợt như cũ, tựa hồ vẫn còn đắm chìm vào ác mộng. Đặng Giai lớn hơn Bạch Tiểu Tiêu 1 tuổi. Lúc mới bắt đầu, cô luôn lắc đầu nói không biết, không quen biết ai trong những người ở phòng cách vách. Nói chuyện hơn phân nữa, Lục Tư Ngữ ra ngoài đem vào cho cô một ly nước ấm, Đặng Giai lúc này mới dần thả lỏng. Ngành kiến trúc bọn họ có tổng cộng 30 sinh viên, đa số là nam sinh, chỉ có 4 người họ là nữ sinh. Đổng Phương nhà có tiền lại hào phóng, Mã Ngải Tịnh là người đẹp nhất, được chọn là hệ hoa. Đổng Phương đối xử với Mã Ngải Tịnh như thế nào, em có biết không? Không tốt lắm ạ, em có thấy qua một lần, Đổng Phương hay đùa giỡn gọi Mã Ngải Tịnh là Mã Thí Tinh, người hầu nhỏ, luôn nhặt lại những thứ cậu ấy không cần nữa. Em cảm thấy Mã Ngải Tịnh nghe xong hẳn sẽ ghi hận trong lòng đi. Em biết chuyện Đổng Phương ức hiếp Quách Họa không? Đặng Giai do dự gật đầu rồi lại lắc đầu, sau đó sợ sệt nói, Bạch Tiểu Tiêu cùng Quách Họa rất quen thuộc, em cùng cậu ấy thì quan hệ rất bình thường. Tống Văn nghe hiểu, cho dù có biết thì các cô cũng là nữ sinh bình thường, không dám quản, có thấy cũng làm như không thấy. Bọn họ lại hỏi Đặng Giai vài vấn đề, câu trả lời cơ bản đều giống với Bạch Tiểu Tiêu. Sắc trời bên ngoài đã sáng, ánh nắng mặt trời xuyên qua tấm rèm không được kéo kỹ, mây đen tan đi, cuối cùng thì mưa vẫn không trút xuống. Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ liếc mắt nhìn nhau, chuẩn bị kết thúc tra hỏi, cậu theo lệ hỏi, chúng tôi gần như đã hỏi xong những gì chúng tôi muốn biết. Em có muốn bổ sung thêm gì không? Đặng Giai cắn môi, hạ quyết tâm nói, đêm khuya nửa tháng trước, đại khái là khoảng 11 giờ, em để quên đồ ở phòng tự học nên phải quay lại lấy, có nhìn thấy Mã Ngải Tịnh cùng một người đàn ông trung niên từ bên ngoài bước vào, người nọ hình như là giáo sư trong khoa xây dựng của bọn họ. Lúc ấy em có nhìn rõ không? Tống Văn hỏi thêm, theo lời Đặng Giai miêu tả thì lúc đó đã khuya lại ở xa, rất dễ nhìn lầm. Hẳn là Mã Ngải Tịnh. Đặng Giai nhớ lại nói, em nhận ra dù của cậu ấy, hoa văn trên cây dù ấy rất khác biệt, chính là hoa hướng dương của Van Gogh, trong đêm mưa rất dễ nhìn thấy. Tống Văn gật đầu, cảm ơn em đã cung cấp manh mối, việc này chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng. Cậu đưa Đặng Giai tiễn ra cửa. Phó Lâm Giang bên kia cũng đã chấm dứt tra hỏi, vài cảnh sát tập trung lại cùng tập hợp tư liệu. Tống Văn đơn giản đem kết quả hỏi được nói cho bọn họ, ngẩng đầu hỏi Phó Lâm Giang, bên các anh thì sao? Có hỏi được gì không? Chúng tôi hỏi chuyện giáo viên chủ nhiệm cùng vài giáo sư đứng lớp của các cô ấy, đều là một hỏi ba không biết. Chủ nhiệm lớp cảm xúc rất kích động, nói khẳng định không phải Quách Họa cũng không phải Lâm Quán Quán làm, sinh viên của mình cô ấy biết, đều là những sinh viên tốt. Tôi hỏi cô ấy có biết chuyện Quách Họa từng bị ức hiếp hay không, cô ấy đổi giọng nói mình không biết. Phó Lâm Giang thở dài, nữ lão sư mới 26 tuổi, là nghiên cứu sinh vừa tốt nghiệp, cũng không lớn hơn sinh viên của mình bao nhiêu. Tống Văn gật đầu, cậu vốn cũng không trông cậy vào bên kia có thể tìm ra nhiều manh mối, khoảng cách vài tuổi là chênh lệch không thể nào vượt qua, một bên là người trưởng thành đã bước chân vào xã hội, một bên vẫn là đứa nhỏ trong vườn trường. Ở đại học nếu so sánh sinh viên là một đàn cừu, thì lão sư lại như chú chó chăn cừu. Bọn họ sẽ để ý xem có chú cừu nào rớt khỏi đàn hay không, nhưng lại chậm chạp thờ ơ với các cuộc chiến trong đàn cừu. Tống Văn quay đầu hỏi Lục Tư Ngữ, điều tra được như thế này, anh nghĩ sao? Lục Tư Ngữ không đề phòng bị điểm danh, nghĩ nghĩ nói, nguồn gốc chính xác của chất độc cũng như người đầu độc vẫn chưa rõ ràng. Mối quan hệ giữa các nhân vật tưởng chừng như đơn giản nhưng tôi luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Phó Lâm Giang chen vào, đúng vậy, sinh viên khoa xây dựng chứ đâu phải sinh viên khoa hóa học, làm sao họ có thể lấy được loại độc có độc tính cao được kiểm soát này? Hay là các cô ấy có quen biết những sinh viên trong khoa hóa học, có thể lấy chất độc từ phòng thí nghiệm? Tống Văn nói, đại học đều có nhiều cách kiểm soát chặt chẽ các loại dược phẩm, nếu muốn tạo ra chất độc rất khó mà không để lại dấu vết. Lát nữa các anh đi điều tra camera giám sát, lại hỏi các lão sư về chuyện này đi. Trước kia trong nước cũng đã từng có án lệ xuất hiện tình huống chất độc được lấy ra từ phòng thí nghiệm hóa học. Sau các vụ án đó, phòng thí nghiệm của các trường học đều tăng cường các biện pháp kiểm soát. Nói đến đây, điện thoại Tống Văn bỗng dưng vang lên, là Lâm Tu Nhiên gọi đến, cậu nâng tay nhấn nghe, alo, lão Lâm. Tình huống sao rồi? Tống Văn nghe điện thoại 2 phút, quay lại nói với những người khác, kết quả khám nghiệm thi thể đã có, Đổng Phương thì đúng là tử vong do trúng độc, nhưng Mã Ngải Tịnh là do ngạt thở mà chết. Thành phần độc chủ yếu là natri cyanua, ngoài ra trong cơ thể bọn họ còn phát hiện ra thuốc mê. Biểu tình trên mặt Lục Tư Ngữ hơi thay đổi, mi tâm đột nhiên giãn ra, dường như điều anh đang băn khoăn đã được xác minh, anh cúi đầu nói, như vậy nghi phạm là Quách Họa cùng Lâm Quán Quán đúng không? Lâm Tu Nhiên vừa nói chuyện điện thoại với bệnh viện bên kia xong liền thông báo cho Tống Văn một chút tình huống. Hai người trúng độc được đưa đến bệnh viện sáng nay, Quách Họa vẫn còn hôn mê chưa qua giai đoạn nguy hiểm, Lâm Quán Quán đã được súc sụt, tình huống vẫn chưa ổn định. Hiện tại không thể trực tiếp thẩm vấn đương sự nên chỉ có thể tiếp tục điều tra các manh mối khác. Đã loại trừ khả năng hung thủ là người ngoài, vậy thì trong các cô ấy ai là người đầu độc? Phó Lâm Giang cân nhắc các loại tình huống. Tống Văn lắc đầu, bây giờ chưa thể kết luận. Phó Lâm Giang bỗng nhiên nhớ đến cái gì đó, vụ án này sẽ không tự sinh tự diệt đi. Vụ án này nhìn như đã sáng tỏ, hung thủ dần được khóa lại, nghi phạm dường như trong hai người đang ở bệnh viện kia. Chỉ là còn rất nhiều nghi vấn không thể giải đáp. Tự sinh tự diệt nghĩa cũng như tên, chính là tự sinh ra cũng tự mất đi, là một thuật ngữ trong nghề nghĩa là hung thủ tử vong, cuối cùng không thể kết án. Đối với điều tra phá án, vụ án tự sinh tự diệt thì rất khó để điều tra, bởi vì đã không còn người sống, cũng không có lời khai trực tiếp của nạn nhân cùng nghi phạm, chỉ có thể dựa vào các chứng cứ mà tiến hành suy đoán, rất khó phán đoán ra hung thủ. Ví dụ như Mã Ngải Tịnh hoặc Đổng Phương là người hạ độc, độc chết chính mình thì vụ án này liền khó phá. Tống Văn trầm tư, lấy tay xoa mi tâm, dù sao thì cũng không đơn giản như thế. Cậu nghĩ nghĩ rồi nói, nếu là vụ án bạo lực học đường, vì sao nhịn được bấy lâu? Đến năm tư sắp tốt nghiệp thì không nhìn nổi nữa. Vụ án bạo lực học đường cuối cùng phát triển thành hành vi giết người trước giờ có không ít, đặc biệt là bên trong ký túc xá. Từng chuyện nhỏ nhặt hàng ngày như vết đâm, mỗi lần để lại một vết thương nhỏ, tích lũy từng ngày đủ để thân mình đầy thương tích. Loại đau đớn kéo dài này thường làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng, cuối cùng từ một kích động nhỏ, sự thôi thúc muốn được giải thoát liền biến thành vụ án giết người. Phần lớn những vụ án trong trường học đều là kích động giết người, cho dù có chuẩn bị cũng không tỉ mỉ. Nếu muốn đầu độc thì sẽ để ở ly nước, bình nước, trong đồ ăn hàng ngày, tại sao phải mua chocolate độc quyền từ Internet? Nói xong câu này Tống Văn theo thói quen nhìn về phía Lục Tư Ngữ, Lục Tư Ngữ có chút không yên lòng cúi đầu nghịch chiếc đồng hồ Rolex đắt tiền trên cổ tay bằng những ngón tay thon dài của mình. Nhìn động tác cùng vẻ mặt này, Tống Văn dường như có thuật độc tâm biết được anh đang nghĩ gì. Quay đầu nói với những người khác, chút nữa chúng ta lại tiếp tục bàn bạc, hiện tại đã hơn 6 giờ, chúng ta đã bận từ nửa đêm rồi, đi ăn gì đó chút đi. Vô luận lúc trước Lục Tư Ngữ có hăng hái nghe lời bao nhiêu thì chỉ cần đói bụng là giống như búp bê hết điện, để tránh cho cậu mang vẻ hà khắc với cấp dưới nên đã lên tiếng trước quan tâm trước. Tống Văn khi gặp vụ án sẽ trở thành người liều mạng, không đói đến bụng kêu vang thì sẽ không thả người, bỏ qua giờ cơm hoặc tăng ca buổi tối là chuyện thường. Mọi người không hiểu vì sao đội trưởng nhà mình lại đột nhiên khai ân, một đám đều mang vẻ mặt khó tin, ngồi ở chỗ kia không ai dám di chuyển, Tống Văn đành phải ra lệnh, đi thôi, ăn cơm xong trở về tiếp tục điều tra. Mọi người lúc này mới như tỉnh mộng, Phó Lâm Giang đến hỏi người phụ trách căng tin ở nơi nào, mấy giờ mở cửa, người phụ trách kia họ Nghiêm, lúc này nhanh trí hô, các đồng chí cảnh sát vất vả rồi, bữa cơm sáng này chúng tôi sẽ mời. Nếu không tôi gọi mấy sinh viên đem cơm đến cho mọi người. Tống Văn nhìn ra suy nghĩ của trường học, vụ án này xảy ra trong khuôn viên trường đã đủ loạn, vài vị cảnh sát đứng nơi đó, tuy không mặc cảnh phục nhưng vẫn làm cho mọi người hoảng sợ. Cậu trực tiếp vạch trần, Nghiêm lão sư, chúng tôi cũng phải đi xem cảnh vật xung quanh khuôn viên trường, dù sao đây cũng là một phần của điều tra, nên thầy vẫn là nói cho chúng tôi biết vị trí của căng tin đi. Mời ăn cơm thì không cần, chúng tôi có quy định. Thầy chỉ cần lưu lại WeChat, ăn cơm xong chúng tôi sẽ tùy ý đi xung quanh trường học, có gì cần sẽ liên hệ thầy sau. Nghiêm lão sư cũng không cưỡng cầu nữa, theo đường dốc đi xuống, đồng chí cảnh sát đừng khách sáo, việc tôi nên làm thôi, nếu các anh có quy định thôi vậy, nếu thiếu thốn gì các anh cứ liên lạc với tôi. Phó Lâm Giang ở một bên nói, anh yên tâm, chúng tôi sẽ có chừng mực. Đi đến căng tin trường học, Tống Văn dùng tay chọc Lục Tư Ngữ đang đứng gần bên, anh hôm nay không hâm nóng cơm sao? Tống Văn trong lòng rõ ràng, hơn nửa đêm đem người từ trong chăn túm ra thì làm gì có thời gian làm đồ ăn, càng đừng nói đến bữa sáng. Nếu không phải hôm nay là chủ nhật, cậu cũng không đến nỗi không còn quần để mặc. Lục Tư Ngữ ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt vẫn im lặng bình tĩnh như chú thỏ nhỏ, tôi chỉ là không thích ăn thức ăn ngoài cũng không phải không thể ăn. Bất quá, trong tủ lạnh sau xe tôi vẫn còn vài hộp bánh bao. Tôi đã nói với Nghiêm lão sư giúp tôi hâm nóng rồi. Khi nói đến vấn đề ăn uống, cậu luôn rất tích cực, nhưng lần này ngay cả cơ hội quan tâm Lục Tư Ngữ cũng không cho cậu. Tống Văn Nguyên Văn muốn nói, tôi mời anh ăn sớm một chút, kết quả Lục Tư Ngữ dùng vài câu như thế trả lời lại, cậu đành phất tay nói, kia như vậy đi, anh xong rồi thì đến căng tin số 3 tìm chúng tôi. Ánh mặt trời buổi sáng tiến vào, cả trường học náo nhiệt trở lại như bình thường, người trẻ tuổi chính là ồn ào đầy sức sống như thế. Buổi sáng chủ nhật, môn học chính không có nhưng vẫn có một số tiết môn tự chọn. 7 giờ sáng, có thể nhìn thấy sinh viên bận rộn ôm sách vở đến lớp, tranh đoạt trên sân bóng rổ cũng đã bắt đầu. Căng tin trường học lục tục mở cửa, bọn Tống Văn đi đến căng tin số 3 gần ký túc xá nữ nhất, nơi này chia thành hai tầng, lầu 1 là đại sảnh, lầu 2 là quán nhỏ. Tống Văn đi vào có chút không kịp thích ứng, đã nhiều năm không sống trong cuộc sống tập thể thế này khiến cho cậu có chút hoài niệm. Bữa sáng của Đại học Nam Thành nổi tiếng với giá rẻ nhưng chất lượng cao, các loại có từ miền Bắc đến miền Nam, từ bánh nướng Bắc Kinh đến bánh bao Thiên Tân, mì Sơn Tây, bánh cuốn Quảng Châu, mì qua cầu nước tiếng Vân Nam, các loại đều có đầy đủ. Chỉ cần không yêu cầu nghiêm khắc vị chính tông thì tuyệt đối có thể có được bữa ăn ngon mà không đắt tiền. Tống Văn đi mua một phần vằn thắng và một ly sữa đậu nành, dì bán mì cười với cậu còn cho cậu thêm một quả trứng chần. Tống Văn bưng đồ về đã thấy mấy người Phó Lâm Giang vừa lúc chiếm được một bàn 4 chỗ ngồi. Tống Văn không muốn ngồi một mình, liền tìm ghế trống xung quanh kéo qua. Cảnh sát trực ban Tiểu Vương cười nói, Tống đội mặc Âu phục mang giày da lịch sự như thế thì đừng ngồi cùng bạn chúng tôi chứ. Tống Văn hiếm thấy nói đùa cùng bọn họ, như thế nào, cậu đang sợ giá trị nhan sắc của tôi thu hút hết ánh mắt của các nữ sinh xinh đẹp à? Phó Lâm Giang nở nụ cười, thôi đi. Đồ ăn sáng của các nữ sinh xinh đẹp kia đã được nhóm Phong Tranh đưa đến dưới lầu, cậu còn trông chờ các cô ấy dậy sớm đến đây ăn sao? Tống Văn vừa xoay người đã thấy Lục Tư Ngữ cầm theo một hộp cơm đi đến, trên người tỏa ra khí thế người lạ đừng đến gần, trong căng tin ồn ào này lại nổi bật đến chói mắt. Cậu quyết định bỏ lại Phó Lâm Giang, bưng khay thức ăn bước nhanh đến chỗ Lục Tư Ngữ. Lục Tư Ngữ chọn một cái bàn sạch sẽ trong góc sáng ngồi xuống, vừa để đồ trên tay xuống đã thấy Tống Văn tự nhiên ngồi xuống đối diện. Lục Tư Ngữ cũng không để ý, mở ra hộp cơm, như ảo thuật lấy ra thêm một hộp sữa nóng. Anh gấp bánh bao cắn từng ngụm nhỏ, khi bánh bao được cắn mở ra, một mùi hương mê người tỏa ra trong không khí, biến tất cả mùi hương trong căng tin trở nên mờ nhạt. Tống Văn ăn mấy miếng vằn thắng, bị mùi hương bánh bao hấp dẫn ngẩng đầu lên hỏi anh, bánh bao anh tự làm sao? Lục Tư Ngữ ừ một tiếng, không chút để ý đưa cho cậu một cái. Tống Văn cũng không khách khí, cắn xuống muốn ngụm, ngon đến nuốt cả đầu lưỡi. Cậu cảm thấy bánh bao trước giờ đều không phải là bánh bao, chỉ có thể xem như bánh mì có nhân thôi, mở miệng hỏi, cái này là nhân gì thế? Lục Tư Ngữ nói, thịt heo và tôm bóc vỏ, thêm một cái lòng đỏ trứng muối cho tươi hơn. Bánh bao bình thường nếu dùng thịt nạc thì sẽ quá khô, dùng thịt mỡ lại dễ ngấy. Vừa hay có thể kết hợp thịt nạc heo và tôm bóc vỏ để nhân bánh béo mà không ngấy. Cách làm truyền thống sẽ dùng thêm gạch cua, chỉ là gạch cua sẽ có mùi tanh, Lục Tư Ngữ liền thay đổi thành lòng đỏ trứng muối. Tống Văn không quan tâm đến những thứ khác nữa, hai ba ngụm cắn hết bánh bao. Da bánh không tính là mỏng, bột nở ra là vừa đủ, sau khi hầm nóng lần thứ hai thì hoàn hảo. Có bánh bao lót dạ, vằn thắng trước mặt bỗng không còn ngon nữa, cậu cũng không thể hỏi Lục Tư Ngữ thêm. Đành ăn nốt trứng chần cùng uống sữa đậu nành. Thời gian dần trôi, sinh viên đến ngày càng nhiều, căng tin càng ồn ào hơn. Bọn họ ngồi trong góc nhưng vẫn có không ít sinh viên hướng bên này mà nhìn, đặc biệt là nữ sinh, ánh mắt luôn trộm nhìn bọn họ. Tống Văn cứ tưởng là do bọn họ là người lạ, nhưng nhìn sang bàn Phó Lâm Giang hoàn toàn không được chú ý đến, chỉ có thể giải thích rằng có thể bộ dạng của mình cùng Lục Tư Ngữ thật quá gây chú ý rồi. Lục Tư Ngữ đưa lưng về căng tin, vẻ mặt lạnh nhạt nghiêm túc mà ăn, dường như không hề cảm nhận được biến hóa sau lưng. Một bữa ăn rất nhanh mà hoàn tất, Tống Văn lúc này mới phát hiện ra có gì đó không đúng, hơi nhíu mày. Cậu là cảnh sát, vừa rồi ít người nên không quá để ý, hiện tại căng tin nhiều người nên cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt khác thường đang nhìn cậu, quay đầu hỏi Lục Tư Ngữ, trên mặt tôi có gì không? Không có gì cả. Lục Tư Ngữ đưa điện thoại cho Tống Văn, bất quá tôi đại khái biết bọn họ đang bàn luận điều gì. Tống Văn nhận điện thoại, Lục Tư Ngữ đang mở xem diễn đàn BBS nội bộ của Đại học Nam Thành. Có người chết, chuyện này đã trở thành tiêu điểm trong cuộc bàn luận của bọn họ. Mỗi người đều nói như thể mình tận mắt chứng kiến hiện trường, còn sinh ra nhiều phiên bản khác nhau, cái gì mà vì yêu sinh hận, hay là báo thù các thứ. Dường như chỉ cần không thảo luận vài câu thì sẽ thành người tối cổ. Ánh mắt cậu dừng trên một bài viết trong đó, đây là cảnh sát đúng không? Người này tin được không thế? Phía dưới đính kèm thêm tấm ảnh Tống Văn mặc quần hoa đang mở cửa một chiếc ô tô hạng sang. Tống Văn còn muốn nhìn thêm bình luận phái dưới thì điện thoại đã bị Lục Tư Ngữ lấy lại, tôi ăn xong rồi, chúng ta đi thôi. Tống Văn dùng mông nghĩ cũng biết được bình luận khẳng định sẽ không có gì hay ho, nhìn Lục Tư Ngữ với ánh mắt phức tạp. Người này thật đúng là bên ngoài nhìn thì vô hại, bên trong lại xấu xa, Lục Tư Ngữ chắc chắn đã sớm biết những người đó đang nhìn gì nhưng lại cố ý yên lặng ăn sáng, hiện giờ mới nói cho cậu. Lục Tư Ngữ dọn dẹp hộp cơm, Tống Văn nghĩ cũng không muốn ở lại căng tin thêm nữa, vừa đứng dậy bỗng nhiên thu được một tin tức. Tống Văn nhìn điện thoại thần sắc nghiêm túc nói, đi, cùng tôi quay về cảnh cục, cố cục có chuyện muốn hỏi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.